Ân. Tống Ngăn sửng sốt một chút, liền bắt đầu nghiêm túc tưởng hắn vấn đề này. Hắn tuy nghèo, chính là chưa bao giờ bị người buộc đi chính mình không muốn đi lộ. Cho dù nghèo đến không mễ Hà Nội, hắn vẫn là không chịu đi viết những cái đó thấp kém kịch bản kiếm tiền. Cho nên hết thảy đều là hắn tự nguyện. Hắn lắc đầu. Không có. Cảnh Dung lại hỏi hắn, vậy ngươi nhưng từng có tất cả bất đắc dĩ, thậm chí liên thủ đủ chi tình cũng thành hư vô. Hắn lại lắc đầu. Vậy ngươi nhưng từng có. Liền chính mình tốt nhất huynh đệ đều không thể hộ hắn chu toàn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy bị hủy bởi hầu như không còn. Ngữ khí thê lương. Tống Ngăn đều không có quá, hắn lắc đầu. Hắn nói, chính là này đó, ta đều trải qua quá. Tống Ngăn. Như thế, ngươi làm sao hâm mộ ta? Lưu lại lời này. Cảnh Dung đi rồi. Tống Ngăn tắc sững sờ ở tại chỗ. Giống như còn không có phản ứng lại đây. Chương 1147 tim đập ra tốc. Tống Ngăn tựa hồ còn không có đáp lại lại đây vừa rồi Cảnh Dung liên tục hỏi kêu ba cái vấn đề. Một là bị buộc. Nhị là thủ túc. Tam là huynh đệ. Ngữ khí lại là bất đắc dĩ. Hắn cũng hoàn toàn không biết Cảnh Dung bọn họ đến tột cùng trải qua cái gì. Nhưng hắn biết, kia đoạn quá vãng, nhất định là vỡ nát, đủ để cho Cảnh Dung như vậy con người rắn giỏi đều không thể vượt qua đi. Nhưng đến tột cùng là như thế nào một đoạn chuyện xưa đâu. Hắn trong lòng nổi lên hoang mang. Lại không hảo đi hỏi. Giờ phút này, đại tuyết càng lúc càng lớn, theo gió lạnh quát mấy viên đến trên đầu của hắn, trên vai, trên quần áo. Hắn nhẹ nhàng phất đi. Bọc bọc tay áo. Đang định đi. Lại trong lúc vô tình xuyên thấu qua bên ngoài cửa sổ hướng trong xem, vừa lúc nhìn đến Kỷ Vân Thư tự cấp họa tô màu. Một tay để bút. Một tay nhẹ niết cổ tay áo. Hơi hơi cúi người, rũ mắt nhìn kỹ, chưa vãn đi lên tóc dài từ phía sau chậm rãi xẹt qua bả vai, lại rũ ở cánh tay bên, kia vài sợi tóc đen bị gió lạnh thổi bay, giống như ăn mặc giày múa hài đồng giống nhau, vui sướng nhảy lên, đồng thời. Nàng méo bút đầu ngón tay cũng ở chậm rãi đong đưa, tinh tế bút lông liền ở. Trên giấy một chút vượng xuất sắc chạch tới, minh diễm đẹp. Người trong tranh giống chậm rãi bị tô màu, càng thêm như thật. Cứ việc họa thượng giờ phút này còn chỉ là một cái đại khái hình dáng, cùng mấy mạt nhan sắc, nhưng họa trung nữ tử tướng mạo có thể thấy được tiểu xảo thanh tú. Nhưng mà điệu bộ trung càng đẹp mắt, còn lại là cái kia đang ở cầm nét bút họa người. Kỳ Vân Thư. Tống Ngăn nhìn nàng, càng thêm có chút xuất thần. Kia nam nhân sinh đến thật tuấn, không chỉ có tuấn, còn lớn lên da thịt non mịn, này nơi nào là nam nhân bộ dáng, rõ ràng là cái nữ nhân. Chính là Tống Ngăn đầu sẽ không quẹo vào, tính tình lại thập phần cứng nhắc. Hắn thấy Kỷ Vân Thư ăn mặc một thân nam trang, liền định hắn là cái nam nhân, cứ việc lớn lên giống nữ nhân, kia cũng chỉ là giống mà thôi. Căn bản sẽ không hoài nghi nàng chính là cái nữ. Nhưng mà... Ở gắt gao nhìn chằm chằm Kỷ Vân Thư lâu như vậy lúc sau, hắn thế nhưng có chút tim đập ra tốc. Loại cảm giác này, là phía trước đều không có quá. Hắn sờ sờ chính mình ngực, dùng sức vài phần, ý đồ đem nhảy lên trái tim áp xuống đi. Nhưng càng là như vậy, liền nhảy đến càng nhanh. Tùy thời đều có khả năng từ trong miệng nhảy ra giống nhau. Thật là đáng sợ. Nghĩ thầm, hay là chính mình nhiễm bệnh. Hắn tức khắc hoảng sợ. Hắn tuy rằng không sợ chết, nhưng hắn sợ người lạ bệnh. Đặc biệt là cái loại này bệnh đến nửa chết nửa sống. Gần nhất chịu tội, thứ hai thiêu tiền. Hắn nghèo thành như vậy, nơi nào còn có tiền xem bệnh a? Càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Hắn chạy nhanh thu hồi chính mình dừng ở Kỷ Vân Thư trên người ánh mắt. Để ngừa chính mình bị cái loại cảm giác này tra tấn chết. Thở hổn hển khẩu khí. Ta đây là làm sao vậy? Hắn nhẹ giọng nhắc mãi một câu. Bởi vì chung quanh buồn thực an tĩnh, hắn lại vừa lúc đứng ở cửa sổ khẩu. Cho nên nho nhỏ động tĩnh vẫn là kinh động bên trong đang ở vẽ tranh Kỷ Vân Thư. Nàng tay một đốn, tinh tế bút lông lập tức rời đi giấy trên mặt. Nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến Tống Ngăn đứng bên ngoài đầu, một tay ấn ngực, túi đầu nói thầm cái gì. Tống công tử! Ngươi đây là... Ách! Tống Ngăn vừa nhấc đầu, liền đón nhận Kỷ Vân Thư tinh tế ánh mắt. Dần dần bình phục trái tim lại lần nữa kịch liệt nhảy dựng, phảng phất lại lần nữa muốn từ hắn trong miệng nhảy ra ngoài giống nhau. Kỷ Vân Thư ninh hạ mi. Lược có lo lắng. Tống công tử. Ngươi làm sao vậy? Ta không có việc gì. Chính là ngươi nhìn qua không giống như là không có việc gì bộ dáng. Ta thật sự không có việc gì. Tống Ngăn túi đầu, gương mặt lại đỏ, cũng không biết là ngượng ngùng vẫn là bởi vì bị đông lạnh, hắn nói, ta là tới cấp ngươi đưa cháo. Cháo? Bất quá đã lạnh, ngươi nếu là tưởng uống nói, ta đi cho ngươi điểm cuối nhiệt tới. Tống Ngăn cuống quýt đem bị Cảnh Dung đặt ở một bên hai chén cháo cầm lên. Băng băng lương lương. Một chút nhiệt độ cũng không có. Thậm chí có chút bị đông cứng. Kỳ Vân Thư nói, không cần, ta không đói bụng. Ngươi vẽ lâu như vậy, vẫn là nghỉ ngơi hạ đi. Không có việc gì. Cảnh công tử nói quả nhiên không sai, Kỳ công tử ngươi họa khởi họa tới, thật sự có thể quên ta. Nga. Hắn lại như thế này nói ta sao? Tống Ngăn nói, nguyên lời nói không phải như vậy, nhưng đại khái là ý tứ này. Kỳ Vân Thư cười một chút, ánh mắt hướng bên ngoài nhìn nhìn, nàng như thế nào nhớ rõ phía trước Cảnh Dung còn ở, này sẽ lại không thấy. Liên hỏi, đúng rồi, Cảnh Dung người khác đâu? Tống Ngăn chỉ một phương hướng, nói, hắn đã đi rồi. Nga! Cái kia! Ta cũng không quấy rầy ngươi, ngươi tiếp tục vẽ tranh đi, ngươi nếu là đói bụng, tùy thời kêu ta cho ngươi nấu cháo ăn. Kỳ Vân Thư thấy hắn bưng hai cái băng lánh lanh chén đứng ở cửa sổ khẩu đối với chính mình, kia hình ảnh thập phần buồn cười, lại chạy nhanh cự tuyệt, thật sự không cần, bên ngoài như vậy lánh, Tống công tử ngươi đi nghỉ ngơi đi. Hảo, ta đây đi rồi. Tống Ngăn mặc danh chiều nàng cúc một cung. Liền đi rồi. Kỳ Vân Thư chỉ độn một chút. Như thế nào cảm giác Tống Ngăn cùng phía trước không giống nhau đâu. Nhưng là nơi đó không giống nhau, hắn lại không nghĩ ra được. Đơn giản. Lắc đầu. Thôi. Cũng bắt đầu tiếp tục vẽ tranh. Hai ngày thời gian, nàng đại khái đã đem người chết tướng mạo thăm dò rõ ràng. Trên cơ bản không có gì phân kém. Rốt cuộc, nàng là vẽ rất nhiều chương người chết mặt bộ hình dáng bức họa, lại dùng đào bùn méo rất nhiều cốt khối, lại nhất nhất tổ đến cùng nhau, mới có nảy chương bức họa. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chờ nàng thượng song sắc, lại chậm rãi điều chỉnh, ngày mai hoặc là hậu thiên là có thể ra tới. Ngày hôm sau, Bình Dương hầu phủ. Hôm nay cung tả tướng mang theo nhi tử cung sĩ Lâm tự mình tới cửa bái phòng. Còn mang đến rất nhiều quà tặng. Nói trắng ra là, chính là tới nói chính mình nhi tử hôn sự. Cũng tính toán làm hai người trẻ tuổi hôm nay hảo hảo trông thấy mặt. Đại Tuyết Trung vẻ mặt bên trong xe ngựa. Cung sĩ Lâm ngồi ở chính mình phụ thân một bên, yên lặng không ra tiếng. Chỉ nghe thấy bên ngoài xe ngựa bánh xe nghiền áp tuyết động thanh âm. Như là một trương tờ giấy bị xé rách giống nhau. Gió lạnh lạnh run, từ bên ngoài thổi tiến vào, nhấc lên kia miếng vải mảnh. Cung sĩ Lâm ôm ôm cánh tay, mí môi, nhìn chính mình kêu ít khi nói cười phụ thân một hồi lâu. Muốn nói lại thôi. Sau đó, cổ đủ dũng khi nói, cha, kỳ thật không cần cứ như vậy cấp. Ân. Cung tả tướng mày nhăn lại. Cái gì? Hài nhi ý tứ là, không cần phải gấp gáp ở hôm nay. Như thế nào có thể không nóng nảy? Ta cùng văn thù sự. Cung tả tướng đánh gây hắn nói. Ta biết, việc này xác thật có chút nhanh, nhưng ngươi nếu thích nàng, chúng ta hai nhà lại là thế giao, cho nên việc này không thể kéo. Đợi lát nữa tới rồi Bình Dương hầu phủ, chính ngươi cũng muốn chú ý chút, lễ nghi thượng không thể thất thố. Không dung phản bác. Cung sĩ Lâm chưa bao giờ ái giải thích. Cho nên, cũng chỉ hảo không nhiều lắm luôn. Chính là hắn trong lòng lại giàu dĩ không vui. Cái loại cảm giác này, thật giống như có người ở hắn trái tim chỗ không ngừng quấy giống nhau khó chịu. Chính mình thật sự ai Lý Văn Thù sao? Thật sự có thể tiếp thu sao? Chính là không yêu lại như thế nào? Không tiếp thu lại như thế nào? Hắn cùng Lý Văn Thù vận mệnh, sớm liền chú định hảo. Không phải một cái không tự là có thể lựa chọn được. Trước 1148 ngươi cho ta cẩn thận một chút. Thức mau, xe ngựa ngừng ở Bình Dương hầu phủ cửa. Lúc này đại tuyết còn ở tiếp tục hạ. Lại so với ngày hôm qua ít đi một chút. Mã phu nhảy xuống xe ngựa. Hô, lao ra, thiếu ra, tới rồi. Nghe vậy, cung tả tướng từ bên trong xuống dưới. Cung sĩ Lâm theo sát sau đó. Đại tuyết sôi nổi, theo gió bay tới bọn họ trên người. Cũng may hai người khoác áo choàng. Mà ở mặt sau, còn đi theo một chiếc xe ngựa. Mặt trên trang tất cả đều là quà tặng. Bình Dương Hầu tự mình tới đón. Bình Dương Hầu. Cung tả tướng chắp tay. Cung tướng quân. hai người hàn huyên. Tuy rằng cung muộn hiện giờ đã quý vì tả tướng, chính là Bình Dương hầu vẫn là thói quen lúc riêng tư kêu hắn một tiếng cung tướng quân. Cung gia người bỗng nhiên thét to, đem đồ vật đưa vào đi. Nhất nhất đem trên xe quả tặng dọn xuống dưới. Bình Dương hầu nói, người ta hai phủ đều sắp là người một nhà, hà tất khách khí như vậy. Cung tả tướng nói, muốn, có chút lễ nghĩa không thể thiếu. Hai người cười chi. Ngay sau đó, đứng ở một bên cung sĩ Lâm tiến lên lễ phép khom lưng, gọi một tiếng, hầu ra. Sĩ Lâm A. Hồi lâu không thấy. Đúng vậy, hôm nay tùy phụ thân tiến đến bái phỏng, hy vọng sẽ không phiền toái đến hầu ra. Như thế nào sẽ phiền toái? Ngươi có thể tới, ta thực vui vẻ. Cung sĩ Lâm ôn hòa cười cười. Bình Dương hầu tắc vô vô cánh tay hắn, thật là vừa lòng. Sau này, chúng ta chính là người một nhà, ngươi cũng không cần giống như trước như vậy kêu ta hầu ra, trực tiếp kêu ta bá phụ liền hảo. Phảng phất là ở nhắc nhở hắn. Ngươi mau là ta con rể. Cung sĩ Lâm thấp túi đầu, một bộ hoàn toàn thuận theo bộ dáng, là, sĩ Lâm đã biết. Bình Dương hầu vừa lòng cười to. Hảo, lớn như vậy tuyết, chúng ta không cần vẫn luôn đứng ở bên ngoài, đi vào trước lại nói. Ba người liền đi vào. Một đường hàn huyên tới rồi đại sảnh. Hôm nay, Lý Kiều bởi vì muốn vào cung, cho nên không ở trong phủ. Đến nỗi Lý Thành, bởi vì hắn hai ngày này vẫn luôn đều đang đợi Kỷ Vân Thư bức họa, cho nên ăn không ngồi rồi. Lại không nghĩ đi thành tư bộ, liền cả ngày đãi ở nhà. Nhưng là sáng nay đột nhiên biết được cung tả tướng muốn tới bái phòng thời điểm, hắn cả người đều không tốt. Bởi vì chính mình công tác này chính là cung tả tướng hỗ trợ đi cửa sau. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không cần chịu loại này tội. Hơn nữa, hôm nay cung sĩ Lâm cũng muốn tới. Chính mình tử địch. Hắn lo lắng đến lúc đó sẽ không chê không được muốn giết người xúc động, đơn giản ra cửa tính, nào biết đâu rằng còn không có đi ra ngoài, đã bị Bình Dương hầu bắt được vừa vặn. Ngạnh muốn hắn hảo hảo đãi ở nhà chiêu đãi khách nhân. Cho nên hắn một bụng khí. Này không, đang ngồi ở trong đại sảnh giận dỗi. Trong tay nhéo cái sứ ly, phảng phất muốn đem này bóp nát giống nhau. Một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Chính là thượng trà nha đầu cũng không dám tới gần hắn. Thấy chính mình phụ thân đón cái gọi là khách nhân tiến vào khi, hắn hử một tiếng. Đem trong tay sứ ly bông, đứng dậy đi nên. Nhìn thấy cung tả tướng mặt sau cung sĩ Lâm khi, hắn hung hăng xem xét liếc mắt một cái, mang đầy sát khí. Lại thu hồi ánh mắt, tâm bất cam tình bất nguyện, thật sâu mà chiều tiến vào cung tả tướng cúc một cung. Cung bá phụ. Bởi vì lần trước Lý Thành đi tìm cung sĩ Lâm tính sổ, vừa lúc bị cung tả tướng gặp được, cho nên hắn trong lòng còn có một tia không vui, nhưng rốt cuộc đều phải trở thành người một nhà. Hơn nữa Lý Thành lại là Bình Dương hầu thế tử, cho nên hắn cũng không so đo. Chỉ là gật gật đầu. Lại mặt mang tươi cười, ý vị thâm trường nói một câu, Á Thành A, hôm nay cũng không nên hồi nháo. Ách! Gừng càng già càng cay. Lý cố ý ngàn vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hận đến sau răng cấm tấm tắc rung động. Bởi vì lần trước Lý Thành đại náo cung tướng phủ bị ca ca Lý Kiểu trảo sau khi trở về, cũng không có nói cho Bình Dương Hầu. Cho nên, lời này Bình Dương Hầu là nghe không hiểu. Hắn tiếp đón, không cần ở bên ngoài đứng. Vào đi thôi. Cung sĩ Lâm ở trải qua Lý Thành bên người thời điểm. Lý Thành lặng lẽ nói với hắn một câu, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Đợi lát nữa đừng đi. Cung sĩ Lâm lại cũng không nhìn hắn cái nào, lập tức đi vào. Cung gia phụ tử đem trên người áo choàng cởi, giao cho hạ nhân. Hạ nhân lại bưng tới hai cái lò sưởi phân biệt đặt ở bọn họ trước mặt. Đồng thời đệ trà nóng. Lý Thành ngồi xuống dưới. Ánh mắt liền tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm ngồi ở chính mình đối diện cung sĩ Lâm. Nếu không phải bận tâm hiện tại cái này trường hợp, hắn khẳng định nhào qua đi. Sắt cái phiến giáp không lưu. Đến nỗi cung sĩ Lâm, hoàn toàn đem hắn trở thành trong suốt người. Một bộ không sao cả bộ dáng. Cái này làm cho Lý Thành căng khí. Đôi tay bắt lấy ghế giữa hai bên bắt tay, móng tay phảng phất đều phải moi tiến kia thượng men gốm đầu gỗ. Kéo kẹt rung động. Đúng rồi. Như thế nào không thấy văn thủ? Cung tả tướng đột nhiên hỏi. Bình Dương hầu liền hỏi một bên quản gia, tiểu thư người đâu? Quản gia tiến lên nói, lao ra, tiểu thư sáng nay lên. Thân mình không khỏe, đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Thân mình không khỏe. Nàng không biết hôm nay cung gia có người tới sao? Biết, chính là tiểu thư nhiễm phong hàn, ho khan lợi hại. Như vậy nghiêm trọng. Bình Dương Hầu lo lắng. Lý Thành tắc một chút đứng lên, a tỷ bị bệnh sao? Như thế nào không nói sớm? Hắn sắc mặt sốt ruột, cất bước liền đi. Nơi nào lo lắng cái gì lễ nghi? Bình Dương Hầu liền kêu đều kêu không kịp. Vương tiếng thở dài khí. Ngược lại cùng cung sĩ Lâm nói, sĩ Lâm, không bằng ngươi cũng đi xem văn thủ. Làm chính mình tương lai con rể đi xem chính mình nữ nhi, này nhất chiêu cũng không tồi. Cung tả tướng cũng phụ hòa nói, ngươi đi đi, ta cùng ngươi bá phụ còn có chuyện nói. Cung sĩ Lâm giống cái con rối giống nhau. Yên lặng đứng dậy. Đúng vậy. Liền đi. Lý Thành tới rồi Lý Văn Thù Sân, còn không có đi vào liền nghe được bên trong truyền đến ho khan thanh. A tỷ. Vọt vào trong phòng. Lý Văn Thù sắc mặt tái nhợt dựa nằm ở trên giường. Một tay nhéo khăn che miệng ho khan. Nha đầu đang ở cấp mép giường lò sưởi thêm than. Lý Văn Thù thấy hắn vội vội vàng vàng tiến vào, thở hổn hển thở dốc. Sao ngươi lại tới đây? Lý Thành ngồi vào mép giường, vẻ mặt lo lắng. A tỷ, ngươi bị bệnh như thế nào cũng không nói cho ta. Chỉ là tiểu phong hàn mà thôi, không có việc gì. Đều như vậy còn không có sự. Cho mời đại phu tới xem sao. Uống điểm dược thì tốt rồi, chỉ là chút bệnh cũ. A tỷ, hảo, ta thật sự không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, không phải cùng phụ thân tại tiền viện chiêu đãi cung phủ người sao. Như thế nào chạy nơi này? Lý Văn Thủ ngữ khí hơi mang nghiêm túc. Lý Thành muộn thanh một hơi. Vẻ mặt không cao hứng, nói, A tỷ, ngươi biết ta tính tình, ta biết rõ ngươi không thích cùng ra cái kia tiểu tử, ta nơi nào còn có cái gì tâm tình đối với hắn, hận không thể đem hắn quét đi ra ngoài. Hồ nháo. Lý Văn Thủ nhíu mày, việc hôn nhân này là phụ thân vì ta định ra, từ xưa lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, há tha cho ngươi nói đến đây. Nếu là bị cha nghe được, ngươi sợ là lại muốn chọc hạ mầm tai họa. Ta chính là vì A tỷ không đáng giá. Đừng nói nữa. Lý Văn Thủ quay đầu đi. Không nghĩ tiếp tục cái này đề tài. Lúc này, cửa truyền đến một tiếng, cung công tử. Chương 1149 cùng loại người. Cung công tử. Thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Giờ phút này, cung sĩ Lâm đứng ở cửa, cũng không có tiến vào. Mà là ngữ khi ôn nhu hướng bên trong hỏi một câu, Lý cô nương, ta có không có thể tiến vào? Phi thường có lễ phép. Khiêm khiêm quân tử tư thái. Lý Văn Thù bởi vì tại nội thất, chỉ có thể nhìn đến cửa có bóng dáng đứng. Nàng đang muốn mở miệng thỉnh hắn tiến vào khi. Lý Thành rộng mở đứng dậy, hướng cửa bước đi đi. Khí thế vội vàng tư thái. A Thành. Lý Văn Thù kêu đều kêu không được hắn. Lý Thành tới rồi cửa. Chính chính đứng ở cung sĩ Lâm trước mặt, dương cằm, dùng lỗ mũi đối với hắn. Ngươi tới làm cái gì? Chất vấn. Cung sĩ Lâm nhíu hạ mày, ta đến xem ngươi A tỷ. Không cần phải. Nói nữa, ta A tỷ cũng không cần phải ngươi tới quan tâm. Kỳ thật, ngươi không cần như vậy đối địch ta. Ta lại cứ thích đối địch ngươi, thế nào? Lý Thành câu lấy âm hiểm môi cười, chiều hắn tới gần hai bước, nói, nếu không... Chúng ta ở chỗ này chơi một chơi. Ta bảo đảm cha ta cùng cha ngươi đều sẽ không lại đây. Cung sĩ Lâm đầy mặt vô ngữ. Như thế nào? Ngươi sợ. Ta không nghĩ ở chỗ này cùng ngươi nháo. Sợ là sợ, đúng cái gì? Lý Thành đầy mặt ngạo khí cùng khinh thường. Vươn tay, mắt thấy liền phải đi nắm cung sĩ Lâm xiêm y đi. Trong phòng đống nhiên truyền đến. A Thành, không cần hồ nháo. Lúc này mới làm Lý Thành tức khắc tay dừng lại. Lông mày đều nhăn tới rồi một khối. Khẽ cắn môi. Trừng mắt cung sĩ Lâm, chỉ phải nhẹ giọng cảnh cáo hắn. Lần này trước buông tha ngươi, lần sau, ta đánh chết ngươi. Đôi mắt nhỏ trọn đến lao cao. Ngay sau đó, bên trong lại truyền đến một tiếng. Cung công tử, ngươi vào đi. Lý Thành méo nắm tay, chỉ có thể tránh ra. Cung sĩ Lâm liền trực tiếp lướt qua hắn đi vào. Lưu lại một trận gió lạnh. Trong phòng thực ấm, nên diện đánh tới một cổ nhiệt khí. Cái này làm cho nguyên bản ở bên ngoài đứng yên thật lâu cung sĩ Lâm ấm đến run run một chút. Lý Thành theo sát hắn sau đó vào nhà. Nhưng là hắn mới đi vào tới vài bước, Lý Văn Thủ thanh âm lại truyền ra tới. A Thành, ngươi trước đi ra ngoài. Lý Thành bước chân một đốn. A tỷ, nghe lời, trước đi ra ngoài. Lý cố ý không cam lòng tình không muốn, lại lần nữa chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Mới đi ra ngoài, Cung Sĩ Lâm vẫn chưa tiến nội thất, mà là đứng ở mảnh trước, hơi hơi cúc một cung, quan hỏi, Lý cô nương, ngươi thân thể hảo chút sao? Lý Văn Thù nói, khá hơn nhiều, đa tạ cung công tử quan tâm. Nếu là nhiễm phong hàn, nhưng nhất định không thể kéo. Đều là bệnh cũ, uống điểm dược thì tốt rồi, làm phiền ngươi còn tự mình lại đây xem ta. Nếu không phải cung tả tướng kêu hắn tới, hắn có lẽ cũng sẽ không tới. Hắn nói, ngươi ta nếu đã có hôn ước, ta tự nhiên hẳn là quan tâm ngươi. Nghe được lời này nói, Lý Văn Thù cười, đôi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo chăn đơn, xuyên thấu qua ẩn ẩn lay động mảnh hỏi, kia nếu chúng ta chi gian không có hôn ước đâu. Ách! Cung Sĩ Lâm có một khắc tắc nghẹn, nhưng thần sắc thượng lại rất bình tĩnh phong dong. Phảng phất Lý Văn Thù cũng không phải đang hỏi hắn. Hắn ngữ khí thường thường trả lời, liền tính ngươi ta phía trước không có hôn ước, ta cũng sẽ quan tâm ngươi, lại nói như thế nào, ngươi ta là cùng lớn lên. Ha ha! Lý Văn Thù cười. Sau đó phân phó bên người nha đầu, ngươi trước đi ra ngoài. Nha đầu cúi người, đúng vậy. Yên lặng lui đi ra ngoài. Mà Cung Sĩ Lâm vẫn là ngoan ngoan đứng ở mảnh sau. Thẳng đến Lý Văn Thù kêu hắn, Cung Sĩ Lâm, ngươi vào đi. Trực tiếp kêu tên của hắn. Hơi mang khí phách. Cung Sĩ Lâm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, phảng phất đối nàng kêu chính mình tên đầy đủ đã thói quen. Hắn kéo ra mảnh, đi vào. Lý Văn Thù dùng đôi mắt điểm điểm trên bàn dược, giúp ta đem dược lấy lại đây. Hảo! Làm theo! Đoan đến mép giường. Lý Văn Thù dùng tay vô vô mép giường, ngồi. Cung Sĩ Lâm do dự một chút, ánh mắt trước sau không có cùng Lý Văn Thù đan chéo ở bên nhau. Thấy hắn chậm chạp không có ngồi xuống, Lý Văn Thù nói, ngươi như vậy đứng, như thế nào vì ta uống thuốc? Còn muốn uy uống thuốc? Cung Sĩ Lâm tay run lên. Thế cho nên trong chén cái muông ầm một tiếng, va chạm ở chén bên miệng thượng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là ngồi xuống. Lại như cũ đừng ánh mắt. Không xem gần trong gang tấc nữ nhân. Lý Văn Thù lại nói, uy ta uống dược đi. Hết thể đều có một loại thể mệnh lệnh miệng lưỡi. Cung Sĩ Lâm cầm lấy cái muỗng, múc một muông thuốc có tính nhiệt, nâng lên mắt, nhìn chằm chằm Lý Văn Thù môi, đem dược một chút tặng qua đi. Nhưng mà, Lý Văn Thù cũng không có há mồm. Nàng mang theo một loại làm người khó có thể nắm lấy ánh mắt nhìn Cung Sĩ Lâm. Đẹp giữa mày cũng bởi vậy nhíu một chút. Chậm chạp không thấy nàng há mồm uống dược, Cung Sĩ Lâm ánh mắt rốt cuộc hướng lên trên nâng nửa tấc. Hai người ánh mắt đan chéo ở cùng nhau. Không khí cũng tại đây một khắc, đông nhiên ngưng trọng rất nhiều. Cung Sĩ Lâm tay cứ như vậy vẫn luôn cứng đờ ở trong không khí. Cái muông chén thuốc phảng phất đều đã lạnh. Lý Văn Thù nhàn nhạt nhìn hắn. Hắn cũng nhàn nhạt nhìn nàng. Rốt cuộc. Lý Văn Thù thực nghiêm túc hỏi hắn một câu, ngươi là thật sự tưởng cưới ta sao? Những lời này, cực cụ phản nghịch tính. Cung Sĩ Lâm ở nàng trước mặt tựa hồ chưa bao giờ sẽ nói dối giống nhau giống nhau. Hắn đem cứng đờ tay chậm rãi thả xuống dưới, nói một câu, chúng ta cùng nhau lớn lên, ta tâm tư có lẽ người khác không biết, nhưng ngươi sẽ không không biết. Ta muốn ngươi chính miệng nói cho ta. Chính miệng nói. Thật lâu sau. Không yêu. Cung Sĩ Lâm nói. Không yêu. Này hai chữ, trinh trọng mà hữu lực. Cũng thuyết minh hết thảy. Lý Văn Thù cũng không thất vọng, cũng không kinh ngạc, bởi vì nàng biết, tựa như Cung Sĩ Lâm chính mình nói như vậy, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, người khác không biết Cung Sĩ Lâm tâm tư, nhưng nàng không có khả năng không biết. Cung Sĩ Lâm lại hỏi nàng một câu, ngươi đâu? Đỗ Mộ Bạch có phải hay không còn ở ngươi trong lòng? Nàng cười một chút, duỗi tay đem kia chén dược cầm lại đây. Dùng cái muông ở trong chén nhẹ nhàng chảy chảy. Nói, người kia đã chết. Liền tính sống ở lòng ta lại có ích lợi gì? Ngữ khí thực bình tĩnh. Xem ra, chúng ta là cùng loại người. Cung Sĩ Lâm nói. Không, ta cùng ngươi không phải cùng loại người. Lý Văn Thù tay một ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt hiện lên một tia buồn cười, nói, ngươi là có thể ái, lại không lựa chọn đi ái, mà ta là không thể ái. Lời này, Cung Sĩ Lâm tựa hồ có chút nghe không hiểu. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Lý Văn Thù tiếp tục nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều đã cột vào cùng nhau. Đây là chúng ta đã sớm bị chú định tốt vận mệnh. Ta chỉ sợ ủy khuất ngươi. Không có gì ủy khuất không ủy khuất, có lẽ sau này chúng ta nhi nữ cũng sẽ đi một cái cùng chúng ta hiện giờ giống nhau lộ. Cung sĩ Lâm đột nhiên cười. Toàn là bất đắc dĩ. Cửa. Lý Thành ôm ngực đứng ở dưới mái hiên, bả vai dựa vào cây cột, thường thường quay đầu lại hướng trong phòng xem. Tưởng tượng đến chính mình A tỷ cùng chính mình đối thủ một mất một còn đãi ở cùng cái trong phòng, hắn liền tới khí. Hận không thể chạy nhanh đem cung sĩ Lâm lôi ra tới. Chương 1150 bức họa đã ra. Giờ khắc này, hắn thật là hận không thể chạy nhanh đem cung sĩ Lâm lôi ra tới. Đánh một đốn. Liên ở hắn mau không chê không được chính mình trong lòng kia phân xúc động thời điểm, một cái gã sai vặt vội vã mạo đại tuyết chạy tới. Chạy đến Lý Thành trước mặt từng ngụm thở phì phò. Thiếu. Thiếu gia. Thập phần vội vàng. Lý Thành đứng thẳng thân mình, khẩn trương không rõ nhìn hắn, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Là. Có phải hay không cung tả tướng xảy ra chuyện? Không phải, là Thành Tư Bộ người tới, nói là. Bức họa ra tới, làm thiếu gia ngươi chạy nhanh qua đi. Bức họa ra tới. Lý Thành trong mắt tức khắc sáng ngời. Tay hướng hồng cây cột thượng dùng sức một phách. Đợi vài thiên. Cũng thấp thỏm vài thiên. Cuối cùng ra tới. Thanh âm thập phần vang dội. Gã sai vặt hỏi, thiếu gia, có phải hay không hiện tại chạy nhanh qua đi? Đi. Hắn bỗng nhiên lớn tiếng thét to một tiếng. Đi phía trước đi. Nhưng. Đột nhiên lại ngừng bước chân. Nhíu mày. Linh cơ vừa động. Con ngươi xoay chuyển. Từ từ. Gã sai vặt không rõ. Hỏi, thiếu gia, làm sao vậy? Rốt cuộc có đi hay không a? Lý Thành quay đầu lại chiều trong phòng nhìn thoáng qua. Trong đầu toát ra một cái tà ác ý tưởng. Vuốt cằm nói, đi, đương nhiên đi, nhưng là... Đến mang điểm đồ vật đi. Hắn trong miệng theo như lời đồ vật, chính là... Không màng phía trước Lý Văn Thủ phân phó nói, hắn trực tiếp vọt đi vào. Đương nhìn đến cung sĩ Lâm ngồi ở mép giường thời điểm, càng thêm tới khí. Hắn một tay đem cung sĩ Lâm kéo lên. Cùng Lý Văn Thù nói, A tỷ, người này, ta trước mượn. Ân. A Thành. Lý Văn Thù đều không kịp kêu hắn. Cung sĩ Lâm càng là không có phản ứng lại đây. Chính mình cũng đã bị kia đạo lực lượng cấp kéo đi ra ngoài. Một đường hướng cổng lớn đi. Lý Thành, người dẫn ta đi chỗ nào? Đừng vô nghĩa, đi ngươi sẽ biết. Người trước buông ta ra. Cung sĩ Lâm một tay đem hắn ném ra. Thủ đoạn đều bị ninh đỏ. Lý Thành xách một tiếng, không vui nói, chạy nhanh theo ta đi a. Cung sĩ Lâm hoang mang, rốt cuộc muốn đi đâu nhi? Thành Tư Bộ. Đi nơi đó làm cái gì? Tra án. Cái gì? Cung sĩ Lâm không hiểu ra sao, không rõ ngươi đang nói cái gì. Xoay người phải đi. Lý Thành một tay đem hắn ngăn lại. Một bộ vênh váo tự đắc nói. Ta muốn ngươi cùng ta đi tra án, còn muốn ta lặp lại lần nữa sao? Ta không hiểu tra án, Thành Tư Bộ sự cũng cùng ta không có quan hệ. Ai nói cùng ngươi không có quan hệ? Ân. Lý Thành ngược lại liền công đạo phía trước tên kia gã sai vặt, đi, hiện tại liền đi đại sảnh nói cho cung tả tướng, liền nói ta Lý Đại Nhân hỏi hắn muốn cung sĩ Lâm, làm hắn cùng ta cùng nhau tra lần này cửa thành lâu cục đa án. Là. Gã sai vặt cất bước liền đi. Cung sĩ Lâm vô ngữ. Lý Thành hướng hắn cười, hiện tại cùng ngươi có quan hệ đi. Ngươi, đừng vô nghĩa, chạy nhanh theo ta đi. Lý Thành bắt lấy hắn hướng cửa đi. Vì thế, cung sĩ Lâm cứ như vậy không thể hiểu được bị hắn kéo hướng Thành Tư Bộ. Lúc này Thành Tư Bộ, Kỳ Vân Thư đã đem họa tự mình đưa tới. Bức họa đã triển lãm ở mọi người trước mặt. Họa trung nữ tử thanh tú thoát tục, sạch sẽ, đặc biệt là cặp mắt kia. Có 15 tuổi cô nương đặc có thanh thuần sạch sẽ. Nhìn thấy bức họa những cái đó lao quan cùng tiểu quan đều ngơ ngẩn. Lão Ngô Tắc cũng ngây ngẩn cả người. Còn không nói bức họa trung nữ tử hay không xinh đẹp, liền nói nàng họa sĩ. Mỗi một bút, thậm chí nhan sắc, đều thập phần tinh tế. Không phải có vài thập niên bản lĩnh người căn bản họa không ra. Này vẽ tranh đến thật sự thật tốt quá, ngươi nhìn xem này dùng bút, nhìn nhìn lại này nhan sắc, thật sự là quá tốt. Đúng vậy. Ta còn trước nay không gặp họa sĩ tốt như vậy người. Hiển nhiên là xuất từ đại sư tay. Đoàn người bắt đầu vây quanh kia phó họa bắt đầu nói đông nói tây. Đều ở nghi ngờ này bức họa hay không xuất từ cái kia nhìn qua như thế tuổi trẻ tiểu công tử. Nhưng, Đoàn người cũng hoàn toàn thoát ly trọng điểm. Kỳ Vân Thư yên lặng đứng ở chỗ đó, Cảnh Dung cũng ngồi ở một bên. Hắn từ trước đến nay không thích quấy rầy Kỳ Vân Thư pha án. Cho nên từ tiến vào thời điểm, liền lấy một loại im lặng lánh khốc trạng thái ngồi ở chỗ đó, trong tầm tay bị một ly trà. Còn có một mâm trái cây. Hắn một bên uống trà, một bên chờ. Có cái lao quan bỗng nhiên ngược lại hỏi Kỳ Vân Thư, Kỳ tiên sinh, này họa. Thật là ngươi họa. Tỏ vẻ hoài nghi. Sắc thật xuất từ tại hạ tay. Chúng ta tuy rằng không hiểu họa, nhưng cũng có thể thấy được tới, này họa không có vài thập niên bản lĩnh, là họa không ra. Đại nhân không cần nghi ngờ này họa hay không là ta sở họa, chỉ cần biết, này họa chung nữ tử, chính là vị kia người chết. Ách! Đem chính để kéo lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Có người khiếp sợ, có người hoài nghi. Thậm chí có người cảm thấy buồn cười. Bọn họ vốn tưởng rằng bức họa bất quá là cái hình dáng thôi, nào biết đâu rằng này cái gọi là người chết bức họa thế nhưng họa sinh động như thật, ngay cả lông mi đều rõ ràng có thể thấy được. Một cái bộ xương khô, có thể họa như vậy. Cho dù có thiên đại người có bản lĩnh, sợ cũng làm không đến đi. Kỳ Vân Thư nhìn đến bọn họ trên mặt hiện lên hoài nghi. Liền đi tới kia phó bị đặt ở trung gian trên bàn bức họa bên, nói, ta biết các vị đại nhân không tin ta. Thậm chí cảm thấy ta có thể là cầm một bộ người khác họa bức họa tới cố lộng huyền hư. Rốt cuộc, có thể đem người chết giống đến như thế rõ ràng. Rất nhiều người đều sẽ không tin, chính là tại hạ cũng không lừa người, cũng không. Sẽ cố lộng huyền hư, này bức họa chung nữ tử, xác thật chính là người chết. Chỉ cần dựa theo này bức họa chung người mạo đi tìm, là có thể biết người chết thân phận. Ồ lên! Ngươi nói chính là thật sự. Là thật là giả. Cầm đi tìm người sẽ biết. Nếu là tìm không được đâu. Kia chỉ có thể nói, người này sinh thời cũng không có cùng quá nhiều người đánh quá giao tế, thậm chí có thể nói. Nhận thức nàng người đều đã chết. Vớ vẩn. Lão Ngô tắc đống nhiên ra tiếng nói. Kỳ Vân Thư không bực, chỉ là nói, Lao tiên sinh, tại hạ nói mỗi một câu đều sẽ phụ trách, chỉ cần là ta họa người chết bức họa, liền không có một cái có lầm. Chắc chắn 10 phần. Lão Ngô tắc tắc nghẹn một chút, hảo, nếu ngươi thật sự có thể tìm được người chết thân phận, ta liền bội phục ngươi. Không biết là ai xem náo nhiệt không chê sự đại, tiếp một câu, Lão Ngô tắc, ngươi chính là đáp ứng rồi Lý đại nhân, nếu là Kỷ tiên sinh thật sự có thể thông qua sở cốt bức họa đem người chết tìm ra, ngươi coi như chúng ta mặt cho nàng dập đầu 3 cái văng rồi. Phúc! Kỷ Vân Thư không biết nguyên lai bọn họ từng có như vậy tiền đặt cược. Cảnh Dung ngồi ở một bên. Nghe được lời này thời điểm, ánh mắt chiều Lao Ngỗ Tác đầu gối nhìn thoáng qua. Nghĩ thầm, lớn như vậy tuổi, quỳ xuống tới dập đầu, đầu gối sẽ không có việc gì đi. Hắn có chút lo lắng lên. Trầm tin tức. Mà Kỷ Vân Thư tắc chiều Lao Ngỗ Tác chắp tay, nói, Lao tiên sinh không cần như thế, ngươi quỳ lệ chi lễ, tại hạ cũng chịu không dậy nổi. Lời này ý tứ, hiển nhiên là nói cho mọi người, nàng thắng định rồi. Lão Ngô tắc sắc mặt một thanh một bạch. Thập phân khó coi. Hư một tiếng. Chương 1151 cung sĩ lâm bị thiết bộ. Lão Ngô tắc đôi tay gắt gao xoa ở một khối. Như thế nào cảm giác chính mình đã thua đâu? Hắn nói, tiên sinh nói lời này cũng coi chút sớm, vẫn là chờ tìm ra người chết rồi nói sau. Kỳ Vân Thư cười một chút. Ngay sau đó đem trên bàn họa cầm lên, cuốn hảo, giao cho một cái lão quan. Nói. Đại nhân, làm phiền ngươi đem họa cầm đi cấp trong thành họa sư, làm cho bọn họ vẽ lại nhiều phân, lại lấy ra đi tìm người đi. Lao quan nhận lấy. Nhìn nhìn, do dự hạ, nói, Kỷ tiên sinh, vẫn là. Chờ Lý đại nhân tới rồi nói sau. Hắn không dám chính mình làm chủ. Kỷ Vân Thư cũng có thể lý giải. Liền gật gật đầu, hảo. Chờ bái. Mà lúc này Lý đại nhân. Chính mang theo hắn trong miệng theo như lời cái kia đồ vật tới rồi thành tư bộ cổng lớn. Bên ngoài có cái tiểu quan nên hắn. Lý đại nhân, ngươi đã tới, đoàn người đều đang chờ ngươi. Hắn lông mày một trọn, ân một tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn thoáng qua cung sĩ lâm sau, cố ý khụ một chút, nói, này án tử tương đối phức tạp, bản quan phải hảo hảo tra mới được, liền. Đi trước nhà xác đi. Chọn cái cao âm. Chính là các vị đại nhân cùng Kỷ tiên sinh hiện tại đều ở thính thất chờ ngươi. Tiểu quan cuối cùng mấy chữ còn không có nói ra, đã bị Lý Thành nháy mắt đánh gãy. Hắn nói, đừng nhiều lời, còn không chạy nhanh mang bản đại nhân đi nhà xác. A, nhanh lên. Nga, là, tiểu quan một tia tên tuổi cũng chưa biết rõ ràng, chỉ có thể dựa theo phân phó, mang theo Lý Thành hướng nhà xác phương hướng đi. Cùng sĩ lâm theo sát sau đó, dọc theo đường đi đều không có hoài nghi. Thật đúng là tưởng đi pha án. Rốt cuộc, nay vẫn là hắn lần đầu tiên tới thành tư bộ, cũng là hắn lần đầu tiên băng nhân. Tra án, nơi nào hiểu nhiều như vậy? Chờ tới rồi nhà xác ngoại, Lý Thành nói với hắn, lần này án tử, là một cái cục đá bộ xương khô án, cái kia bộ xương khô hiện tại liền ở bên trong, một khối vào xem đi. Bộ xương khô. Cung sĩ lâm ngẩn ra một chút. Như thế nào, ngươi sợ? Đương nhiên không phải. Vậy đi vào A. Lý Thành vài bước tiến lên, một phen đẩy ra nhà xác môn. Đi vào. Bên trong thực ám. Ngọn nến cũng không điểm. Chính là nơi nào có cái gì bộ xương khô A. Liền cái quỷ đều không có. Bởi vì phía trước Kỷ Vân Thư muốn vẽ tranh, đã sớm đem bộ xương khô cấp mang đi. Cung sĩ Lâm hoàn toàn không có ý thức được chính mình đã dứt vào Lý Thành chuyên môn cho người thiết bấy dập. Hắn tiến vào sau, ở trong phòng nhìn một vòng. Nhưng là quá tối. Liên hỏi, như thế nào cũng không chấm đến. Lý Thành cười trộm một chút, những người đó làm sao bây giờ sự. Ta đây liền cho ngươi điểm thượng, đừng nóng nội. Vừa nói, một bên sau này lui. Cung sĩ Lâm còn ở trong phòng dùng sức nhìn. Lý Thành hướng về phía hắn phía sau lưng ha hả cười. Trên mặt tà ác nhìn không sót gì. Thậm chí còn mang theo vài phần dữ tợn chi khí. Chờ hắn rời khỏi phòng sau, đôi tay lập tức chế trụ môn hoàn. Phanh một tiếng, đóng cửa lại. Cung sĩ Lâm hoảng sợ, vừa quay đầu lại, môn đã đóng. Bước nhanh vọt qua đi. Lý Thành, ngươi làm cái gì? Hắn chụp vài cái lên cửa. Lý Thành đứng ở ngoài cửa, đầy mặt vô tội, hướng về phía kẹt cửa nói, này nhưng cùng ta không có quan hệ. Là phong giữ cửa cấp đóng lại. Nói dối giả, mặt không đỏ, tim không đập. Ngươi đừng náo loạn, mau đem cửa mở ra. Ta thử xem a. Lý Thành một bên nói, một bên dùng khóa tướng môn cấp khóa lại, sau đó cô ý dùng tay đẩy vài cái, như thế nào cũng đẩy không khai, liền nói, cửa này khả năng bị phong cấp thổi hỏng rồi, mở không ra, ngươi đừng có gấp, trước tiên ở bên trong từ từ, ta đây liền tìm người cho ngươi mở cửa đi. Cung sĩ Lâm hơi mang nôn nóng chi sắc, quay đầu lại chiều phòng trong nhìn thoáng qua. Đen nhánh hắt một mảnh. Chỉ có cửa bên này giấy cửa sổ thượng tản ra một chút quang. Hắn cũng không nốc, nếu thật là bị gió thổi, môn cũng là hướng trong thổi, nào có ra bên ngoài thổi. Trong đó, rõ ràng, Lý Thành tựu là cố ý chỉnh hắn. Hắn nói, Lý Thành, ta biết ngươi là cố ý, ta không có thời gian cùng ngươi nháo này đó, chạy nhanh đem cửa mở ra. Cái gì cố ý? Bổn thế tử cũng không phải là cái loại này người, nói là môn hỏng rồi, chính là môn hỏng rồi. Ngươi được rồi, ngươi cũng đừng khẩn trương, ở bên trong đãi một hồi, ta lập tức tìm chúng ta cao định tốt nhất thợ khóa tới cấp ngươi mở cửa. Bất quá Lý Thành cười một chút, lại bưng nghiêm túc đến cực điểm ngự khi nói, bất quá, này cao định tốt nhất thợ khóa còn phải phái người đi thỉnh, khả năng không có hơn cái canh giờ, phòng trừng. Là tới không được. Cho nên, ngươi chờ xem, bên trong có ghế, ngươi trước ngồi ngồi xuống. Này, ngươi sẽ không sợ đi. Bên trong lại không quỷ. Cung sĩ Lâm. Tắc nghẽn. Gặp được Lý Thành, thật là hắn đời này lớn nhất bi ai. Hoặc là chính là đời trước hắn giết hắn cả nhà, mới đổi lấy kiếp này như nước với lửa. Lý Thành kiến hắn không ra tiếng, liền chậm rãi thối lui đến trong viện, triệu hắn vừa mới cái kia tiểu quan lại đây. Đại nhân. Hắn phân phó, ngươi nghe, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không chuẩn thả hắn ra, nếu như bị ta biết ai dám khai kia phiến môn, ta liền phải ai đầu. Xích quả quả uy hiếp. Tiểu quan cũng không dám đắc tội cái này tổ tông. Liên tục ứng hảo. Lý Thành vừa lòng cực kỳ, nhìn chằm chằm kia phiến môn, trong tay chìa khóa vứt vài cái, nói, nơi này không phải ta Lý Phủ, cũng không phải ngươi Cung Phủ, ta xem hiện tại ai còn có thể tới cứu ngươi. Không cho ngươi một chút giáo hấn, ngươi liền không biết cái gì kêu cóc mà đòi ăn thịt Thiên Nga. Con cóc chỉ Cung sĩ Lâm. Thiên Nga, tự nhiên chỉ chính mình A tỷ. Hắn vô vô tay, cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Tiểu hội, liền tới rồi thính thất. Đoàn người đều chờ hắn. Đại nhân, ngươi nhưng tính ra. Một người đón nhận đi. Lý Thành lướt qua hắn, trực tiếp đi đến Kỷ Vân Thư trước mặt, trên mặt đôi hương phấn cười, giống cái hài tử dường như, hỏi, Kỷ công tử, bức họa ra tới. Kỷ Vân Thư dùng ánh mắt điểm điểm lấy ở lão quan trong tay bức họa. Kia lão quan vội vàng đệ đi lên. Đại nhân, bức họa ở chỗ này. Lý Thành một tay bắt lại đây, triển khai vừa thấy. Hoa! Sợ ngây người. Người trong tranh sinh động như thật. Nàng kia lớn lên tuy rằng không phải thiên tiên, chính là thanh tú thoát tục khí chất làm người đã gặp qua là không quên được, là cái nam tử vừa thấy, cũng có vài phần tâm động. Họa đến thật sự quá mỹ. Lại xem nhẹ trọng điểm. Hắn cầm họa hỏi Kỷ Vân Thư, Kỷ công tử, này họa thật là ngươi họa. Lý đại nhân, hiện tại nhất quan trọng, không phải hẳn là cầm bức họa đi chứng thực người chết thân phận sao. Kỷ Vân Thư nhắc nhở hắn. Là, ngươi nói rất đúng. Hắn chạy nhanh sai người, người tới, chạy nhanh rửa theo này bức họa người trên đi tìm, nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất biết được người chết thân phận. Lại không ai đáp lại. Ân. Lý Thành buồn bực, sao lại thế này? Lao con nói, đại nhân, này trên bức họa người vạn nhất không phải người chết đâu. Như thế nào, ngươi là hoài nghi bản đại nhân xem người ánh mắt. Hắn tàn khốc nói, thuộc hạ không dám. Nếu không dám, còn không chạy nhanh đi. Lao quan ngẩn ra, do dự hạ, đem họa tiếp qua đi. Lập tức sai người đi tra. Chương 1152 biện pháp đều là người nghĩ ra được. Bức họa bị lấy đi sau. Kỷ Vân Thư nói, Lý đại nhân, nếu hiện tại bức họa đã ra, kế tiếp sự, cũng chỉ phải đợi người chết thân phận minh xác lúc sau mới có thể tiếp tục tra xét. Lý Thành, kia kế tiếp sự, cũng muốn phiền toái Kỷ công tử ngươi. Hắn mặt mang tươi cười, chiều Kỷ Vân Thư bả vai nhích lại gần. Một bộ xài lang bộ dáng. Sắc mị mị. Hai người như thế, xem đến người khác biệt nữ cực kỳ. Kỷ Vân Thư tắc khỏe miệng chịu một chút. Yên lặng hướng bên cạnh lui lại mấy bước. Lý Thành lại chiều nàng tới gần. Còn không có gì gần. Vẫn ngồi như vậy uống trà Cảnh Dung đột nhiên đứng lên, giữ chặt Kỷ Vân Thư trong tay háo tay, đem nàng kéo đến chính mình phía sau. Chặt chẽ che chở. Hắn một đôi băng thiết con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm kia thất lang. Lý Thành thân mình một đốn, suýt nữa đâm vào trong lòng ngực hắn. May mắn kịp thời dừng liêu. Ngươi! Hắn phía trước căn bản không có chú ý tới Cảnh Dung thế nhưng ở chỗ này. Chỉ thấy Cảnh Dung ánh mắt nghiêm khắc, mang theo vài phần biểu thị công khai chủ quyền ý tứ. Lý Thành nuốt nuốt nước miếng, sau này lui hai bước. Hắn cũng không biết vì cái gì, chính mình chính là mạc danh sợ Cảnh Dung. Từ trong lòng sợ hắn. Theo sau, chỉ phải đầy mặt xấu hổ cùng những cái đó bọn quan viên nói, cái kia. Các ngươi đều trước đi ra ngoài đi, một khi người chết thân phận có tin tức, lập tức tới nói cho bản đại nhân. Là, bọn quan viên hai mặt nhìn nhau, liền nhất nhất lui đi ra ngoài. Chỉ còn lại có bọn họ ba người. Nhà ở không còn, Lý Thành cười cùng Cảnh Dung nói, Cảnh công tử, ngươi không cần phải như vậy để phòng ta đi. Ta cũng sẽ không ăn thịt người. Cảnh Dung, Thành Thế Tử nếu không phải làm không nên làm sự, ta làm sao cần đề phòng ngươi. Xem ngươi nói, bổn Thế Tử đối với các ngươi có thể nói là thiệt tình chân ý, lại như thế nào sẽ làm không nên làm sự. Nhưng thật ra các ngươi, ngược lại nơi trốn đề phòng ta mới đúng. Bổn bảo bảo sinh khí. Lý Thành chiều Cảnh Dung ngồi quá ghế dựa ngồi đi. Nắm lấy mặt trên điểm tâm ăn lên. Cảnh Dung cười lạnh một chút. Vô ngữ. Kỷ Vân Thư nói, Thành Thế Tử, nếu không có khác sự, chúng ta liền đi trước, người chết thân phận ra tới sau, ngươi cho ta biết một tiếng liền hảo. Chuẩn bị rời đi. Nghe nàng phải đi. Lý Thành vội vàng ném ra trong tay trái cây. Gọi lại bọn họ, từ từ. Gọi được bọn họ phía trước. Các ngươi không phải muốn tìm người sao? Bổn Thế Tử đáp ứng quá, chỉ cần giúp ta phá này có cán tử, ta liền giúp các ngươi tìm người. Hiện tại bức họa đã ra tới, chân tướng cũng liền không xa, cho nên, các ngươi có phải hay không cũng nên nói cho ta. Các ngươi rốt cuộc muốn tìm ai? Ta hảo hiện tại liền đi an bài an bài. Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua Cảnh Dung. Chờ hắn nói. Cảnh Dung như cũ bản một chương ít khi nói cười mặt, hỏi Lý Thành, ngươi xác định có thể tìm được. Chỉ cần là ta hồ ấp người, mặc kệ sống hay chết, ta chính là phiên biến toàn bộ hồ ấp, cũng sẽ cho các ngươi tìm ra. Nói được thì làm được. Hắn vô vô bộ ngực. Thập phân khẳng định. Nhưng, nếu là dựa theo Lý Thành như vậy tính tình, hắn muốn tìm người nói, chẳng phải là đến lúc đó mỗi người đều biết. Tam gia dặn dò quá, không được lộ ra. Cảnh Dung nói, việc này, chúng ta không nghĩ quá nhiều người biết, cho nên ngươi muốn giúp chúng ta tìm người nói, không thể gióng trống khua chiêng đi tìm. Không thể gióng trống khua chiêng. Ngầm cha. Không sai. Hơn nữa, liền tính ngầm cha, tắc tuyệt không có thể quá nhiều người biết, ít nhất, không thể bên ngoài thượng làm người biết. Cảnh Dung đem chính mình yêu cầu nói rõ. Cái này ngươi có thể yên tâm, ta làm việc, tuyệt đối đáng tin cậy. Lý Thành hỏi, người nọ gọi là gì? Cảnh Dung trước cho hắn đánh dự phòng châm, ngươi cần thiết bảo đảm, việc này sẽ không truyền ra đi. Ta bảo đảm. Cảnh Dung lại lần nữa châm trước một chút, mới nói, Sát Hòa. Là hồ ấp người ở nơi nào? Cao Định. Cao Định Thành. Kia còn không hảo cha, giao cho ta. Mạnh miệng đừng nói quá sớm, người này chúng ta đã ở Cao Định Thành đi tìm, căn bản là không có người này, thậm chí liền dòng họ này người đều không có. Nga. Lý Thành cân nhắc, chiếu ngươi nói như vậy, muốn tìm được người này hẳn là thực khó giải quyết. Nếu là không khó giải quyết, cũng sẽ không tiếp ngươi cái này phỏng tay khoai lang. Ha ha. Kia cũng là. Lý Thành lại lần nữa xấu hổ cười một cái, lại hỏi, kia trừ bỏ tên bên ngoài, cái gì cũng chưa. Thì như, rất cao, bao lớn số tuổi, hoặc là diện mạo thượng có cái gì đặc điểm. Lại hoặc là, lời nói còn chưa nói xong. Cảnh Dung liền ném cho hắn hai chữ, không có. Lý Thành nói trong nháy mắt liền nuốt đi xuống. Thiếu chút nữa đem chính mình cấp sạc đến. Chỉ có một tên, mặt khác cái gì đều không có, cái này tìm lên nói. Chỉ sợ có điểm khó. Khó. Cảnh Dung sắc mặt đại biến. Lý Thành tiểu quan sát tới rồi sắc mặt của hắn, chạy nhanh ở lời nói sau bỏ thêm một câu, khó. Nhưng cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc, biện pháp đều là người nghĩ ra được. Như ma trước quỷ tới. Kỳ Vân Thư vội vàng hỏi, ngươi có biện pháp nào? Này còn không đơn giản. Lý Thành ở trong phòng xoay chuyển, một bên nói, hiện tại quan trọng nhất, không phải tìm người này có ở đây không Cao Định, mà là phải biết rằng có hay không người này tồn tại, nếu không có, các ngươi như thế nào tìm cũng vô dụng, hoặc là, các ngươi căn bản được một cái tên giả tự. Nếu có người này, kia xem hắn hộ tịch ở địa phương nào, gia tộc còn có ai. Chỉ cần biết rằng này đó, tự nhiên liền đơn giản nhiều. Tiểu tử này cân não nhưng thật ra không tồi. Cảnh Dung nói, cha hộ tịch nói. Muốn đi hộ bộ. Vậy đi hộ bộ cha A. Ta nói, việc này không thể gióng trống thua chiêng. Ta chưa nói gióng trống thua chiêng. Ân. Lý Thành sơ sơ cảm, nói, chúng ta. Chính mình tự mình đi hộ bộ cha. Hắn nói ra lời này thời điểm. Cảnh Dung đại khái cũng đã biết hắn ý tứ. Cho nên, ngươi muốn mang chúng ta đi hộ bộ. Khó khăn sao? Mang vài người đi hộ bộ mà thôi, đến lúc đó các ngươi ngụy trang một chút, đi theo ta, không ai dám cản, chúng ta thoải mái hảo phóng đi hộ bộ cha. Vẻ mặt kiêu ngạo. Cảnh Dung lại giống đang xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn. Nhắc nhở hắn một câu, thành thế tử, ngươi đại khái không biết hộ bộ chế độ đi. Có ý tứ gì? Mọi người hộ tịch tư liệu đều sẽ thống nhất thu ở hộ bộ một chỗ, bên ngoài trọng binh gác, có thể đi vào người. Trừ bỏ hộ bộ quan viên bên ngoài, bất luận kẻ nào đi vào, đều phải có thủ dụ, nếu không, đều phải lấy loạn tội xử trí. Những cái đó trên quan trường chế độ, Lý Thành là cái ngốc bạch ngọn. Nhưng Cảnh Dung nhiều năm hoành ở quyền trong sân, này đó bộ môn chế độ biết đến rõ ràng. Mặc dù là hố ấp, cũng giống nhau. Lý Thành nhíu mày, còn có loại này. Kinh ngạc. Cho nên này căn bản không có khả năng. Nếu có khả năng, Cảnh Dung ngày đầu tiên liền cùng Bạch Âm xông vào. Lý Thành lại lần nữa ngồi trở lại kia trương ghế trên. Suy tư lên. Hắn đáp ứng sự, cần thiết làm được. Không thể nuốt lời. Nghĩ nghĩ. Hắn trong đầu, đột nhiên toát ra một người. Cùng Sĩ Lâm. Cái kia còn bị hắn nhốt ở nhà xác người. Chương 1153 không thể nói lý. Chương 1153 không thể nói lý. Nghĩ đến Cung Sĩ Lâm. Lý Thành tiểu mãn rồi dám. Chẳng lẽ thật sự muốn đi cầu kia tiểu tử? Kia chính là chính mình tử địch ta. Một mặt là chính mình mặt mũi. Một mặt là chính mình tôn nghiêm. Nhị tuyển một, nên như thế nào lựa chọn? Hắn mày nhăn đến càng ngày càng cao, buông tiếng thở dài khí. Đầy mắt sầu khổ. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung nhìn nhau liếc mắt một cái, không nói gì. Lúc này, Lý Thành khẽ cắn môi, đồng nhiên đứng dậy, đĩnh đĩnh lưng, nói, ta nếu đáp ứng các người, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tóm lại, chuyện này liền giao cho ta, ta nhất định giúp các ngươi tìm được người kia. Tin tưởng 10 phần. Kỳ Vân Thư hỏi, ngươi có biện pháp nào? Cái này ngươi liền không cần phải xen vào, dù sao đến lúc đó, ta nhất định mang các ngươi đi hộ bộ là được. Út út mở mở. Cảnh Dung không có thâm hỏi đi xuống, hảo, chúng ta đây chờ tin tức của ngươi. Ân, không có khác sự, chúng ta đây liền trước cáo tử. Nói, Cảnh Dung liền lôi kéo Kỷ Vân Thư rời đi. Mới vừa đi vài bước, Lý Thành tiểu hướng về phía Kỷ Vân Thư phía sau lưng hỏi câu, Kỷ công tử, hiện tại ngươi họa cũng vẽ xong rồi, ta có phải hay không? Có thể tùy thời đi tìm ngươi. Vì không quấy rầy Kỷ Vân Thư vẽ tranh, hắn mấy ngày nay đều không có đi kia tòa nhà. Kỷ Vân Thư quay đầu lại liếc hắn một cái, nếu là có quan hệ án tử cùng chúng ta tìm người sự, ngươi có thể tùy thời lại đây. Ý ngoài lời, chuyện khác liền đừng tới. Lý Thành xấu hổ, cười cười không nói. Chờ bọn họ đi rồi. Lý Thành lại ở trong phòng ngây người một hồi. Nghĩ như thế nào cùng cung sĩ Lâm mở miệng. Sau đó móc ra nhà xác chìa khóa, ở trong tay ước lượng vài cái. Nghĩ rồi lại nghĩ. Đứng dậy đi ra ngoài. Giờ phút này, cung sĩ Lâm còn ở nhà xác ngồi. Cắt cửa cùng giấy cửa sổ thượng thấu tiến vào nhàn nhạt ánh sáng. Cũng chỉ đủ hắn nhìn đến trong phòng những cái đó đồ vật bóng dáng. Không đến mức bị đồ vật vướng ngã. Bên trong tản ra một cổ thực nùng hơi ẩm. Còn có chút hứa mốc meo hương vị. Nhảy vào trong lỗ mũi, thập phần khó nghe. Cung sĩ Lâm nhíu nhíu cái mũi, cảm thấy cả người khó chịu. Cái loại cảm giác này, gần như tiếp cận hỏng mất bên cạnh. Mãnh liệt khiến cho hắn muốn tông cửa mà ra. Chính là lý trí lại đem hắn xúc động áp chế đi xuống. Lý Thành là người điên. Hắn lại không thể cũng làm người điên. Nếu không truyền ra đi, Lý Cung hai nhà tin tức sợ là lại được với đầu đề. Trở thành mỗi người trà dư tiểu hậu nghị luận mới mẻ sự. Hắn đoan đoan chính chính ngồi, thân mình đĩnh đến thực thẳng, ngón chân phảng phất đều vặn tới rồi một khối, toàn thân đều tràn ngập chán ghét cùng ghét bỏ. Một đôi tay đặt ở đầu gối nắm chặt, nhắm mắt lại, tích cực không thèm nghĩ này mãn nhà ở hỗn độn khí vị. Ngoài cửa, tiểu quan vẫn luôn thủ không dám rời đi. Hắn đợi thật lâu cũng không thấy Lý Thành lại đây. Cho nên trong lòng càng ngày càng cấp. Rốt cuộc kia trong môn mặt đóng lại không phải người khác, mà là cùng tả tướng nhi tử. Đại nhân vật. Mỗi người đều biết Lý Thành cùng cung sĩ Lâm không hợp, cơ hồ hai người trong một tháng liền phải chỉnh ra một cọc sự tình tới, cung bá tánh nghị luận. Nhưng là từ Lý Thành rời đi Cao Định đi ra ngoài tiêu giao sau, bọn họ chiến hỏa liền ngừng nghỉ, hiện tại kia tiểu bá vương đã trở lại. Chiến hỏa lại lần nữa kéo ra. Chỉ là không nghĩ tới, này hỏa thế nhưng đốt tới thành tư bộ. Liên quan này tiểu quan cũng bị kéo đi vào. Hắn hiện tại cửa thủ, tâm đều đang run rẩy. Ngẫu nhiên xuyên thấu qua kẹt cửa hướng bên trong xem, nhìn xem kia cung công tử đang làm cái gì. Ngay từ đầu, cung sĩ Lâm còn đứng ở bên trong đi vài bước, hiện tại lại lẳng lặng ngồi ở trên ghế. Đang ở. Nhắm mắt dưỡng thần. Cái này làm cho tiểu quan sờ không được đầu óc. Có chút lo lắng. Hắn nhẹ nhàng gõ hạ môn. Hướng về phía kẹt cửa hướng bên trong tê, cung công tử. Thực an tĩnh. Lại hỏi, cung công tử, người nghe thấy sao? Bên trong người không có đáp lại. Cung công tử. Người. Không có việc gì đi. Như cũ không có động tĩnh. Tiểu quan lúc này là thật sự nóng nảy. Nếu là người ở bên trong xảy ra chuyện. Đến lúc đó cung tả tướng hương sư vấn tội, hắn nhất định cái thứ nhất chịu tội. Thâm căng thẳng, hắn lại liên tục gõ vài cái lên cửa. Cái kia, Lý Đại Nhân đã đi tìm thợ khóa, hẳn là thực mau trở về tới, cung công tử, ngươi nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện A. Cứ việc lo lắng muốn chết, lại không dám mở cửa. Nếu không ở cung tả tướng hỏi hắn tội phía trước, hắn phải bị Lý Thành hỏi trước tội. Sớm chết vẫn chết. Hắn vẫn là lựa chọn văn chết. Cung sĩ Lâm hoàn toàn đem hắn thanh âm ngăn cách. Một chữ cũng không nghe. Lặng lặng ngồi ở cái kia, cùng một tòa tượng Phật dường như. Lúc này, Lý Thành vội vã tới. Tiểu quan thấy thế, chạy nhanh vọt lại đây, nói, đại nhân, cung công tử hán. Chỉ vào môn. Lý Thành xuống một khuôn mặt, người còn ở sao? Một giây nhớ kỹ vực danh tỷ dưa tử tiểu nói võng. ở bên trong ngồi, không có đại nhân phân phó, không dám mở cửa. Biết liền hảo. Lý Thành đi tới cửa, mới vừa tính toán lấy chìa khóa mở miệng, tay lại bỗng nhiên dừng lại. Trong lòng ấp ủ một vở diễn. Sau đó tiến vào nhân vật, đề cao tiếng nói hô một tiếng, cùng Sĩ Lâm. Thanh âm rất lớn. Cùng Sĩ Lâm nghe được, lỗ tai giật giật. Nghe hắn còn muốn tiếp tục nói cái gì? Lý Cách nói sẵn có, cái kia thợ khóa cũng không biết đi đâu. Tìm không thấy, phỏng chừng ngươi còn phải ở bên trong đái một hồi. Cùng Sĩ Lâm, chậm rãi mở mắt ra. Nhìn chằm chằm kia phiến nhắm chặt môn xem. Lý Thành không nghe được đáp lại, bên tai liền dán ở trên cửa, hỏi, uy, ngươi còn chưa có chết đi. Đổi làm phía trước, hắn thật đúng là hy vọng bên trong người đã chết. Nhưng hiện tại, hắn có việc muốn tìm Cung Sĩ Lâm hỗ trợ, cho nên, kia tiểu tử tốt nhất xong xuôi chết lại. Cung Sĩ Lâm đầy mặt khó coi, thật mạnh trầm khẩu khí, nói, ngươi cũng nháo đủ rồi, chạy nhanh đem cửa mở ra đi. Đã sớm xuyên qua Lý Thành tiết mục. Lý Thành cũng lười đến cùng hắn trang, liền lấy ra chìa khóa mở cửa ra. Đẩy một phen. Phanh một tiếng. Thực vang. Hắn đứng ở cửa, thân mình dựa vào khung cửa thượng, chìa khóa vòng treo ở ngón trỏ thượng, xoay chuyển. Cố ý nói cho Cung Sĩ Lâm, môn chính là hắn quan. Xuất hiện đi, lại không ra, cửa này. Chỉ sợ lại phải bị phong cấp đóng lại. Cung Sĩ Lâm sắc mặt càng thêm khó coi. Đứng dậy vô vô quần áo thượng cho bụi, đi tới cửa, hung hăng nhìn Lý Thành liếc mắt một cái. Không thể nói lý. Ném xuống này bốn chữ, liền vượt môn mà ra. Cũng không quay đầu lại đi rồi. Chờ Lý Thành từ không thể nói lý này bốn chữ giữa phản ứng lại đây khi, cùng Sĩ Lâm đã rời đi. Hắn tức giận đến lỗ mũi một trướng. Dám mang ta không thể nói lý. Ta này bạo tính tình. Không nói hai lời đem chìa khóa ném cấp trông cửa tiểu quan. Cất bước liền đuổi theo. Tiểu quan cuống quýt chảo quá chìa khóa, kêu, đại nhân, ngươi đây là. Hắn cũng hồ đồ. Này đều cái gì cùng cái gì. Cung Sĩ Lâm ra khỏi thành tư bộ. Nguyên bản hai người phía trước là cưỡi Lý Phủ xe ngựa tới, hiện tại xe ngựa còn hầu ở bên ngoài. Nhưng là, Cung Sĩ Lâm không nghĩ lại cùng Lý Thành giao tiếp, liền lựa chọn đi bộ hồi phủ. Cũng may này sẽ, đại tuyết đã ngừng. Hắn dâm lên tuyết đi phía trước đi, cũng không quay đầu lại. Một đôi giày vải đạp lên trên nền tuyết, phát ra sàn sạt tiếng vang. Thực mau liền ước. Chương 1154 thủ dụ. Cung Sĩ Lâm vốn tưởng rằng như vậy thoát khỏi Lý Thành cái kia phiền toái tinh. Nào biết đâu rằng. Lý ra xe ngựa từ phía sau đuổi theo. Đi được tới hắn bên cạnh. Liền thấy Lý Thành vén rèm lên, nửa cái thân mình đều từ cửa sổ khẩu rỗi ra tới. Hắn nói. Uy, ngươi tiểu tử này muốn hay không nhỏ mọn như vậy? Còn không phải là bị đóng một hồi sao? Một không thiếu cánh tay, nhị không thiếu chân, có cái gì nhưng không vui. Một đại nam nhân, đến mức này sao? Đến nỗi. Chuyến ra đi, nhiều mất mặt. Cung Sĩ Lâm không để ý tới hắn. Tiếp tục mắt nhìn thẳng đi phía trước đi. Kia chiếc xe ngựa cũng vẫn luôn hành tại hắn bên người. Hắn chậm một chút, xe ngựa liền chậm một chút. Hắn mau một chút. Xe ngựa liền mau một chút. Hình ảnh đã hài hòa, lại hơi mang chút buồn cười. Lý Thành nửa cái thân mình như cũ treo ở trên cửa sổ, không ngừng nói, được rồi hà, chuyện này coi như làm phiên thiên, ngươi trong lòng cũng đừng không thoải mái. Bởi vì nhất không thoải mái chính là người kia hẳn là ta, ngươi biết ta nhất để ý ta A tỷ, không thể gặp nàng chịu ủy khuất, nàng muốn gả cho ngươi loại người này, ai chịu nổi. Cung Sĩ Lâm bước chân bỗng nhiên một đốn. Xe ngựa cũng ngừng. Cái gì kêu ngươi loại người này? Cung Sĩ Lâm đầy đầu hát tuyến. Tiện đà nhìn Lý Thành. Thực nghiêm túc nói, Lý Thành, ta lại cuối cùng một lần nói cho ngươi, ta hôn sự, ngươi A tỷ hôn sự, đều không phải do chính chúng ta làm chủ. Này có lẽ chính là sinh ở Lý Cung hai nhà bất đắc dĩ, có lẽ có như vậy một ngày, ngươi cũng làm không được chính mình chủ. Bản một khuôn mặt. Lý Thành sửng sốt một chút. Hắn chưa từng có gặp qua Cung Sĩ Lâm như thế nghiêm túc quá. Mà lời này, cũng ở Lý cố ý đảo quanh. Không chờ hắn tiếp tục tiêu hóa, Cung Sĩ Lâm cũng đã đi rồi. Lý Thành trực tiếp nhảy xuống xe ngựa đuổi theo, ngăn ở Cung Sĩ Lâm trước mặt, nói, ta đều nói, hôm nay sự coi như làm không phát sinh, ngươi cùng ta A tỷ sự, ta cũng tạm thời mặc kệ, bất quá ngươi thiếu ta, tính toán như thế nào còn. Cái gì? Cung Sĩ Lâm cho rằng chính mình nghe lầm. Thiếu, này thiếu từ đâu mà đến. Từ nhỏ đến lớn, đều là Lý Thành đuổi theo hắn mắng, đuổi theo hắn đánh. Làm đến toàn bộ Cao Định người đều biết bọn họ như nước với lửa, cũng biết cung gia vị kia công tử đánh không lại Lý gia thế tử, thường xuyên bị khi dễ. Cho nên muốn nói thiếu nói, hẳn là Lý Thành thiếu hắn mới đúng. Như thế nào còn trái ngược? Ta khi nào thiếu ngươi? Cung sĩ Lâm hỏi. Khi còn nhỏ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nếu không phải ngươi, ta năm đó có thể bị người chê cười sao? Hiện tại kia bang nhân còn thường xuyên giễu cợt ta, còn có, nếu không phải ngươi cáo trạng, ta cũng sẽ không ai cha ta đánh, ngươi có biết hay không, lúc ấy ta thiếu chút nữa đã bị đánh chết, đều là bởi vì ngươi. Lý Thành Hưng sư vấn tội, vẻ mặt oán khí cùng lửa giận. Cung sĩ Lâm xem như chỉnh minh bạch, tiểu tử này còn oa khi còn nhỏ kia khẩu khí. Lý Thành, ta không có cáo trạng, năm đó sự tình cũng không phải ta nói. Không phải ngươi là ai? Hảo tiểu tử, ngươi đây là dám làm không dám nhận a? Cung sĩ Lâm lười đến cùng hắn dây dưa, nói, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào đi. Liền vòng qua hắn rời đi. Lý Thành rôi ra tay, kịp thời nhéo cung sĩ Lâm quần áo. Hướng chính mình trước mặt lôi kéo. Cùng ta lên xe. Liền đem hắn xách lên xe ngựa. Ngươi làm gì? Cung sĩ Lâm kêu. Lớn như vậy tuyết, ngươi còn trông cậy vào đi trở về đi. Cùng ngươi không quan hệ. Ngươi nếu là đông chết ở nửa đường thượng, vậy có liên quan tới ta. Lý Cách nói sẵn có. Cung sĩ Lâm vô ngữ đến cực điểm, bởi vì sức lực không để, cuối cùng bị nhéo tiến trong xe ngựa ra không được. Lý Thành cùng Mã Phu nói, đi, đi cung tướng phủ. Là. Mã Phu đồng ý. Cung sĩ Lâm ngồi ở bên trong sửa sang lại hạ xiêm y rìa, đầy mặt viết không thoải mái. Lại thực bất đắc dĩ. Lý Cách nói sẵn có, tiếp tục lời nói mới rồi, ngươi thiếu ta, cũng là thời điểm còn. Cung sĩ Lâm, ngươi nói thẳng đi. Hảo. Lý Thành chiều hắn tới gần, ngươi không phải ở Hàn Lâm viện nhậm chức sao? Ân. Như thế nào đột nhiên nhắc lên chức quan? Cung sĩ Lâm, cho nên đâu? Hắn ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo. Cảm thấy Lý Thành có miêu nị. Lý Cách nói sẵn có, các ngươi Hàn Lâm viện làm chính là văn chức, nhất định thường xuyên yêu cầu tra một ít tư liệu đi. Cho nên đâu? Hơn nữa các ngươi cũng sẽ thường xuyên đi hộ bộ đi. Cho nên đâu? Cho nên, ta muốn ngươi cho ta một đạo thủ dụ. Lý Thành khí phách nói. Cung sĩ Lâm liền biết hắn tâm nhãn, lại hoang mang đảo, ngươi muốn thủ dụ làm cái gì? Cái này ngươi liền không cần phải xen vào, tóm lại, ta muốn đi hộ bộ hồ sơ kho, cho nên yêu cầu một đạo thủ dụ. Các ngươi Hàn Lâm viện người xuất nhập hộ bộ nhất thường xuyên, cho nên được đến các ngươi thủ dụ cũng nhất phương tiện. Hơn nữa, cũng chỉ có các ngươi Hàn Lâm viện không cần xin chỉ thị, liền có thể trực tiếp ra tay dụ, cho nên, ngươi chỉ cần cho ta viết một đạo là được. Không dung phản bác ngữ khí. Ta dựa vào cái gì phải cho ngươi viết? Chỉ bằng ngươi thiếu ta. Lý Thành, ta không nợ ngươi, năm đó sự tình cùng ta không quan hệ, không phải ta nói ra đi. Được rồi, đừng trốn tránh trách nhiệm, trừ bỏ ngươi, còn có thể là ai? Tóm lại không phải ta. Cung sĩ Lâm tức giận. Đừng kéo ra đề tài, thủ dụ, ngươi rốt cuộc viết. Vẫn là không viết. Cung sĩ Lâm nghiêm túc nói cho hắn, Lý Thành, ngươi rốt cuộc khi nào có thể lớn lên? Ngươi biết thủ dụ là cái gì sao? Lại ý nghĩa cái gì sao? Lý Thành đôi tay ôm ngực, hướng xe trên vách một dựa, ta cũng mặc kệ nhiều như vậy. Ngươi thật là trẻ còn không thể giáo cũng. Vậy ngươi rốt cuộc là cho? Vẫn là không cho? Không cho. Ngươi! Cung sĩ Lâm thả chết chứ không chịu khuất phục. Hoàn toàn không ăn Lý Thành ý hiếp hắn kia một bộ. Cuối cùng, đành phải sửa chiến tuyến. Lý Thành cũng mềm xuống dưới. Nói, cung sĩ Lâm, chúng ta chi gian ân oán nhiều năm như vậy. Tuy rằng ta đánh ngươi mắng ngươi, nhưng chúng ta tốt xấu cũng là một khối lớn lên, không có hữu nghị, cũng có giao tình đi. Điểm này tiểu vội ngươi cũng không chịu giúp sao. Này không phải tiểu vội. Cung sĩ Lâm nói với hắn rõ ràng tình huống, một đạo thủ dụ không phải tùy tiện là có thể viết ra tới, cũng không phải ngươi muốn là có thể có. Mỗi cái tư bộ chi gian đều chặt chẽ liên hệ, ngươi không phải lục bộ nhân viên, cũng không phải Hàn Lâm viện, phải được đến thủ dụ đi hộ bộ. Yêu cầu xin chỉ thị, nói nữa. Hàn Lâm viện cùng thành tư bộ không móc nối, như thế nào có thể cho người thủ dụ. Đem tình huống nói được rõ ràng. nhưng là Lý Thành cũng mặc kệ nhiều như vậy. Ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp. Ta không giúp được ngươi. Ngươi không cần như vậy chết cân não đi. Nếu là bởi vì Thành Tư Bộ công sự ra tay dụ, ta tùy thời đều có thể đi, nhưng chuyện này không phải công sự, ta cũng thỉnh không đến thủ dụ, duy nhất nghĩ đến chỉ có ngươi, cũng chỉ có các ngươi Hàn Lâm Viện có thể không cần xin chỉ thị đại vương trực tiếp liền ra tay dụ, ta là thật sự không có biện pháp. Mới nhớ tới ngươi, bằng không, ngươi cho rằng ta nguyện ý tìm ngươi hỗ trợ sao? Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Dù sao không phải cái gì trái pháp luật sự, cũng sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi Hàn Lâm Viện, ta chỉ là đi vào tra tra đổ vật mà thôi. Cung sĩ Lâm không ra tiếng. Ngươi liền nói, ngươi là rút. Vẫn là không rút. Chương 1155 Tống Ngăn Dạo Thư Cục. Rút. Vẫn là không rút. Nay thật là một cái giàu có triết học tính vấn đề. Cung sĩ Lâm do dự. Hắn nhậm chức Hàn Lâm Viện tuổi trẻ nhất học sĩ, chuyên môn phụ trách ký lục điển tịch, cho nên trên tay có đặc lệnh. Có thể không cần xin chỉ thị bất luận kẻ nào là có thể khai ra thủ dụ, nhưng là nàng luôn luôn kiên trì chính mình nguyên tắc, ở công sự thượng cũng không qua loa, một chút ít, đều dựa theo tư bộ quy củ tới làm. Hiện tại Lý Thành nói rõ chính là muốn chạy cửa sau, làm hắn khai ra một phần thủ dụ tới hành việc tư. Này với hắn mà nói, đơn giản chính là ở nguyên tắc cùng nhân tình bên trong nhị tuyển một. Đổi làm phía trước, hắn căn bản sẽ không có nửa điểm do dự. Nhất định quyết đoán cự tuyệt này không đâu vào đâu thỉnh cầu. Nhưng, đây là Lý Thành lần đầu tiên cầu hắn. Cũng là bọn họ lớn như vậy tới nay, lần đầu tiên như thế hòa khí thảo luận một việc mà không có vung tay đánh nhau. Thấy hắn do dự lâu như vậy, Lý Thành đâm đâm hắn cánh tay. Sốt ruột nói, uy, không phải một hai chữ sao? Giúp, một chữ. Không giúp, hai chữ. Đến nỗi do dự lâu như vậy sao? Ngươi liền cấp cái thống khoái lời nói. Ngươi người câm. Cung sĩ Lâm một hơi không đi lên, nghẹn đã lâu, mới từ trong miệng bài trừ một câu. Ngươi đây là ở khó xử ta. Hắn dùng chính là khó xử hai chữ. Cũng chính là có thương lượng đường sống. Lý Thành con ngươi sáng ngời, câu môi cười, chiều hắn ngồi gần chút, thử tính hỏi. Ngươi ý tứ. Chính là chịu giúp ta. Ta không nói như vậy, chỉ là. Ta phải ngẫm lại. Hảo. Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ. Lý Thành không có lại tiếp tục ép sát, giơ tay vô vô hắn ủi. Cung sĩ Lâm, nếu lần này ngươi giúp ta cái này đại ân, sau này ta liền không vì khó ngươi, khi còn nhỏ sự ta cũng không hề truy cứu, xóa bỏ toàn bộ. A Phi. Cung sĩ Lâm hung hăng xem xét hắn liếc mắt một cái, ta đây còn phải cảm ơn ngươi. Này liền xem ngươi suy xét kết quả. Lý Thành lại nói, bất quá, ngươi cần thiết đáp ứng ta. Ta tìm ngươi muốn thủ dụ sự, ngươi không thể nói ra đi, cha ngươi cũng không nói, bằng không đến lúc đó liền mọi người đều biết. Chuyện lớn như vậy, ta nếu là nói ra đi, chẳng phải là cho chính mình thêm phiền toái. Nói xong, cung sĩ Lâm lại chạy nhanh bỏ thêm một câu, nhưng ta không có đáp ứng ngươi ý tứ, còn muốn suy xét. Suy xét, suy xét, ngươi hảo hảo suy xét. Lý Thành cười tủm tỉm. Cung sĩ Lâm muộn thanh không nói. Lại bởi vì cùng Lý Thành dựa đến thân cận quá, hắn buộc lòng phải bên cạnh dịch một chút. Sau đó đoan đoan chính chính ngồi. Trước kia, hắn cảm thấy chính mình ở Hàn Lâm Viện làm học sĩ khá tốt, mỗi ngày viết viết chữ, nhìn xem thư, nhàn nhã tự tại, hiện tại lại hận không thể chạy nhanh đem công tác này cấp tử, như vậy cũng liền sẽ không bị Lý Thành tóm được. Xem ra đời này, hắn là nhất định phải thua tại kia tiểu tử trong tay. Xe ngựa tiếp tục đi trước. Thực mau liền đến cung tướng phủ. Cung sĩ Lâm xuống xe ngựa, cũng không quay đầu lại hướng trong phủ đi. Lý Thành tắc ghé vào cửa sổ xe thượng, hướng về phía hắn bóng dáng kêu, sĩ Lâm, đáp ứng ta, hảo hảo suy xét, chúng ta về sau có thể hay không chung sống hòa bình, liền xem ngươi. Cuối cùng một cái âm kéo thật sự trường. Cung sĩ Lâm bước chân nhanh hơn, chui vào trong phủ. Cửa hai cái gã sai vật đều trợn tròn mắt. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua. Hôm nay đây là làm sao vậy? Đúng vậy, đây là làm sao vậy? Thành thế tử. Đưa thiếu gia hồi phủ. Này Thái Dương nên sẽ không muốn đánh phía Tây ra tới đi. Ha ha. Kỳ. Thành tư bộ người cầm kỷ vân thư họa bức họa tìm cửa thành họa sư vẽ lại rất nhiều chương. Ở trong thành các nơi truyền khai. Tới gần lúc chẳng vạng, Tống Ngăn còn ở dạo thư cục. Còn có không đến 2 tháng liền phải thi hội, hắn có thể hay không cao trung trạng nguyên. này buông xuống quan quan trọng. Cho nên mấy ngày này, hắn không phải ở trong phòng đọc sách, chính là đón gió lạnh chạy tới thư cục đọc sách. Đảo không phải bởi vì như vậy có cách điệu, mà là hắn nghèo. Rốt cuộc muốn xem thư quá nhiều, thích thư cũng quá nhiều, nếu là mỗi bổn đều mua trở về, thật đúng là mua bất quá tới. Hơn nữa đào bầu gánh tiếp viện hắn những cái đó bạc, hắn cũng muốn tình hoa, bằng không sợ là chịu không nổi hai tháng. Cho nên, hắn chỉ có thể chui vào thư cục đọc sách. Miễn phí. Hắn này ngồi xuống chính là cả ngày. Mắt thấy thiên cũng mau đen. Hắn khép lại trong tay thư, thả lại trên giá, chuẩn bị rời đi. Đống nhiên nghe được phía sau truyền đến khe khẽ nói nhỏ. Người nghe nói sao? Ngày hôm qua văn xá gặp chuyện không may. Một cái hồn hậu nam âm truyền tới. Có người nói tiếp, sẽ không lại là loại chuyện này đi. Chính là chuyện đó. Kia lúc này là ai gặp được? Hình như là phụ nam tới một vị sĩ tử, ngày hôm qua vừa mới đến Cao Định, trụ tiến văn xá ngày đầu tiên liền thấy, hôm nay sáng sớm liền bị bệnh, nằm ở trên giường cả người phát run, trong miệng không ngừng nói chính mình thấy được quỷ, đại phu cũng đi nhìn, nói hắn không có việc gì, chính là bị dọa tới rồi. Văn xá nên sẽ không thật sự có quỷ đi. Cái này ta như thế nào biết? Ta lại không phát hiện, nhưng là ở tại kia gian văn xá rất nhiều người đều thấy được. Ngươi nói, nếu như vậy dọa người, bọn họ như thế nào còn không dọn đi? Ngươi ngốc à? Ai đều biết văn xá là chuyên môn tiếp đãi tiến Cao Định đi thi sĩ tử, hơn nữa là miễn phí vào ở, còn cung cấp tăng cơm, lớn như vậy tiện nghi, ai nguyện ý đi? Nói nữa, những người đó tuy rằng bị dọa đến, chính là cũng chưa xảy ra chuyện, cho nên cùng lắm thì buổi tối không ra khỏi cửa, ngoan ngoãn đãi ở phòng chính là. Nghe người kia bừng tỉnh, gật gật đầu, lại hỏi, kia chuyện này, liền không ai quản. Phía trước có quan phủ người tới tra quá, chính là cái gì đều không có. Hơn nữa cũng không có nháo ra mạng người, tự nhiên liền không giải quyết được gì a. Quái, thật là quái. Bọn họ đối thoại, Tống Ngăn Dương lỗ thai đều nghe xong đi. Lại là văn xá nháo quỷ một chuyện. Lần trước ở trà lâu, hắn liền nghe qua. Không nghĩ tới mới qua mấy ngày mà thôi, lại có người thấy được. Hắn không cấm phía sau lưng chợt lạnh. Tại chỗ hoán xe mới hoán lại đây. Châm khẩu khí, hắn mới vừa vòng qua trước mặt kể chuyện giá, một đạo thân ảnh liền chiều hắn nên diện đụng phải đi lên. Người nọ hình thể nhỏ yếu, này va chạm, cả người liền sau này đổ đi. Ngã ngồi tới rồi trên mặt đất. A, Tống Ngăn vội vàng đem hắn kéo tới, một bên xin lỗi, xin lỗi xin lỗi, công tử ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Nam tử đứng lên vô vô quần áo, là ta đụng phải ngươi, hẳn là ta cùng ngươi xin lỗi mới đúng. Người này tính tình sang sảng, diện mạo bình thường. Nhìn qua lại là cái người thành thật. Tống Ngăn cười một cái, ngươi thật thú vị. Thú vị? Này từ đâu tới? Tống Ngăn giới liêu bản lĩnh sợ là không người có thể cập. Ngay cả kia nam tử cũng không biết như thế nào tiếp hắn lời này. Tiểu sửng sốt một chút. Sau đó, không mất lễ phép cười một cái. Lấy làm đáp lại. Không khí có chút xấu hổ. Người kia hỏi, đúng rồi, ngươi có phải hay không cũng tới tham gia khoa cử? Tống Ngăn gật đầu, là. Ta cũng là, thật xảo. Nga. Ta kêu Phương Cùng, từ Chiêu Thông tới, ngươi đâu? Người này dương cười. Tống Ngăn nói, tại hạ Tống Ngăn, nghĩa ô nhân sĩ. Chương 1156 thông du các thơ hội. Phương Cùng diện mạo ngăm đen, vóc dáng rất nhỏ, nhưng lại là cái thực sang sảng người. Tính tình rộng rãi, thích nơi nơi kết giao bằng hữu. Hắn nói, Tống huynh nguyên lai là nghĩa ô a. Sớm chút năm ta cũng đi qua nghĩa ô, nhưng là không có đại bao lâu, nơi đó non xanh nước biếc, cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa nơi đó người cũng đều thực hảo, ta xem Tống huynh ngươi chính là người tốt. Quá khen quá khen. Mới gặp mặt liền nói hắn là người tốt, cảnh giác tâm không khỏi quá thấp. Phương Cùng nói, đúng rồi Tống huynh, chúng ta cũng coi như có duyên, đợi lát nữa ở phố Đông Thông Du Các có cái thơ hội, đều là chúng ta tham gia thi hội học sinh, ta xem ngươi giống như cũng chuẩn bị đi rồi đi. Nếu không, ngươi cũng cùng ta một khối đi thôi, đoàn người trông thấy mặt, tham thảo học vấn, thế nào? Thịnh tình mời. Tống Ngăn cũng vừa lúc thiếu như vậy một cơ hội. Hắn tới Cao Định mấy ngày này, còn không có tham gia quá cái loại này tụ hội. Cho nên, không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Hai người liền cùng rời đi thư cục, chiều thông du các đi. Trên đường, Phương cùng bởi vì nhận thức một cái bằng hữu, liền một khắc không ngừng nói với hắn lời nói. Tống huynh, nói vậy ngươi cũng là cái ái thư người. Thư mãi Hoàng Kim Ngọc, tự nhiên yêu quý. Ta cũng rất ái thư, cho nên mỗi ngày đều sẽ đi thư cục, chính là trong nhà nghèo, có chút thư quá quý, mua không nổi, cũng chỉ có thể ở bên trong xem. Ta cũng là. Hai người cuối cùng có điểm giống nhau. Đều nghèo. Cũng bởi vậy càng liêu càng khai. Phương cùng hỏi, Tống huynh hiện tại ở tại chỗ nào? Bằng hữu trong nhà. Có thể ở cao chắc chắn có cái đặt chân nơi, thật là hảo. Phương cùng thật là hâm mộ. Tống ngăn hỏi hắn, Phương huynh ở tại nơi nào? Văn xá. Ách. Tống ngăn khiếp sợ. Bước chân không khỏi thả chậm một ít. Cho rằng chính mình có phải hay không nghe lầm. Liền lại hỏi một câu, chính là. Cái kia nháo quỷ văn xá. Hắn này vừa hỏi, Phương cùng cười, Tống huynh nhất định là nghe xong những cái đó đồn đãi đi. Đồn đãi? Cũng không phải là sao. Đều là đồn đãi, nghe nhầm đồn bậy, càng truyền càng khoa trương. Phương cùng nói, Tống ngăn tuy rằng không phải cái gì tò mò người, nhưng nếu đều nói tới đây, liền nhịn không được tưởng lộng minh bạch, nhìn xem đến tột cùng là chuyện như thế nào. Đầy mặt hoang mang truy vấn đi xuống, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, hiện giờ, hảo hảo mỗi người đều ở truyền. Phương cùng biên đi, một bên chiều chung quanh nhìn nhìn, sau đó hạ giọng nói với hắn, Tống huynh ngươi có điều không biết, 3 năm một lần thi hội, mỗi đến lúc này, văn xá đều sẽ truyền loại này việc lạ ra tới, căn bản không cần thật sự. Đều sẽ truyền. Vì sao? Cái này ngươi cũng không biết đi. Bởi vì mỗi năm sĩ tử tiến cao định tham gia khảo thí, rất nhiều khách điếm đều bắt đầu trường giới, không ít người đều trụ không dậy nổi. Nhưng là văn xá lại không muốn tốn một xu, còn có tam cơm nhưng ăn, không ít gia cảnh thanh hàn người tế phá đầu đều tưởng trụ đi vào, như vậy cũng là có thể tỉnh hạ hảo một bút. Tiền, cho nên, rất nhiều người đều hoa tận tâm lực muốn trụ đi vào, nhưng phòng liền nhiều như vậy, căn bản trụ không dưới quá nhiều người. Cũng liền có người cố ý truyền ra loại chuyện này tới, đánh mất những cái đó tệ phá đầu tưởng dọn đi vào người ý niệm. Nôn ngữ chi gian, còn có khác ý tứ. Tống ngăn lĩnh hội tới rồi, nói, chiếu ngươi nói như vậy, là ở tại văn xá những người đó truyền ra tới. Tống huynh, ta nhưng không nói như vậy, là chính ngươi đoán. Tống ngăn lại hỏi, kia hôm nay buổi sáng cái kia nói là bị quỷ dọa đến người là chuyện như thế nào? Hắn chỉ là nhiễm phong hàn mà thôi. Cũng không biết là ai truyền ra kia chờ hoang đường sự, thật là buồn cười. Thì ra là thế. Tống ngăn hoài nghi, thật sự không quỷ. Phương cùng lại cười một ngày, quái không hảo ý nói, kỳ thật thật không dám giấu giếm. Ta đã khảo 2 lần, 3 năm trước đây đã tới cao định, cũng là ở tại văn xá. Lúc ấy cũng truyền ra loại chuyện này, nói là rất nhiều người thấy được, chính là ta không thấy được. Ta nhận thức vài cá nhân cũng chưa thấy qua. Nga. Hảo, không nói này đó. Tống ngăn cũng không tiện lại tiếp tục hỏi đi xuống. Hai người lại đi phía trước đi. Nhìn đến một đám người vây quanh ở một khối. Hai người tò mò, đi qua đi xem. Mới phát hiện kia trên tường dán một chương bức họa. Là Kỷ Vân Thư họa người chết bức họa, bất quá này chương là vẽ lại. Kia họa sư bản lĩnh không có Kỷ Vân Thư hảo, họa đến cũng rất đơn giản, có chút nhan sắc thượng cũng không thuần, nhưng vẫn là có thể thấy được người chết tướng mạo. Ba tánh vây quanh ở họa trước chỉ trỏ trỏ. Người kia là ai a? Không quen biết. Thật là cửa thành phát hiện cái kia bộ xương khô hình người sao? Hình như là. Một cái bộ xương khô, như thế nào họa ra hình người tới? Nghe nói quan phủ thỉnh cái cao nhân, kia cao nhân có thể sờ cốt bức họa, này bức họa chính là nàng họa. Còn có bực này người. Ta biểu ca ở thành tư bộ làm việc, là hắn chính miệng nói cho ta. Thật là lợi hại. Nghị luận sôi nổi. Chính là về bức họa chung chính là ai, lại không người biết hiểu. Tống ngăn nhìn kia bức họa, thứ trong lòng bội phục Kỷ Vân Thư. Kia tiểu công tử thật là lợi hại. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian liền đem bức họa họa ra tới. Phương cùng hỏi hắn, Tống huynh, kia án tử ngươi nghe nói sao? Nghe xong. Thật là nghe rợn cả người, cục đá có bộ xương khô, ngẫm lại đều đáng sợ. Là rất nghe rợn cả người. Tống ngăn cười cười. Không nói gì. Hai người không có lưu lại, muốn vội vàng đi tham gia thơ hội, cũng liền đi rồi. Mà trong đám người có một vị tiểu cô nương, nàng ăn mặc gia đình giàu có nha hoàn xiêm y, trên tay dẫn theo một cái rổ, như là ra tới mua sắm. Nàng nhìn chằm chằm trên bức họa người nhìn hồi lâu, cong cong lông mày ninh ở một khối. Cân nhắc nửa ngày. Trong miệng lẩm bẩm nói, này, không phải Tô Sảo sao? Khiếp sợ không thôi. Nhưng là lại không dám lộ ra. Chạy nhanh lột ra đám người, vội vã hồi phủ đi. Phương cùng cùng Tống Ngăn tới rồi thông du các thời điểm, sắc trời đã đen. Thông du các là văn nhân tài tử tụ hội địa phương, nghe nói hôm nay có vị đại nhân vật tổ chức lần này thơ hội, cho nên rất nhiều văn nhân đều tới đây cho nhau lãnh giáo học vấn. Bên trong thực náo nhiệt, có người ở đối thơ. Phương cùng lôi kéo Tống Ngăn ở một cái không vị ngồi xuống dưới, điểm một hồ trà. Mới vừa uống một ngụm. Phương cùng, ngươi như thế nào mới đến a? Một cái thanh ý gì hề nam tử lại đây chào hỏi. Phương cùng đứng dậy, Khương Văn, ngươi cũng quá không nghĩa khí, nói tốt cùng nhau lại đây, ngươi lại không đợi ta. Bị gọi Khương Văn thanh ý gì hề nam tử nói, chính ngươi muốn đi dạo thư cục, ta liền trước tới. Đúng rồi, cho ngươi giới thiệu một người. Phương cùng chỉ vào Tống Ngăn, hắn kêu Tống Ngăn, vừa rồi cùng ta ở thư cục đụng tới, cùng chúng ta giống nhau, đều là tới tham gia thi hội, ta thấy hắn một người. Liền lôi kéo hắn một khối tới, chúng ta cũng cho nhau nhận thức nhận thức. Lại ngược lại giới thiệu, Tống huynh, đây là Khương Văn. Cùng ta là đồng hương. Tống Ngăn ôn hòa cười, chắp tay, Khương huynh có lễ. Khương Văn cũng chạy nhanh chiều hắn chắp tay. Tống huynh không cần khách khí như vậy, tới nơi này đều là bằng hữu, không cần như vậy câu thúc. Bên kia đang ở đối thơ, Tống huynh muốn hay không đi thử thử một lần. Chương 1157 đối thơ. Khương Văn thịnh tình mời Tống Ngăn cùng qua đi đối thơ ngọt nhạc. Nhưng hắn vừa mới tới, rốt cuộc có chút ngượng ngùng. Cũng không thân. Hùng chi cùng Phương cùng cùng Khương Văn cũng là mới nhận thức. Liên huyền chuyển cự tuyệt, vẫn là không đi. Tống huynh không cần giữ lễ tiết. Ta. Không có. Hôm nay tới nơi này người đều là tới tham gia năm nay thi hội. Tụ ở bên nhau chính là duyên phận. Tống huynh không ngại cùng ta một khối qua đi, đại gia bằng hữu mà thôi. Ta Tống Ngăn nghẹn lời. Không biết như thế nào cự tuyệt. Khương Văn đang muốn tiếp tục nói. Phương cùng liền ngắt lời nói. Hảo, Khương Văn, Tống huynh vừa mới vừa tới, có chút không thói quen, ngươi cũng đừng khó xử hắn. Khương Văn đành phải thôi, vậy được rồi. Ta hãy đi trước, ngươi cũng chạy nhanh tới, đừng luôn là ngồi ở chỗ này dùng trà. Đã biết. Ngay sau đó, Khương Văn chiều Tống Ngăn chắp tay, kia Tống huynh, ta hãy đi trước. Ân. Khương Văn đi rồi lúc sau, Phương cùng lại lôi kéo hắn ngồi xuống, nói, Tống huynh, ngươi đừng quá giữ lễ tiết. Có sao? Đại gia chính là vì tham thảo học vấn, có cái gì không hiểu, cũng có thể cho nhau hỏi một chút. Phương huynh nói rất đúng. Tống Ngăn cười cười, lại hoang mang nói, đúng rồi, cái này thơ hội là ai khởi xướng? Không rõ ràng lắm, nghe nói, là cái đại nhân vật. Nga. Phương cùng tựa hồ nghĩ tới cái gì? Hỏi hắn, đúng rồi Tống huynh, ngươi nhưng có nhập vị nào đại nhân môn hạ làm môn sinh? Môn sinh? Nói đến cái này, liền chọc đến Tống dừng lại. Hắn nói, ta vừa mới vào kinh, còn không quen biết cái gì trong triều quan viên, cho nên, cũng không có bái đến vị nào đại nhân môn hạ. Lại nói, ta một nghèo kiết hủ lậu thư sinh, khả năng liền những cái đó đại nhân ngạch cửa đều đạp không tiến cũng đã bị đuổi ra ngoài, trông cậy vào có thể no tam cơm liền hảo. Nơi nào xa xỉ làm môn sinh. Cười khổ một chút. Lại nói tiếp cũng thập phần chua xót. Mỗi 3 năm một lần thi hội, ở khảo thí trước nửa năm sẽ có học sinh lục tục đến cao định tới trước thăm phương pháp, ý đồ tìm được một cái cơ hội tiếp cận trong triều quan viên, tốt nhất là có thể tiếp cận một vị lễ bộ quan viên. Rốt cuộc thi hội giám thị quan cùng ra đề mục đều là lễ bộ quan viên, nhận thức một cái, cũng liền. Nhiều một cái phương pháp. Nếu là lại có thể bị vị nào đại nhân may mắn nhận biết, thu làm môn hạ làm học sinh, chẳng khác nào một chân bước vào triều đình, cũng có thể được đến chiếu cố. Nói trắng ra là, chính là đi cửa sau. Cho nên, rất nhiều học sinh tễ phá đầu đều tưởng nhận thức mấy cái đại quan quý nhân, thậm chí không tiếc dùng bạc vì chính mình tạp ra một cái quan đồ lộ tới. Chẳng sợ cuối cùng khả năng giỏ che múc nước công giá tràng. Cũng không tiếc hết thể đại giới. Nhưng cũng có giống Tống Ngăn này một loại học sinh. Một không có tiền. Nhị không thế. Tam. Không vật khí. Bọn họ xuất thân hơi hàn, sinh hoạt ở tầng dưới chót, cũng không có phương pháp trở nên nổi bật. Chỉ có nỗ lực. Phương Cùng nghe xong hắn nói, thật là tràn đầy cảm xúc, thở dài một tiếng, nói, Tống huynh nói rất đúng, giống chúng ta người như vậy, nơi nào có thể nhận thức cái gì đại nhân vật ta. Khả năng liền những cái đó đại nhân bên người đều dựa vào không tiến. Tính toán, ta đã khảo 2 lần, từ 6 năm trước khảo tới rồi hôm nay, rơi xuống 2 lần. Bảng. Chính là ta không cam lòng. Hy vọng năm nay, có thể trên bảng có tên, có thể áo gấm về làng. 6 năm thời gian, khảo 2 lần. Như thế nghị lực, đổi làm Tống Ngăn sợ là làm không được. Thật sự làm người bội phục. Tống Ngăn nói, huynh kiên trì 6 năm, Tống Mỗ không kịp. Nhưng trong đó khổ, sợ là không người có thể lý giải. Năm nay nếu là thi không đậu, ta đại khái cũng sẽ không lại đến Cao Định rồi. Phương huynh, ngươi đừng nhục chí, năm nay nhất định thành. Hắn an ủi người ngữ khí ngạnh bang bang. Phương Cùng cười một chút, vậy mượn ngươi cắt ngôn. Uống lên khẩu cha trà, lại nói, chúng ta loại này sinh ra người, căn bản không giống những cái đó có tiền danh ra thế tử nhóm. Bọn họ là ngậm muỗng vàng sinh ra, vạch xuất phát liền so với chúng ta cao, chúng ta muốn trở nên nổi bật. Đại khái cũng chỉ có thể dựa bản lĩnh. Tống Ngăn chua xót cười. Phương Cùng rồi lại sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm trước mặt nước trà, chính là có đôi khi, liền tính là dựa vào chính mình thật bản lĩnh, cũng chưa chắc có thể bình bộ thanh vân. Trong giọng nói, càng có rất nhiều bất đắc dĩ. Thở dài, chính cái gọi là, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, có tiền có thế, chẳng khác nào được đến hết thảy. Tuy nói khoa cử chú ý công minh chế, cũng là nghiêm minh nghiêm cẩn, làm người vô pháp từ trong đó lợi dụng sơ hở. Nhưng ngầm bản tính nhỏ như thế nào, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Không rõ dứt lời. Hai người không hề tiếp tục cái này đề tài. Càng nói càng khó chịu. Lại hàn huyên một ít không đau không ngứa sự. Nói nửa ngày. Liền ở ngay lúc này. Cách đó không xa truyền đến một trận tiếng vang. Nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến một ít các học sinh vây quanh ở một đống. Sôi nổi đang xem cái gì. Ân, phát sinh cái gì. Ngay sau đó liền nghe được trong đám người truyền một người nam nhân thanh âm, này thơ nếu có người có thể đối được, như vậy này 20 lượng bạc, liền về hắn. 20 lượng bạc. Đối với những cái đó nghèo khổ học sinh tới nói, quả thực là cự khoản. Tống Ngăn duỗi trưởng cổ chiều bên kia xem, liền nhìn đến có cái nam nhân ẩn ẩn lắc lắc đứng ở trung gian. Nam nhân một thân màu tím hoa phục, là thượng đẳng sa tanh sở làm, bên hông mang một khối sang quý ngọc bội. Có thể thấy được thân phận không thấp. Hắn cầm trong tay bút lông, một tay cuốn ống tay áo, trước mặt đặt một chương bàn lớn tử, mặt trên phô một chương giấy, hắn vừa lúc ở mặt trên viết xong một hàng tự. Quá xa, nhìn không tới đến tột cùng viết này cái gì. Mà liền đang nghe đến cái kia thanh âm thời điểm, Phương Cùng sắc mặt một cái chớp mắt liền trầm hạ. Như thế nào là hắn? Nhẹ giọng nói thầm một câu. Vừa vặn Tống Ngăn nghe được. Nghiêng đầu hỏi hắn, Phương huynh nhận thức người kia. Phương Cùng chạy nhanh lắc đầu. Phủ nhận nói, không quen biết. Hiển nhiên là ở nói dối. Tống Ngăn lại không nốc, nhưng là cũng sẽ không đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, liền thôi. Lại nghe được cái kia áo tím nam nhân hỏi mọi người, như thế nào? Không ai có thể đối ra tới. Xem ra này 20 lượng bạc, sợ là không ai có thể cầm. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, nhìn chằm chằm phô ở trên bàn cầu kia thơ xem. Nghị luận sôi nổi. Tựa hồ không thể tưởng được tốt câu thơ đi đối. Tống Ngăn khá tò mò, duỗi trưởng cổ nhìn nhìn, hy vọng có thể nhìn đến người nọ trên giấy viết thơ, nhưng chính là quá xa, hơn nữa có người ngăn đón, khẳng định nhìn không thấy. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không qua đi nhìn xem thời điểm. Đối diện Phương Cùng cũng đã đứng dậy đi qua. Tống Ngăn nhìn hắn qua đi, ngồi ở ghế trên do dự một hồi. Ngay sau đó cũng theo qua đi. Đi vào trong đám người. Phương Cùng tìm được rồi cũng ở vây xem Khương Văn, dùng cánh tay đâm đâm hắn, sau đó dùng ánh mắt điểm điểm cái kia người mặc màu tím tơ lụa nam tử, nhẹ giọng hỏi, ngươi như thế nào không nói hắn cũng tại đây. Khương Văn hạ giọng, nói, ta quên nói cho ngươi. Ngươi, không có việc gì, chúng ta đều 6 năm không thấy, trước kia sự ai còn để a? Phương Cùng sắc mặt khó coi, lại hỏi, cho nên, hắn năm nay cũng tới tham kiến thi hội. Đúng vậy. Ngươi nói kỳ quái đi. Sắc thật kỳ quái. Vì thế, Phương Cùng lâm vào trầm mặc. Chương 1158 lọt vào thai như Trần Sấn quen biết. Về cái kia áo tím nam nhân, hắn đến tột cùng là ai? vì sao Phương cùng cùng Khương Văn sẽ có này phiên đối thoại. Tống Ngăn hoàn toàn không có chú ý tới bọn họ vừa rồi đối thoại, cũng hoàn toàn không có nhìn đến Phương cùng sắc mặt. Hắn yên lặng đứng ở một bên, ánh mắt dừng ở viết trên giấy câu kia thơ. Kia hành tự, thực tinh tế. Hạ bút cũng rất có lực. Như vậy tự, thật đúng là không phải người bình thường có thể viết ra tới. Tống Ngăn cũng thấy rõ ràng mặt trên thơ. Viết, nhất ngôn lấy tựa từ biệt ly. Nhất ngôn lấy tựa từ biệt ly. Mỹ. Đây là Tống Ngăn nhìn đến câu kia thơ thời điểm, toát ra tới cái thứ nhất tự. Hắn vốn chính là viết thơ xuất thân, còn ra quá thi tập, nhớ năm đó, nhiều ít danh môn thế tử đều phải cùng hắn kết giao, chính là nhìn chúng hắn sẽ viết thơ. Nói được khoa trương một ít, hắn nếu viết thơ xưng đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất. Mà khi nhìn đến câu này thơ khi, hắn lại tâm sinh bội phục. Thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hắn cảm thấy có thể làm ra này đầu thơ người, nhất định là cái viết văn lợi hại. Cho nên, liền nâng lên con ngươi, đánh giá khởi cái kia áo tím nam nhân. Nam nhân một thân hoa phục, cả người đều tản ra một thân quý khí. Nhưng mặt mày gian cũng nhiều vài phần ngạo khí. Người kia là ai? Hắn là ai? Tống Ngăn không khỏi hỏi ra tới. Thanh âm rất nhỏ. Nhưng, bên cạnh không biết là ai lại nghe tới rồi, người nọ tiến đến hắn bên người. Nói với hắn, hắn, ngươi cũng không biết. Tống Ngăn lắc đầu. Không biết. Hắn kêu Tiết Cùng, là kim khoa sĩ tử trung nhất có tài hoa một cái, viết văn chương chính là nhất lưu, hiện tại trong triều không ít đại nhân đều thực thưởng thức hắn. Phải không? Ngươi nọ mới vừa nói xong, lại có người ra tiếng ngắt lời, ta nghe nói hắn 6 năm trước liền tham gia quá một lần thi hội, chính là không biết vì cái gì, thế nhưng không chung. Sau lại liền không có lại khảo. Năm nay cũng không biết cái gì nguyên nhân, lại tới khảo, ai, chúng ta lại nhiều đối thủ cạnh tranh. Nghe nói, hắn sau lưng có người chống lưng, người nọ là cái lợi hại nhân vật, năm nay nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhất định có thể trung tâm giáp. Phải không? Hắn sau lưng chống lưng người là ai a? Nên không phải là lễ bộ cái nào quan viên đi. So lễ bộ thượng thư còn lợi hại, nhưng đến tột cùng là ai cũng không biết. Kia chúng ta cần phải cùng hắn nhiều hơn kết giao mới được. Không sai. Kia hai cái vây xem sĩ tử đạt thành chung nhận thức, nghĩ như thế nào đi vớt mông ngựa. Hoàn toàn không có lại bận tâm đến bên cạnh Tống Ngăn. Tống Ngăn đảo không tưởng nhiều như vậy. Hắn chỉ là suy nghĩ, có thể viết ra như vậy câu thơ người, nếu là tương lai thi đình chúng tam giáp cũng là hẳn là. Giờ phút này, Tiết Cùng đem bút bông, cầm lấy bên cạnh 20 lượng bạc, ở trong tay ước lượng một chút. Ánh mắt nhìn chung quanh mọi người. Lại hỏi một lần, như thế nào? Thật sự không ai có thể đối ra ta câu này thơ. Không ai nói chuyện. Tiết Cùng, tóm lại, này 20 lượng liền đặt ở nơi này. Hôm nay một đêm thời gian, ai có thể đối ra tới, bạc chính là hắn. Nói xong, liền đem bạc đặt ở kia đầu thơ bên cạnh. Ngay sau đó, đoàn người khe khẽ nói nhỏ, đều tưởng được đến kia bút bạc. Chính là... lại nghĩ không ra câu hay đi đối. Tống Ngăn tuy rằng không yêu làm nổi bật, cũng không thích đương nổi bật người kia, chính là, đó là 20 lượng bạc, nếu có thể được đến, hắn đỉnh đầu đại khái cũng có thể dư giả một ít, cũng không cần lại tiếp tục đỉnh gió lạnh đi thư cục đọc sách, có thể đem thư mua trở về. Cho nên, trong lòng càng thêm dao động, cũng ở dãy rùa chung. Rốt cuộc muốn hay không đi đối câu kia thơ. Tả hữu đong đưa thật lâu lúc sau, hắn tay căng thẳng, khẽ cắn môi, sau đó đứng dậy. Chiều Tiết Cùng chắp tay. Ta tới thử xem. Liên ở hắn đứng ra kia một khắc. Mọi người ồ lên. Sôi nổi đem ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Người kia là ai? Chưa thấy qua. Hắn có thể đối ra tới sao? Không biết. Nghị luận sôi nổi. Phương Cùng cùng Khương Văn đồng thời ngây ngẩn cả người. Hắn. Hoàn toàn không có chú ý tới Tống Ngăn thế nhưng đứng dậy. Bọn họ cũng không kịp đi kéo. Tiết Cùng nhìn đến có người ra tới, câu môi cười. Đánh ra hắn, sau đó cười nói, ai đều có thể thí, ngươi cũng có thể, thỉnh. Tống Ngăn đi phía trước lại đi rồi vài bước, nhìn kia đầu thơ, nhắc mãi, nhất ngôn lấy tựa từ biệt ly. Cân nhắc, mỗi người đều đang đợi hắn ra thơ đi đối. Một lát sau, hắn nói, lọt vào thai như Trần Sấn quen biết. Nhất ngôn lấy tựa từ biệt ly. Lọt vào thai như Trần Sấn quen biết. Này thơ vừa ra, tất cả mọi người an tĩnh. Khiếp sợ không thôi. Ngay sau đó, hoa, mọi người kinh ngạc cảm thán. Tiết Cùng cũng thập phần giật mình, hảo thơ. Thật là hảo thơ. Ngươi là cái thứ nhất có thể đối ra ta câu này thơ người. Tống Ngăn khiêm tôn cười, quá khen. Không biết huynh đài là. Tại hạ Tống Ngăn. Ta kêu Tiết Cùng. Tống Ngăn chiều hắn chắp tay. Tiết Cùng lại lần nữa đánh giá hắn, hỏi, ngươi cũng là tới tham gia thi hội. Là. Xem ra năm nay văn nhân tài tử nhiều không kể xiết ta. Tống Ngăn cười cười. Vì thế, Tiết Cùng lấy ra kia bút bạc, đưa cho hắn, này bạc là của ngươi. Tống Ngăn nhìn bạc, lại chậm chạp không có duỗi tay đi tiếp. Cầm đi, đây là của ngươi. Trực tiếp nhét vào hắn trong tay. Tống Ngăn phùng nặng chữ bạc, trong lòng lại rất bình tĩnh. Tiết Cùng vô vô bờ vai của hắn, chiều hắn tới gần, ở bên thai hắn nói câu, thi hội thấy. Nói xong, hắn liền xoay người lên lầu 2. Mọi người trầm mặc, thẳng đến Tiết Cùng thân ảnh biến mất ở lầu 2 hành lang cuối thời điểm mới rốt cuộc bị đánh vỡ. Đám người sôi nổi dũng hướng Tống Ngăn. Một cái kính cùng hắn lãnh giáo học vấn, hoặc là hỏi hắn ra thế bối cảnh. Tống Ngăn lại một chữ không đáp, chỉ là khiêm tôn cười. Thẳng đến Phương cùng Khương Văn đem hắn lôi ra đám người. Mới hoán lại đây. Phương cùng kinh ngạc cảm thán, Tống Minh, không nghĩ tới ngươi như vậy có học vấn. Tống Ngăn cười cười. Chính là. Tống Ngăn, chính là cái gì? Phương cùng nên không nói chuyện, Khương Văn liền chiều lầu 2 nhìn thoáng qua, nói, cái kêu kêu Tiết Cùng người, hắn nhất không thích, chính là có người so với hắn lợi hại. Ngươi hiện tại công nhiên đối ra hắn thơ, chính là đánh hắn mặt, vẫn là làm trò nhiều người như vậy mặt. Còn có loại này. Tống Ngăn không hiểu ra sao, rào không rõ, ta. Phương cùng chạy nhanh nói, hảo, kỳ thật cũng không có việc gì. Không nói cái này, chúng ta hãy đi trước bên kia lấy mấy quyển thư, ngươi ở chỗ này từ từ chúng ta, đợi lát nữa cùng nhau đi. Ân. Hai người sau khi đi qua, Tống Ngăn một mình ngồi. Đột nhiên có người đã đi tới. Âm u. Túi đầu. Tống Ngăn nhìn không thấy hắn tướng mạo. Người nọ ngồi ở Tống Ngăn đối diện sau, một lần nữa cầm lấy một cái đảo thủ săn sạch sẽ cái ly, dẫn theo ấm trà đổ một chén nước. Lại chỉ là đặt ở trước mặt. Cũng không có uống. Tống Ngăn không nói chuyện. Nhìn chăm chăm hắn xem. Cảm thấy thập phần kỳ quái. Người nọ lẳng lặng ngồi. Đột nhiên hỏi ra một câu. Ngươi cùng Phương cùng còn có Khương Văn. Là như thế nào nhận thức? Thanh âm trầm thấp. Như là từ vực sâu trung truyền đến giống nhau. Tống Ngăn, ngươi là. Ngươi tốt nhất. Đừng theo chân bọn họ cùng nhau. Có ý tứ gì? Ngươi nọ liền trầm mặc. Sau đó đứng dậy, đi rồi. Chương 1159 môn sinh. Ngươi nọ kéo thong thả bước chân đứng dậy rời đi. Cả ngươi ưu buồn úp. Giống một bộ không có xương cốt thân thể. Tống Ngăn vốn định đuổi theo đi hỏi cái đến tuột cùng. Nhưng mới vừa đứng lên, Phương cùng Khương Văn cũng đã ôm mang tới thư đã đi tới. Đem hắn ngăn lại. Tống Huynh, chúng ta đi thôi. Thét to một tiếng. Nhưng Tống Ngăn ánh mắt lại lướt qua trước mắt hai cái chướng ngại vật, đi theo cái kia kẻ thần bí thân ảnh di động. Thẳng đến người nọ thân ảnh biến mất ở trong đám người. Không thấy. Tống Huynh. Không có trả lời. Phương cùng Khương Văn nhìn nhau liếc mắt một cái, song song tâm sinh hoang mang, liền theo Tống Ngăn ánh mắt nhìn lại. Cũng không có phát hiện cái gì dị thường chỗ. Cũng không biết hắn đến tuột cùng đang xem cái gì. Vì thế, Phương cùng dùng cánh tay đâm đâm hắn, Tống Huynh, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tống Ngăn phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lắc lư vài cái. Ân, ngươi làm sao vậy? Ta, không có việc gì. Còn tưởng rằng ngươi làm sao vậy đâu. Nhìn lên chờ cũng không còn sớm, chúng ta đi thôi. Ân. Đi phía trước, Tống Ngăn ở đám người lại tìm một lần mới vừa rồi người nọ thân ảnh. Hoàn toàn tìm không thấy. Phảng phất vừa rồi người kia căn bản là không có xuất hiện quá dường như. Ba người ra thông du cát, sắc trời đã ô áp áp hát thành một mảnh. Nay phố có chút thiên, hơn nữa mặt đường thượng có tuyết động, ban đêm gió lạnh vèo vèo, cho nên trên cơ bản không có gì người trải qua. Cùng thông du các náo nhiệt hình thành tiên minh đối lập. Phương cùng hỏi, Tống Minh, chúng ta hiện tại phải về văn xá, ngươi chủ phương hướng nào? Nhìn xem chúng ta cùng bất đồng lộ. Bên kia. Hắn chỉ một phương hướng. Vậy bất đồng lộ, chúng ta hướng bên kia. Kia muốn như vậy đừng qua. Hôm nay tương ngộ cũng là duyên phận, chúng ta liền ở tại văn xá, ngươi tùy thời đều có thể lại đây tìm chúng ta. Tống Ngăn gật đầu, hảo. Cáo tử. Phương cùng cùng Khương Văn ôm kia một chồng từ thông du các lánh đến thư, từ biệt đi rồi. Tống Ngăn đứng ở tại chỗ, nhìn bọn hắn chằm chằm bóng dáng nhìn hồi lâu. Như suy tư gì? Cái kia kẻ thần bí nói giờ phút này còn quanh quẩn ở bên tai hắn. Thật lâu không tiêu tan. Người tốt nhất. Đừng theo chân bọn họ cùng nhau. Thanh âm kia, đặc biệt tâm trầm. Làm nhân tâm đế phiếm hàn. Vì cái gì người kia sẽ cùng chính mình nói cái này? Hắn suy đoán không tới, cũng không hề khác làm hắn tưởng. Hiện tại đã khuya, nếu là lại tối nay, có lẽ cảnh dung bọn họ nên lo lắng cho mình. Đương nhiên, bọn họ có lẽ căn bản là không chú ý tới chính mình không trở về. Nghĩ đến đây, hắn lại không cấm cười một chút. Lúc này mới rời đi. Mà lúc này, liền ở thông du các lầu hai cuối một gian trong phòng. Bên cạnh bàn ngồi hai người. Một cái thị vệ đứng ở một bên. Tiết cùng mặt mang tươi cười, vì đối diện người đổ một ly trà, thật là nịnh hót bộ dáng. Một bên nói, kỳ thật lần này thơ hội giao cho ta là được, nhị vương gia không cần tự mình đi một chuyến. Ngữ khí so sánh với phía trước ở dưới khi rõ ràng yếu đi rất nhiều. Mà ngồi ở hắn đối diện người, còn lại là nhị vương tử kia duyên. Lần này thơ hội, cũng là từ hắn ở sau lưng tổ chức. Kia duyên không có đáp lại hắn nói, mà là bưng lên trước mặt chén trà, nhẹ nhàng lung lay vài cái, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ly chung nước trà. Thật lâu sau. Hỏi, vừa rồi người nọ là ai? Vừa rồi. Cái kia đối ra người câu thơ người. Tiết cùng bừng tỉnh, lập tức cung kính trả lời, người nọ kêu Tống Ngăn. Tống Ngăn. Tên này nghe đi lên nhưng thật ra không tồi. Kia duyên lược có thưởng thức ý tứ, có thể đối ra người câu kia thơ người, có thể thấy được là cái tài học quên bác người. Tiết cùng hỏi, vương gia là muốn thu nạp hắn. Thu nạp. Bổn vương đảo không nói như vậy. Tiết cùng trái tim run rẩy, lôi kéo khỏe miệng khẽ cười cười. Không nói. Bởi vì hắn biết rõ, nhị vương gia phi thường chán ghét người khác phỏng đoán hắn tâm ý. Cho nên, hắn lập tức dừng. Kia duyên đem ly chung nước trà uống sau. Nhìn chằm chằm Tiết Cùng, nói một năm trước, ngươi dượng giúp qua ta, hiện giờ ta xem ở mặt mũi của hắn thượng mới có thể đề bạt ngươi một vài, cho nên thi hội sự tình, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ cần an toàn chuẩn bị thi đình liền hảo. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ một chút, nếu muốn cao trung tam, giáp, còn phải dựa chính ngươi bản lĩnh. Bởi vì, bổn vương nhìn chúng người, không thể là cái phế vật. Bổn vương nhìn chúng người, không thể là cái phế vật. Tiết Cùng nghiêm mặt. Nghiêm túc nói, vương gia nói ta đều nhớ kỹ, cũng đa tạ vương gia thưởng thức, ta nhất định nỗ lực, chắc chắn ở thi đỉnh trung cao trung trạng nguyên, tương lai, chắc chắn toàn tâm toàn ý vì vương gia hiệu lực. Tự thành khẩn. Nhưng mà kia duyên lại cười một chút, làm người vô pháp suy đoán tâm tư của hắn. Tiết Cùng cũng không dám đoán, ở nhị vương gia trước mặt, hắn cần thiết học được che giấu mũi nhọn. Đây mới là người thông minh sinh tồn chi đạo. Kia duyên buông chén trà. Đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ. Kia phiến cửa sổ là khai. Bên ngoài tuyết đã sớm đã ngừng, nhìn xa mà đi, bên ngoài trên nóc nhà tuyết trắng ở trong đêm đen phiếm một chút ngân quang. Quang mang chậm rãi kéo dài, cho đến tiêu tán. Hắn ngón tay nhẹ nhàng gõ một chút cửa sổ, đưa lưng về phía Tiết Cùng thời điểm nói một câu, có ngươi những lời này là đủ rồi. Nói xong, tay bày một chút. Ý bảo hắn đi ra ngoài. Tiết Cùng lập tức đứng dậy. Không dám nhiều lưu lại. Chắp tay, kia Tiết Mỗ trước cáo tử. Chậm rãi lui đi ra ngoài. Chờ hắn vừa đi, nguyên bản vẫn luôn đứng ở bên cạnh thị vệ đi đến kia duyên bên người. Nói, vương gia, cái này kêu Tiết Cùng người. 6 năm trước là Bình Dương hầu môn sinh, nghe nói rất có tài hoa, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân. Cuối cùng lại rơi xuống bảng, từ đây rời đi Cao Định. 6 năm sau hôm nay, hắn bởi vì hắn. Giữa nguyên nhân vào vương gia phủ môn. Liền sợ. Hắn có nhị tâm A. Rốt cuộc Bình Dương Hầu là đứng ở Tam Vương gia bên kia. Kia duyên cười hạ, có thể bị Bình Dương Hầu nhìn chúng mà thu làm môn sinh người, nhất định là cái người thông minh, mà một cái người thông minh nhất định rất rõ ràng, hắn nếu là có nhị tâm, cuối cùng kết cục cũng chỉ muốn chết. Thị vệ gật đầu. Có chút tán thành. Nhưng hắn không rõ, hỏi, chính là Vương gia, ngươi thật sự tin hắn có thể cao trung tam giáp sao? 6 năm trước hắn không được, 6 năm sau này chưa chắc cũng đúng. Kia duyên ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm bên ngoài, ngữ khí nhẹ trầm hỏi câu, ngươi có biết 6 năm trước hắn vì sao sẽ thi rớt? Thuộc hạ không biết. Bởi vì một người, một cái cùng hắn đều là Bình Dương hầu phủ môn sinh người. Ai? Đỗ Mộ Bạch. Kia Duyên câu môi cười. Thị vệ trầm mặc. Kia Duyên hít sâu một hơi, được rồi, việc này không hề nói, ngày mai muốn vào cung đi xem phụ vương, lần trước Tam Vương phủ nháo thích khách sự, bổn vương cũng nên ở phụ vương trước mặt làm văn. Khoe miệng đuốt một tia cười gian. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, kia Duyên liền đến cửa cung. Vừa lúc đụng phải Tam Vương ra kia Thác. Kia Thác nhìn đến hắn, đã đi tới, cười lạnh một tiếng, hoàng huynh sớm như vậy a, không dám chậm trễ thời gian. Ha ha, ngươi là không dám chậm trễ thời gian, vẫn là tưởng ở phụ vương trước mặt đương cái hiếu nhi a. Tự mang theo khiêu chiến. Chương 1160 thủ Giang Sơn. Hiếu nhi, thật là một cái thú vị từ. Bị như thế vừa nói, kia Duyên cũng không tức giận. Hắn nhàn nhạt nói, A Thác, chúng ta đều là phụ vương nhi tử, chẳng lẽ quan tâm phụ vương, chính là ngươi trong miệng âm mưu luận sao? Có phải hay không âm mưu luận, hoàng huynh chính mình trong lòng nhất rõ ràng. Ta không phải thực minh bạch ngươi ý tứ. Có một số việc, ta tưởng không cần phải nói như vậy minh bạch đi, hiện giờ phụ vương bệnh nặng, chữ vị không chừng, ngươi ta tương lai là quân là thần, thượng không được biết. Kia Thác ném xuống lời này, tay áo vung lên, liền nên ngang mà đi. Kia Duyên đứng ở tại chỗ, thần sắc bình tĩnh, nhìn kia Thác bóng dáng, cười lạnh một tiếng. Đợi lát nữa có ngươi đẹp. Theo sau, hai người trước sau chân tới rồi Hồ Ấp Vương tẩm cung. Trong tẩm cung, Hồ Ấp Vương chính dựa ngồi ở trên giường uống dược. Bởi vì lâu ốm đau giường, sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt. Người cũng tiểu tụy rất nhiều. Lý Kiều bởi vì thâm đến Hồ Ấp Vương coi trọng, liền vẫn luôn chờ tại bên người. Ở Hồ Ấp Vương bệnh nặng trong khoảng thời gian này, nếu không có ngoại ý muốn sự tình, hắn cơ hồ mỗi ngày giờ mẹo liền vào cung hầu hạ. Hiện tại đang đứng ở một bên. Chỉ thấy hai vị vương gia cùng nhau tiến vào. Chắp tay hành lễ. Tham kiến phụ vương. Thất cung tất kính. Hồ Ấp Vương không có ra tiếng, mà là uống xong dược, xoa xoa miệng lúc sau, mới nhìn về phía chính mình trước mặt hai cái nhi tử. Không thể không nói. Bọn họ toàn kế thừa Hồ Ấp Vương tuổi trẻ khi vài phần phong thái, rồi lại các có đặc sắc. Hồ Ấp Vương trầm giọng hồi lâu, mới nói, sau này các ngươi hai cái liền không cần thường xuyên tới xem ta, hảo hảo quản lý hảo triều chính là được. Là, hai người theo tiếng, Thác Nhi, Nhi thần ở. Hồ Ấp Vương, ngươi từ nhỏ là đi theo ta bên người lớn lên, ta đối với ngươi vẫn luôn đều có rất cao kỳ vọng, nhưng ngươi rèn luyện không đủ. Gặp được có một số việc khi khó tránh khỏi sẽ mới lạ, cho nên, ngươi muốn càng thêm dụng tâm một ít, không thể qua loa, biết không? Nhi thần minh bạch, hết thể toàn lấy Giang Sơn xã tắc cùng thiên hạ bá tánh là chủ. Ân, ngươi có thể minh bạch liền tốt nhất. Kia Thác mừng thầm, phụ vương bỗng nhiên cùng hắn nói này đó, ý tứ rõ ràng. Làm như là ám chỉ chữ quân chi vị phi hắn mặc trúc. Tưởng chính hoa khi. Hồ Ấp Vương bỗng nhiên hô một tiếng, Duyên Nhi. Kia Duyên, Nhi thần ở. Những năm gần đây, ngươi vì bình định biên cảnh chiến loạn, ra không ít lực, ta đều xem ở trong mắt. Đây là Nhi thần nên làm. Kia Duyên hồi. Nhưng ngươi rốt cuộc vẫn là vị vương gia, hiện giờ ta thân mình không bằng từ trước, trên triều đình sự, ngươi cùng Thác Nhi muốn cho nhau hiệp trợ. Đúng vậy. Kia Duyên thân là huynh trưởng, trên người tự nhiên nhiều phân ổn trọng. Nhưng mà, kia Thác sắc mặt lại cực hắc. Mới vừa rồi trong lòng mừng thầm đảo qua mà đi. Nhưng vẫn là đem đấy lòng lửa giận cùng ghen ghét che giấu đi xuống, không có biểu hiện ra ngoài. Hồ Ấp Vương nói xong những lời này đó sau, thân mình chịu không nổi, dùng sức ho khan một chút. Thấy thế, kia Thác lập tức tiến lên vài bước. Đầy mặt ưu sắc. Phụ vương. Người không sao chứ? Hồ Ấp Vương hoán hoãn, hảo chút, không có việc gì. Vẫn là tuyên thái y tới nhìn một cái. Không cần. Thân thể của ta biết. Chính là phụ vương. Được rồi, ngươi không cần lo lắng. Hồ Ấp Vương ngữ khí suy yếu. Kia Thác há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là đem quan tâm nói nuốt đi vào. Bước chân sau này, lui về tại chỗ. Mà liên ở hắn lui về phía sau là lúc, kia Duyên bỗng nhiên sấn này không chú ý chen chân vào vướng hắn gót chân một chút. Ách! Kia Thác bước chân lảo đảo. Thân mình không xong. Sau này chợt đi. kia Duyên Tắc kịp thời vươn tay, giả mù sa mưa bảo vệ cánh tay hắn, năm ngón tay vừa lúc nhéo vào hắn phía trước bị Cảnh Dung dùng chùy thủ vết cắt miệng vết thương thượng, ngay sau đó dùng một chút lực. Bởi vì miệng vết thương còn không có hoàn toàn hảo. Bị như vậy nhéo, đau đến kia Thắc không cấm dặn dò một tiếng. Mồ hôi lạnh ứa ra. Thuận thế, kia Duyên chạy nhanh buông ra cánh tay hắn, cố ý lộ ra khiếp sợ biểu tình. A Thắc, ngươi cánh tay thật sự bị thương. Nay đều vài thiên, như thế nào có thể không trị? Vẫn là làm thái y ỉa lại đây nhìn xem tương đối hảo. Người kia Thắc che lại cánh tay, sắc mặt cứng đờ. Hắn biết, kia Duyên là cố ý. Hắn trăm phương nghìn kế đối ngoại giấu giếm chính mình trong phủ vào Thích khách sự, cũng phân phó không chuẩn bất luận kẻ nào đem chính mình bị thương sự để lộ ra đi, lại không nghĩ rằng, vẫn là không thể gạt được chính mình giảo hoạt âm hiểm hoàng huynh. Sao lại thế này? Hồ Ấp Vương hỏi. Kia Thác chịu đựng đau, gục đầu xuống, nhi thần không có việc gì. Không có việc gì. Hồ Ấp Vương tự nhiên không tin, trực tiếp hỏi kia Duyên, ngươi nói, đến tuột cùng sao lại thế này? Phụ vương, này, này cái gì này? Nói, là, kia Duyên lộ ra vẻ mặt khó xử bộ dáng, sau đó một năm một mười nói, nhi thần mấy ngày hôm trước nghe nói Tam Vương phủ nội vào Thích khách, A Thác hạ lệnh toàn phủ thị vệ điều tra, nhưng là, đều không có tìm được Thích khách, giống như, A Thác còn bị thương, nhi thần cho rằng chỉ là tung tin vịt, không nghĩ tới vừa rồi vô ý. Đụng phải A Thác miệng vết thương, nói vậy việc này, hẳn là thật sự. Kia Thác giống như bị người lột sạch ra. Sau đó còn hung hăng ăn mấy bàn tay. Đương đương một vị vương gia, ở chính mình trong phủ bị Thích khách gây thương tích, chuyển ra đi, không phải là đào mồ chôn mình sao. Hồ Ấp Vương ngược lại chất vấn hắn, nhưng có việc này. Phụ vương. Nhi thần. Nói thật. Kia Thác hung hăng cắn răng, hung hăng trừng mắt nhìn kia Duyên liếc mắt một cái, mới nghẹn ra một câu, là. Sắc có việc này. Kia Thích khách nhưng có tìm được. Còn không có. Hoang đường. Hồ Ấp Vương mắng thanh, một cái vương gia, thế nhưng có thể làm Thích khách lẻn vào trong phủ, động thủ bị thương ngươi không nói, hiện tại lại còn ung dung ngoài vòng pháp luật, ngươi cái này vương gia là như thế nào đương. Còn thỉnh phụ vương thứ tội. Kia Thác quỳ xuống. Kia Duyên lập tức nói, phụ vương bất giận, tin tưởng sau này A Thác chắc chắn tăng lớn vương phủ đề phòng, huống chi hắn cũng bị thương. Thỉnh phụ vương không cần giáng tội. Kia Thác trong mắt lửa giận càng trọng. Trong lòng ngàn vạn đầu thảo nê mã buôn đầu mà qua. Hắn không thể không bội phục kia Duyên. Này nhất chiêu, đủ tàn nhẫn. Hồ Ấp Vương trong lòng có khí, căn bản mặc kệ chính mình nhi tử hay không bị thương sự. Hắn xua xua tay, thôi thôi, đều đi ra ngoài đi. Kia Thác hô, phụ vương, đi ra ngoài. Gầm lên một tiếng. Một bên Lý Kiều chạy nhanh ra tiếng khuyên nhủ. Hai vị vương gia vẫn là trước rời đi đi, đại vương yêu cầu nghỉ ngơi. Kia Thác đỉnh trong lòng một đoàn khí từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn thoáng qua bên cạnh người kia Duyên, lúc này mới tất cung tất kính chắp tay. Nhi thần. Cáo lui. Tự dùng sức. Kia Duyên cũng theo sát sau đó đi ra ngoài. Hai người mới từ trong đại điện ra tới, kia Thác bước chân dừng lại, xoay người chất vấn kia Duyên. Ngươi có ý tứ gì? Kia Duyên cười một cái, lời này. Ta giống như không nghe minh bạch. Ngươi cố ý ở phụ vương trước mặt bức ta nói ra ta bị thương sự, hảo lạp ta xuống đài. Hoàng huynh a hoàng huynh, ngươi cũng thật lợi hại. Ngươi hiểu lầm, vừa rồi ngươi suýt nữa té ngã, ta trong lúc vô tình đụng phải miệng vết thương của ngươi, chẳng lẽ quan tâm vài câu cũng có sai. Lại nói, là phụ vương làm ta nói. Ha ha. Chương 1161 Giang Sơn về chủ. Nghe xong kia Duyên này tịch lời nói. Kia Thác thật là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hắn cực lực khắc chế. Nói, kia Duyên, thật thật giả giả, hà tất ở trước mặt ta diễn. Người ta đều làm vài thập niên huynh đệ, nếu là liền ngươi điểm này thủ đoạn ta đều nhìn không ra, ta đây chẳng phải là sống uổng phí. Hôm nay này cục, rõ ràng chính là ngươi thiết kế làm ta nhảy vào đi, chính là vì xử ta ở phụ vương trước mặt mặt mũi mất hết, hảo. Làm ngươi có thể tận dụng mọi thứ. Ngươi này thủ đoạn, thật đúng là cao, ta không thể không bội phục. Quá khen. Ngươi cũng bất quá là tiểu nhân đắc chí. Kia Duyên hơi hơi nhướng mày, A Thác, cho dù ta thừa nhận chính mình là cái tiểu nhân, kia cũng đến có thể cho ta mượn đề tài đổ vỡ. Nếu không phải ngươi vô năng bắt không được Thích khách, ngược lại còn bị thương, ta lại nơi nào tới tiểu nhân nhưng làm. Lời này, tức khắc làm kia thác không nói chuyện nhưng tiếp. Tiểu nhân toàn không tử. Vẫn là chính mình cấp khai môn. Kia duyên thấy hắn đã gân xanh thẳng bạo, liền tiếp tục khiêu khích hắn nhẫn mại độ. Tuy nói ngươi từ nhỏ là ở phụ vương bên người lớn lên, cũng thâm đến phụ vương yêu thích, chính là ngươi đừng quên. Này rất tốt, Giang Sơn cũng không phải là chờ ra tới, mà là đánh ra tới. Đánh. Cái này tự, nói được thực trọng. Mấy năm nay, hắn nam trinh bắc thảo, dựa vào là trong tay đao kiếm, là thật bản lĩnh. Chính là kia thác, lại suốt ngày thủ đến hoàng cung cùng Cao Định Thành. Giống như nhà ấm đóa hoa. Cùng hắn so sánh với, không thể nghi ngờ là trứng gà chạm vào cục đá. Kia thác trong lòng lửa giận đã như nước sông cuồn cuộn giống nhau, sắp xuất hiện đi lên. Tức giận đến thẳng nghiết nắm tay. Giây lát, hắn bỗng nhiên cười, đầy mặt khinh thường, là, ngươi nói rất đúng. Rất tốt, Giang Sơn xác thật là đánh ra tới. Chính là hắn hơi hơi một đốn, ngươi có hay không nghe nói qua một câu. Tiểu Giang Sơn về chủ. Ta mãi chính hoàng hậu sở ra, là đích, mà ngươi loại này, tiêu thứ. Ở hô ấp, từ xưa con vợ lẽ vi thần, chỉ lập hiền, không vì vương. Mà phụ vương nhất coi trọng, chính là chính thất huyết thống, thêm chi ta ở phụ vương bên người lớn lên, thâm đến hắn tâm. Cho nên, mặc dù ngươi ngàn tính vạn tính, như thế nào hãm kế cùng ta, trung quy, cũng chỉ có thể trở thành một cái vì đế vương thủ Giang Sơn thần tử. Kia thắc mát sinh tàn nhẫn, tự chọc ở yếu hại. Kia duyên sắc mặt trầm xuống. Đời này, hắn duy nhất uy hiếp, chính là chính mình là thứ thân phận. Hắn hận. Hận chính mình không phải hoàng hậu sở sinh, hận chính mình mẫu tộc không hiện. Nhưng sự thật đã chú định, không phải do hắn. Kia thắc cũng bởi vì phản đem hắn một quân, đáy lòng thoải mái không ít, ngay sau đó lại hướng trước mặt hắn tới gần một bước, tiến đến hắn bên thai lại nói, kia duyên, ngươi tốt nhất nhớ kỹ, hôm nay ngươi có thể ở phụ vương trước mặt bãi ta một đạo, ngày nào đó, ta cũng có thể gấp đôi dâng trả. Vô hình chung, một đạo không có khói thuốc súng chiến hỏa đã ở hai người chi gian triển khai. Kia duyên và táo nội tay nắm chặt thành quyền, hắn đôi mắt nhíu lại, quay đầu đi, ở kia thác bên thai trở về một câu. Ta chờ. Lưu lại này ba chữ, xoay người đi rồi. Nhìn kia nói bóng dáng, kia thác trong lòng lửa giận cũng tiêu giảm rất nhiều. Liên ở hắn cũng tính toán rời đi thời điểm. Lý Kiều từ trong điện đi ra. Tam vương ra. Kịp thời kêu ở hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, Lý Đại Nhân. Tôn xưng một tiếng. Lý Kiều là Bình Dương hầu nhi tử, cùng phụ thân hắn giống nhau, đều đang âm thầm ủng lập kia thác, cho nên tầng này quan hệ là rõ ràng. Hai người là bạn không phải địch. Hơn nữa Lý Kiều này viên quân cờ, có lẽ so Bình Dương hầu cùng cung tả tướng còn muốn dùng tốt. Rốt cuộc, hắn là nhất tiếp xúc hồ ấp vương bên người người. Theo sau, hai người đi đại điện bên trái hành lang dài. Bốn bề vắng lặng. Lý Kiều lúc này mới nhắc nhở nói, vương gia ngày sau cần phải tiểu tâm một ít. Ngươi nói vừa rồi ở trong điện sự. Ân, ta cũng không nghĩ tới sẽ bị kia duyên thiết kế, nhưng hắn liền tính thắng được nhất thời, cũng không thắng được một đời. Cho dù như vậy, vương gia vẫn là cẩn thận hảo, cũng may đại vương vẫn chưa truy cứu. Lý Kiều lại hỏi, bất quá, vương gia thương thế như thế nào? Kia thắc trầm một tiếng, che lại chính mình bị thương cánh tay, về sau mở ra bàn tay. Mặt trên còn có lưỡng đạo rõ ràng miệng vết thương. Đã kết vậy. Vương gia. Lý Kiều vừa thấy, thập phần lo lắng. Yên tâm đi, đã không có việc gì. Kia thắc lòng bàn tay buộc chặt. Cái kia thích khách, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ta cũng không rõ ràng lắm, đêm đó hắn che mặt. Ta thấy không rõ bộ dáng của hắn, từ thân thủ đi lên xem, là cái cao thủ. Ta mệnh trong phủ thị vệ điều tra cả đêm, nhưng là đều không có một chút manh mối. Bởi vì không nghĩ sự tình nháo đến phụ vương bên hai, cho nên cũng không lại tiếp tục tra. Lý Kiều tâm tư kín đáo, tưởng tự nhiên cũng liền nhiều, hắn đem kia thác lời này ở trong lòng phân tích một lần. Cân nhắc nửa ngày. Nói, vương gia nếu đã phong tỏa tin tức, mà ngươi bị thương sự, hẳn là cũng chỉ có bên người người biết, kia vì sao sẽ chuyển tới nhị vương ra bên hai. Ý của ngươi là, thần lo lắng, hai vách mạch rừng, hai vách mạch rừng. Bốn chữ, rất thấm người. Kia thác mày cao cao nhăn lại, trinh lăng một chút, phản ứng lại đây, nói, cho nên, ngươi là hoài nghi bổn vương bên người. Có kia duyên an bài người. Thần cũng chỉ là hoài nghi, luôn là vương ra phải mọi việc tiểu tâm mới hảo. Lý Kiều nếu không nói như vậy, kia thắc căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ, hiện giờ vừa nhắc nhở, liền thâm rắc trong này đại hưu văn chương. Chẳng lẽ, bên người thật sự có gian tế? Trong cung trận này vô hình phong ba nháo song song, đã là giờ thìn cuối cùng. Thiên lại bắt đầu hạ tiểu tuyết. Đông tuyết đánh chuyển, khinh phiêu phiêu rơi xuống trên mặt đất. Một tầng bao trùm đi lên. Tuyết động cũng càng ngày càng thâm. Kỳ Vân Thư ngồi ở trong phòng, chỉ tay chống cằm, ánh mắt dừng ở ngoài cửa, si ngốc mà nhìn đông tuyết phân lạc bộ dáng. Khoe miệng chỗ không cấm chậm rãi tràn ra tươi cười. Nàng thích tuyết, càng thích nhìn đông tuyết một chút bao trùm ở đá xanh mái ngói thượng cảnh tượng. Bên ngoài gió lạnh thổi bay. Ngẫu nhiên có đông tuyết mà vào, làm ướt ngạch cửa trước kia một mảnh. Thật lâu sau, nàng căng thân dựng lên, cất bước ra cửa, đứng ở kết đầy băng điều dưới mái hiên, ngửa đầu nhìn rậm rạp phiêu linh mà xuống đông tuyết. Nàng cũng xem đến càng thêm mê mẩn. Tiểu xảo đứng thẳng thân mình, thẳng tắp đứng, một thân tố nhã nam trang, dựng cao cao búi tóc, mặt trên cắm một chi đơn giản cây trâm, không mất nhã khí, khỏe miệng nàng thượng còn ngậm một mặt ý cười, khuôn mặt tường đỏ, kia thật dài lông mi theo gió dựng lên, nhẹ nhàng phất xem qua kiểm, đẹp như tiên nhân. Như vậy nàng, so nam tử còn tuấn, so bất luận cái gì giống nhau chân quý đồ vật đều càng thêm hút người trong mắt. Liền giống như vào đông một bộ khiến người say mê cảnh đẹp. Chỉ cần hướng nơi này vừa đứng, cũng đã làm người không người dịch khai ánh mắt. Đồng nhiên, một kiện áo choàng dừng ở nàng đầu vai. Ấm áp cũng coi như là từ trên vai cùng phía sau lưng chỗ truyền đến. Nàng đầu tiên là nghiêng mắt vừa thấy, liền nhìn đến một con rắn chắc hữu lực tay. Thuận chi ngẩng đầu vừa thấy, liền vừa lúc đối thượng cảnh dung cặp kia mê người mà u buồn đôi mắt. Hai người, bốn mắt nhìn nhau. Trước mặt có tuyết trắng bay tán loạn. Chương 1162 người chết thân phận. Cảnh Dung vì nàng phủ thêm áo choàng, đứng ở bên người nàng, cầm nàng lạnh băng tay. Kỳ Vân Thư thân mình ấm áp. Giờ phút này, nàng cảm thấy chính mình hạnh phúc cực kỳ. Cảnh Dung hỏi nàng, tưởng cái gì đâu? Nay vừa hỏi, nàng lại có chút trì độn. Trầm mặc một hồi lâu. Khẽ lắc đầu, ta cũng không biết. Xác thật không biết. Chỉ là nhìn bông tuyết bỗng nhiên mê mẩn mà thôi. Cảnh Dung nhân nàng trả lời mà cười hạ. Cười đến cực kỳ đẹp. Thậm chí so đầy trời bông tuyết còn phải đẹp. Trong lúc nhất thời, Kỳ Vân Thư nhìn chằm chằm hắn ánh mắt liền rốt cuộc rời không ra. Cảnh Dung đối thượng nàng đẹp đôi mắt, hỏi, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Nàng cười một cái, không nói chuyện. Tiếp tục nhìn chằm chằm hắn xem. Lúc này, một bóng hình vội vàng mạo đại tuyết chạy tới. Còn một bên kia, Kỷ Tiên Sinh, chạy tới trước mặt, đánh vỡ Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung lúc này này phiên hài hòa. Ngươi là, ngươi nọ cả người đều là tuyết, thở phi phò, nói, ta là Phụng Lý Đại Nhân Mệnh, thỉnh Kỷ Tiên Sinh ngươi chạy nhanh qua đi một chuyến. Nga, nguyên lai là thành tư bộ người. Kỷ Vân Thư hỏi, hiện tại sao? Đúng vậy, có người nói biết người chết thân phận, hiện tại liền ở thành tư bộ chờ ngươi qua đi. Bức họa kết quả rốt cuộc ra tới. Kỳ Vân Thư nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái, làm như còn muốn hỏi hắn ý kiến. Cảnh Dung liền cùng người nọ nói, hảo, chúng ta theo sau liền đến. Vẫn là hiện tại liền đi thôi, cửa xe ngựa đều đã chuẩn bị tốt. Thật là chu đáo. Thành tư bộ đường trong phòng, đã vây đầy người. Đều chờ vạch trần người chết thân phận giờ khắc này. Đồng nhiên, Kỳ Tiên Sinh tới. Không biết là ai hô to một câu. Mọi người nghe tiếng hướng cửa nhìn lại, đám người cũng chậm rãi tản ra. Liền thấy Lý Thành ngồi ở phía trước ghế trên, một bộ quan láo ra tư thái. Hắn vừa thấy đến Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung tiến đến, liền đứng dậy đón chào. Đem nàng hai người nên vào trong phòng. Lý Thành, các ngươi nhưng tính ra, đợi thật lâu. Kỷ Vân Thư, điều tra ra sao? Nhạ, ở kia. Lý Thành ngón tay một phương hướng. Theo xem qua đi. Liền nhìn đến một cái bị mọi người vây quanh ở trung gian, thân hình tiểu xảo nữ tử. Nữ tử giờ phút này nghe tiếng quay đầu lại. Vừa lúc cùng Kỷ Vân Thư ánh mắt va chạm ở cùng nhau, lại chỉ kinh một lát, nữ tử ánh mắt liền chuyển qua Cảnh Dung tầm mắt thượng. Người này, là Triệu Nhi. Triệu Nhi khoác một kiện áo choàng, trong tay phủng một cái ấm tay tiểu lò sưởi, gắt gao đè ở bụng thượng, bên người, còn đứng một cái hầu hạ nàng tiểu nha đầu. Nha đầu này, chính là ngày hôm qua ở trên phố nhìn đến bức họa cái kia nữ tử. Nàng biết được nữ tử là ai sau, liền lập tức trở về nói cho Triệu Nhi. Cho nên hôm nay các nàng mới có thể tới nơi này. Giờ phút này, đương Triệu Nhi nhìn đến cảnh Dung kia một khắc, tuy có kinh ngạc, nhưng lại khó có thể che giấu trong lòng cao hứng. Khoe miệng trong lúc lơ đãng cũng lộ ra một tia thẹn thùng cười. Nàng liền biết, trời cao nhất định sẽ phù hộ chính mình lại nhìn đến vị kia công tử. Nàng nhất định cũng sẽ giống một con bướm. Hạnh phúc, tự do. Cảnh Dung ở đối thượng nàng tâm mắt khi, cũng là sửng sốt một chút, giữa mày không cấm nhẹ nhàng một ninh, không ngờ nàng như thế nào lại ở chỗ này. Hai người ánh mắt đan chéo, vừa lúc bị Kỷ Vân Thư bắt giữ đến. Nàng trong lòng phiếm hoang mang, nghiêng đầu nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái, lại nhìn mắt vị kia tiểu cô nương. Bọn họ nhận thức. Chuyện gì nhận thức? Nàng như thế nào không biết. Mà nàng hoang mang thực mau đã bị Triệu Nhi đánh gãy. Triệu Nhi hướng về phía Cảnh Dung cười, Cảnh công tử, không nghĩ tới, chúng ta còn có thể tái kiến, thật là có duyên. Nàng vui vẻ cực kỳ. Trên mặt treo đơn thuần sạch sẽ cười. Tựa như kia vô trần tuyết trăng giống nhau. Cảnh Dung đối mặt Triệu Nhi thời điểm, ngày thường lãnh lệ chi khí tựa hồ cũng giảm bớt một chút. Hắn hỏi, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Ta nhận thức bức họa chung người. Ngươi nhận thức? Ân. Nàng gật gật đầu. Lý Thành bỗng nhiên cắm tới một câu, nguyên lai các ngươi nhận thức a. Thế giới này thật đúng là tiểu. Cảm thán một câu. Kỷ Vân Thư hỏi, nàng là. Lý Thành nói, ngươi không quen biết sao. Ta cho rằng các ngươi nhận thức, nàng là quốc công phủ nhị tiểu thư Triệu Nhi, cùng ta quen biết. Quốc công phủ là vị đại nhân vật ta. Cảnh Dung ánh mắt căng thẳng. Làm như bị kia tiểu cô nương thân phận kinh ngạc một chút. Kỷ Vân Thư không phải keo kiệt người, cũng không phải bình dấm chua. Nàng thấy nàng kia ánh mắt, rõ ràng chính là đối Cảnh Dung cố ý. Mà Cảnh Dung cũng cực kỳ đối giọng nói của nàng ôn nhu rất nhiều. Nàng không nghĩ truy cứu nguyên do. Giờ phút này cũng không phải nói nhàn sự thời điểm. Liên thẳng vào chính đề. Hỏi cái kia cô nương, ngươi biết người chết là ai? Triệu Nhi đem ánh mắt từ Cảnh Dung trên người thu hồi, chiều Kỷ Vân Thư túi người, là, ta nhận thức. Người chết là ai? Là nàng vừa nói, lại nhịn không được trộm nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái. Cố tình lại bị Kỷ Vân Thư nhìn đến. Cô nương. Nàng hô Triệu Nhi một tiếng. Triệu Nhi phản ứng lại đây, tiếp theo trả lời, trên bức họa người, kêu Tô Xảo. Tô Xảo là ai? Triệu Nhi lắc đầu. Ngươi nếu nhận thức bức họa trung nữ tử là Tô Xảo, vì sao liền thân phận của nàng sẽ không biết? Ta. Cô nương, đây là một cọc cán mạng, không thể cho đùa. Ta Triệu Nhi nghẹn lời, thế nhưng nói không ra lời. Lý Thành chạy nhanh nói, Triệu Nhi, ngươi đừng sợ, ngươi đem ngươi biết đến đều nói ra. Triệu Nhi nhìn Lý Thành, nói, chính là Thành đại ca, ta thật sự không biết. Thành đại ca, kêu đến thập phần thân mật. Đảo cũng không kỳ quái. Tuy nói Bình Dương Hầu cùng Vương Quốc Công là đối lập, lại không ảnh hưởng bọn họ nhi nữ chi gian lui tới. Sớm chút năm, Lý Thành tiểu là bởi vì trêu chọc Vương Quốc Công đại tiểu thư, cũng chính là Triệu Nhi tỷ tỷ, thế cho nên Bình Dương Hầu cùng Vương Quốc Công ở trên triều đình nháo đến túi bụi, mà Triệu Nhi chính là ở Lý Thành trêu chọc nàng tỷ tỷ lúc ấy cho nhau quen biết. Kỷ Vân Thư thấy này tiểu cô nương đều có chút nháy mắt nước mắt. Liên ôn nhu xuống dưới, vậy ngươi đem ngươi biết nói, đều nói cho ta. Triệu Nhi gật đầu, chậm rãi nói đến, kỳ thật, ta là thật sự chỉ biết nàng tên. Ta nhớ rõ 3 năm trước đây, này thiên hạ rất lớn vũ, ta nhìn đến nàng một người xúc ở ven đường một góc, toàn thân đều ướt đẫm, hơn nữa cả người đều ở run run, cho nên, ta liền đem nàng đưa đi khách điếm, làm. Nàng tạm thời trước ở lại, nàng nói nàng kêu Tô Xảo, chỉ là tới Cao Định tìm người, nhưng là ta hỏi nàng tìm ai, nàng lại không chịu nói, đã là nhân gia việc tư, ta tự nhiên không hảo quá hỏi. Không có. Triệu Nhi bên người nha đầu đống nhiên nói, tiểu thư, vẫn là ta tới nói đi. Ân. Nha đầu tiếp tục nói, tiểu thư đem nàng dàn xếp ở khách điếm mấy ngày nay vẫn luôn là ta ở chiếu cố nàng, nhưng là ở mấy ngày nay, nàng luôn đi ra ngoài, ta hỏi nàng đi chỗ nào. Nàng cũng không chịu nói, mỗi lần chính là ôm một cái tay lại khóc, sau lại. Ta lại đi khách điếm thời điểm, nàng người cũng đã không thấy. Ta hỏi trưởng quầy. Trưởng quầy nói nàng trước một đêm sau khi rời khỏi đây, liền không còn có trở về quá, nhưng lúc ấy ta cũng không có nghĩ nhiều, cho rằng nàng chính là về quê nhà đi, nào biết đâu rằng. Nàng thế nhưng đã chết. thanh âm càng nói càng tiểu, thậm chí mang theo một chút sợ hãi. Chương 1163 đây là trêu chọc bổn vương kết cục. Kia tiểu nha đầu còn tưởng rằng Tô Sảo là bởi vì không tìm được chính mình người muốn tìm, cho nên mới rời đi. Nơi nào hiểu được, người. Thế nhưng đã chết. Đầu vẫn là bị nhét ở một cục đá. Hiện giờ ngẫm lại, cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Nói xong lời này, không cấm sau này lui lại mấy bước. Kỳ Vân Thư nhìn chằm chằm kia nha đầu, hỏi, trừ cái này ra, còn biết chút cái gì? Tiểu nha đầu lắc đầu. Không có. Nàng thật sự cái gì cũng chưa cùng các ngươi nói sao. Có lẽ nói gì đó, chỉ là các ngươi đã quên. Không có khả năng. Triệu Nhi ánh mắt nghiêm túc, hết sức kiên định, ngữ khí lại mỏng manh nói, nàng trừ bỏ nói cho chúng ta biết tên bên ngoài, liền thật sự cái gì cũng chưa nói. Lúc ấy ta thấy nàng đáng thương, liền đem nàng an trí đến khách điếm chủ hạ. Bắt đầu mấy ngày nay, nàng thường thường liền sẽ đi ra ngoài, trở về liền trộm khóc. Ta hỏi nàng cái gì, nàng đều ngậm miệng không nói chuyện, tiên sinh, ta biết đến chỉ có này đó. Nhà nàng ở phương nào? Tới Cao Định tìm ai? Cũng chưa nói. Ân. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chỉ có một tên. Này nhưng như thế nào tìm? Nếu là biết quê quán, phiên phiên hộ bộ nhân viên tư liệu đại khái cũng có thể tỏa định một ít manh mối. Nhưng cái kêu kêu Tô Sảo nữ tử, cơ bản tin tức có thể nói là linh. Hai bàn tay trắng. Nay liền làm người buồn rầu. Kỳ Vân Thư cảm thấy có vài phần khó giải quyết. Đang lúc không biết như thế nào đi xuống tra thời điểm. Lý Thành bỗng nhiên nói, có cái tên cũng coi như là có cái manh mối. Nói nữa, không phải còn có bức họa sao? Đến lúc đó đem bức họa cầm đi cấp trong thành họa sư vẽ lại nhất nhất phát đến các nơi đi. Ta cũng không tin sẽ không có tin tức. Này cũng chưa chắc không phải một biện pháp tốt. Chỉ là, nếu là như thế này tìm người nói, còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Đồng nhiên, Triệu Nhi tựa hồ nghĩ tới cái gì? Một đôi đại đại đôi mắt nhìn Lý Thành, nói, đúng rồi Thành đại ca, ta nơi này còn có một thứ. Lý Thành, thứ gì? Là Tô Sảo rời đi thời điểm lưu lại. Vậy ngươi chạy nhanh lấy ra tới. Sốt ruột. Triệu Nhi chạy nhanh phân phó bên người nha đầu, mau, đi đem đồ vật lấy tới. Là, nha đầu xoay người đi ra đám người, cất bước trở về lấy. Đoàn người liền chỉ có thể ở trong sảnh chờ đợi. Cái này chụp bánh xe biến tốc, Lý Mệnh Lệnh đã ban ra người bị hạ trà. Hảo hảo chiêu đái Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung. Triệu Nhi ngồi ở Cảnh Dung sân biên, một đôi mắt vẫn luôn dừng ở hắn bên người. Chưa di động đúng mực. Cảnh Dung tự nhiên cũng chú ý tới nàng ánh mắt. Nhìn chăm chăm đến hắn cả người không thoải mái. Đơn giản quay đầu đi, làm bộ không để ý. Nhưng đều bị ngồi ở Cảnh Dung đối diện Kỷ Vân Thư thu vào đáy mắt. Nàng cũng không có ghen, cũng không có cảm thấy không thoải mái. Chỉ là trong lòng tràn ngập tò mò. Nàng kia là ai? Nhưng vào lúc này dưới tình huống, nàng như cũ cô nén trong lòng tò mò, không đi qua hỏi. Yên lặng uống trà. Theo sau. Lý Thành đánh vỡ cục diện bế tắc. Hắn cầm lấy ấm trà, hướng Kỷ Vân Thư ly chung lại đổ chút trà, nói, Kỷ công tử, như vậy lãnh thiên, ngươi uống nhiều điểm trà nóng, ấm áp thân mình. Quan tâm. Đa tạ. Ngươi nếu là còn lãnh, ta làm người lại dọn mấy cái lò sưởi lại đây. Không cần. Không có việc gì, ngươi đừng cùng ta khách khí. Lý Thành ngược lại liền phân phó bên người mấy cái làm việc tiểu thị vệ, chạy nhanh nâng tới ba cái lò sưởi. Một cái đặt ở Kỷ Vân Thư bên trái, một cái đặt ở bên phải, một cái đặt ở mặt sau. Kỷ Vân Thư dở khóc dở cười. Toàn bộ không khí quái dị đến không được. Nhưng Lý Thành lại mặt mày hớn hở. Cảm thấy chính mình làm một kiện ấm lòng sự. Theo sau, hắn ngược lại hỏi Triệu Nhi, đúng rồi Triệu Nhi, ngươi là như thế nào nhận thức Cảnh công tử? Triệu Nhi nhếch môi cười, lần trước ở trên phố, ngựa của ta Nhi bị kinh, ta thiếu chút nữa liền từ trong xe ngựa lăn đi xuống. May mắn Cảnh công tử kịp thời xuất hiện, giúp ta giải nguy cơ, bằng không, còn không biết hậu quả sẽ như thế nào. Nga. Kỷ Vân Thư ở bên nghe, nhất thời bừng tỉnh, nguyên lai lần trước Cảnh Dung cứu nữ tử, là cái này tiểu cô nương. Trong lòng hoang mang tức khắc cởi bỏ. Lý Thành tắc con ngươi vừa chuyển, đồng nhiên hướng về phía Cảnh Dung nhướng mày, mang theo cố ý tác hợp ngữ khí nói, Cảnh công tử, ngươi này anh hùng cứu mỹ nhân, cứu thật đúng là không tồi. Phải biết rằng, chúng ta Triệu Nhi chính là quốc công hòn ngọc quý trên tay. vẫn là chúng ta Cao Định trong thành nổi danh tiểu mỹ nhân, năm đó nếu là không có nàng tỷ. Tỷ nói không chừng ta liền cùng Triệu Nhi thành đôi. Cho nên nói a, duyên phận loại đồ vật này thật là rất kỳ quái, nên có liền có, không có liền không có, nếu này duyên phận bị ngươi cấp gặp gỡ, vậy nắm chặt cơ hội, đúng không, Cảnh công tử? Đây là ở loạn điểm Uyên Ương phủ a. Cảnh Dung tự nhiên minh bạch hắn trong lòng về điểm này tính toán. Sắc mặt trầm xuống, lập tức liền liếc hắn liếc mắt một cái. Không nghĩ để ý tới. Không nghĩ nói chuyện. Triệu Nhi tắc bị Lý Thành lời này nói đầy mặt ngượng ngùng, nàng rũ rũ mắt, lại trộm nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái, lại thấy kia nam tử sắc mặt âm trầm, nàng trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Về sau trừng mắt nhìn Lý Thành liếc mắt một cái, Thành đại ca, ngươi chớ có nói bậy. Ta Triệu Nhi thẹn thùng a. Lý Thành cười nói. Ngươi, ta mới không có, nhân ra Cảnh công tử thiện tâm, cho nên mới giúp ta, đổi làm bất luận kẻ nào, hắn đều sẽ ra tay tương trợ. Nga, nguyên lai ngươi Cảnh công tử như thế chính nghĩa. Thành đại ca, Triệu Nhi nóng nảy. Lý Thành hoàn toàn không màng không khí hay không xấu hổ, tiếp tục nói, xem ngươi thẹn thùng, thật là. Lời nói còn chưa nói xong. Cảnh Dung con ngươi một thâm, duỗi chân liền hướng hắn ngồi ghế trên chân hung hăng một đá. Ghế dựa chân lập tức cắt sát một tiếng. Chặt đứt. Phanh. Lý Thành cả người sau này đảo đi. Quăng ngã cái chồng vó. Cực kỳ chật vật. Ở đây bọn quan viên thấy, các che miệng cười trộm, hoàn toàn đã quên đi lên âng. Ở bên xem náo nhiệt. Cùng lúc đó, Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó ăn ý mười phần cười. Kêu ngươi lắm miệng. Xứng đáng. Lý Thành ai nhà kêu to. Mông đau đến quả thực muốn nở hoa rồi giống nhau. Hắn nhíu mày, đôi tay xoa mông. Nửa ngày cũng không có thể đứng lên. Triệu Nhi thấy, lo lắng hỏi, Thành đại ca, ngươi không sao chứ? Tính toán đứng dậy đi dịu hắn. Chính là, Cảnh Dung lại giành trước một bước. Hắn đứng dậy giữ chặt Lý Thành tay, vẻ mặt thiện ý, nói, Thành thế tử, ta đỡ ngươi lên, trên mặt đất lạnh. Phúc! Lý Thành thập phần cảm động nhìn hắn. Liên mượn dùng hắn lực lượng, một chút từ trên mặt đất lên. Nào biết đâu rằng, Liên ở mới nổi lên một nửa thời điểm, Cảnh Dung bỗng nhiên buông lỏng tay. Đến nỗi Lý Thành lại lần nữa thật mạnh quăng ngã đi xuống. Mông chấm đất. A, xương sống phảng phất đều tạp vang lên một chút. Ai nha, trượt tay. Cảnh Dung đầy mặt xin lỗi. Lại lần nữa duỗi tay đi đỡ. Hảo ý. Lý Thành tắc cắn răng chịu đựng đau ý, sắc mặt đỏ đậm, hung hăng nhìn hắn một cái, sau đó đem hắn duỗi đến chính mình trước mặt tay lời ra, một bộ rất có cốt khí bộ dáng, nói, không cần ngươi đỡ, ta chính mình lên. Tự tiện. Cảnh Dung không sao cả quăng hai chữ cho hắn. Sau đó ngồi trở lại ghế trên. Âm thầm cười. Này, chính là trêu chọc bổn vương kết cục. Chương 1164 cây quạt. Lý Thành buồn một hơi, mang theo chính mình tôn nghiêm, một mình từ trên mặt đất gian nan bỏ lên. Những cái đó bọn quan viên đều ở lặng lẽ cười. Ngay cả tâm địa thiện lương Triệu Nhi đều nhịn không được túi đầu nở nụ cười. Tuy rằng cũng thực đồng tình. Lý Thành đứng dậy sau, ánh mắt hoàn xem mọi người một lần. Đã xấu hổ lại tức người. Vì cho chính mình tìm cái dưới bậc thang, cuối cùng đem khi đều rơi tại kia trương gãy chân ghế trên. Nhấc chân một đá. Ghế dựa lăn hai vòng. Hắn mắng thanh phân phó, người tới, đem này phế đổ vật ném ra tới. Thành tư bộ thị vệ tuân lệnh, chạy nhanh tiến lên. Đem gãy chân ghế dựa nâng đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình, thập phần nhanh chóng. Sợ ương cập vô tội. Lý Thành xoa mông, sắc mặt cứng đờ. Kỳ Vân Thư thuận miệng quan tâm một câu, Thành thế tử nếu không đi trước sát điểm dược. Điểm này tiểu thương tổn, bổn thế tử còn nhận được khởi. Thật sự không có việc gì sao? Hắn cắn răng, không có việc gì. Sau đó làm người một lần nữa chuyển đến một trương tân ghế dựa. Nhịn đau ngồi xuống. Ngồi xuống đồng thời, hắn cũng không quên hung hăng trừng mắt nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái. Kia ghế dựa kiên cố đến không được, sao lại vô duyên vô cớ liền chặt đứt. Định là người nào đó cố ý vì này. Thật đê tiện. Hắn lời nói có ẩn ý nói, Cảnh công tử lực đạo thật đại. Mỗi một chữ, cắn đến rất nặng. Nào biết, Cảnh Dung trở về hắn một câu, quá khen, chỉ là lại đại sức lực, cũng không có thể đem thế tử ngươi nâng dậy tới, ta thâm biểu xin lỗi. Không có việc gì, bổn thế tử không so đo. Thế tử đại lượng. Đó là đương nhiên. Lý Thành nhướng mày. Cần thiết duy trì phong độ. Nhưng là không khí lại có chút không thể hiểu được. Xem đến Triệu Nhi không rõ nguyên do. Lúc này, phía trước cái kia nha đầu đã trở lại. Đem đồ vật cũng đã mang đến. Tiểu thư, lấy tới. Nha đầu đem trong tay đồ vật đặt ở trên bàn. Đó là một cái tay mải. Bọn quan viên đều nhất nhất vây quanh lại đây. Nhìn chằm chằm cái kia ố vàng cổ xưa tay mải xem. Lý Thành cũng nháy mắt đem vừa rồi không thoải mái toàn bộ vứt chi sau đầu. Đánh lên tinh thần. Đây là Triệu Nhi nói, đây là Tô Xảo. Lúc ấy cho rằng nàng đi được vội vàng, cho nên quên đem tay mải mang đi. Ta liền tạm thời đem đồ vật thu, nghĩ chờ nàng trở lại lấy, không nghĩ tới đợi 3 năm, nàng cũng chưa tới. Lại chạy nhanh bỏ thêm một câu, bất quá cái này tay nải ta vẫn luôn đều không có mở ra quá, cũng không biết. Lộ trình mặt trang cái gì, chỉ biết Tô Xảo thực khẩn trương cái này tay nải, rất nhiều lần đều ôm nó trốn khóc, có lẽ bên trong có cái gì đối nàng tới nói rất quan trọng đồ vật. Cảnh Dung ra tiếng hỏi, như thế quan trọng đồ vật nàng đều không có không đi. Năm đó ngươi liền không có hoài nghi quá. Ta không tưởng nhiều như vậy. Kỳ Vân Thư thần sắc nghiêm túc, đem tay nải chậm rãi cởi bỏ. Bởi vì thời gian lâu lắm, đương tay nải bị cởi bỏ thời điểm, bên trong truyền ra một trận gây mùi hương vị. Hủ bại vị, bó củi vị, mùi mốc, đều tạp hợp ở cùng nhau. Cái loại này hương vị, nói không ra tư vị tới. Mở ra sau, bên trong có một thân nữ tử áo vải thô cùng một đôi phá động giày. Trừ cái này ra, còn có một phen cây quạt. Cây quạt phiến cốt là dùng bình thường cây cỏ trúc làm, bởi vì thời gian duyên cớ, phiến cốt có chút địa phương đã bị mài mòn rất nhiều, thậm chí có mấy cây phiến cốt đều đã chặt đứt. Liên ở cây quạt hạ đoan treo một cái dùng tơ hồng biên chế đơn giản điếu thuệ, cũng bị mài mòn không ít, khởi tuyến, phảng phất một xả liền. Có thể rớt. Mà trừ bỏ này mấy thứ đổ vật bên ngoài, cái gì cũng chưa. Kỳ Vân Thư đem cây quạt đem ra. Thật cẩn thận mở ra. Mặt quạt là từ giấy dính ở phiến cốt thượng, có chút địa phương đã vỡ ra, thậm chí còn có rõ ràng vệt nước ấn. Xem ra là lúc trước gặp mưa khi lưu lại. Mọi người thấy nàng mở ra cây quạt, ánh mắt liền sôi nổi chăm chú vào kia đem cây quạt thượng. Muốn nhìn một chút mặt trên hay không có càn khôn. Mà sự thật là, mặt trên quả thật là có càn khôn. Bởi vì bị nước mưa ướt nhẹp, mặt quạt thượng tranh vẽ cùng chữ viết đều bị vựng khai, loáng thoáng chỉ có thể nhìn đến một hàng thơ. Khanh lấy quân tới cộng gối miên, bổn văn xuất hiện sở hữu câu thơ đều là tác giả chính mình nói bừa, chớ bại đủ. Đây là một câu biểu đạt tình yêu thơ tình. Chữ viết thực tinh tế, cũng có vài phần tú khí. Lý Thành hỏi, này mặt trên viết cái gì? Kỳ Vân Thư, một đầu thơ. Thơ? Cái gì thơ? Lý Thành hoang mang. Nói liền thấu đi lên xem. Chính là mới vừa hướng Kỷ Vân Thư bên người tới gần một chút, liền lập tức nên đón Cảnh Dung có chứa sát khí ánh mắt, khiến cho hắn không cấm nuốt nuốt nước miếng, hơi chút ly xa chút, chỉ là duỗi trưởng cổ hướng mặt quạt thượng xem. Sau đó một bên niệm cây quạt thượng chữ viết, khanh lấy quân tới cộng gối miên, hoa hạ. Cái gì nhạc? Cái gì? Đều bị vệt nước cấp vương khai, thấy không rõ lắm. Nét mực cơ hồ đều dung thành một đoàn. Căn bản thấy không rõ toàn bộ. Chỉ có kia một câu tương đối rõ ràng. Kỳ Vân Thư nhìn nhìn, ánh mắt cuối cùng dừng ở kia đầu thơ phía dưới là khoảng một vị trí. Mặt trên ấn ba cái hơi chút tương đối rõ ràng tự. Đỗ Mộ Bạch. Ách. Đương Kỳ Vân Thư niệm ra này ba chữ thời điểm, Lý Thành khiếp sợ vô cùng. Người nói cái gì? Viết loại này thơ người, têu Đỗ Mộ Bạch. Lý Thành vừa nghe. Ngay sau đó một tay đem kia đem vốn là có chút rách nát cây quạt bắt qua đi. Định nhãn nhìn mặt trên kia ba chữ. Sắc mặt đại biến. Thần sắc ngưng trọng. Đỗ Mộ Bạch. Như thế nào sẽ là? Hán. Ân. Kỳ Vân Thư giữa mày một ninh. Hỏi, ngươi nhận thức? Lý Thành trầm mặc. Tựa hồ còn không có từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Mọi người đều nhìn chằm chằm hắn. Thật lâu sau. Lý Thành đem cây quạt bông, nói, ta xác thật nhận thức hắn, đây là hắn chữ viết. Kỳ Vân Thư, hắn rốt cuộc là ai? Lý Thành lại một lần trầm mặc. Qua một hồi lâu, mới chậm rãi nói, hắn, là ta phụ thân môn sinh. Môn sinh, mới vừa nói xong, lập tức có cái lao quan nhảy ra nói, Lý đại nhân, ngươi nói chính là có nam thân tài tử chi danh Đỗ Mộ Bạch. Không sai. Nguyên lai là hắn. Lao quan cũng khiếp sợ. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung không hiểu ra sao. Hỏi, các ngươi như thế nào đều nhận thức hắn? Người này đến tột cùng là ai? Lao quan nói, như thế nào có thể không quen biết? Năm đó, hắn chính là hoành động toàn bộ Cao Định. Chỉ giáo cho. 6 năm trước, hắn bởi vì tài hoa xuất chúng, được đến Bình Dương Hầu thưởng thức, liền thu hắn làm môn sinh. Lúc ấy, cơ hồ tất cả mọi người nhận định hắn sẽ cao trung chẳng nguyên. Kìa sau lại đâu? Sau lại? Lao quan nói vừa đến bên miệng, đã bị Lý Thành tiệt hồ, tiếp nhận hắn nói, sắc mặt ngưng trọng nói, sau lại, hắn bởi vì bị người tố giác trộm đạo thơ tử, mà ta bị ta phụ thân hủy bỏ môn sinh tư cách. Sau đó đâu? Lý Cách nói sẵn có, bởi vì như vậy, hắn thâm chịu đả kích, liền ở tới gần khảo thí 3 ngày trước, đột nhiên ở tự sát. Đã chết. Không sai, ở chuyên môn tiếp đại sĩ tử kia gian văn xá tự sát chết. Ách! Này 6 năm tới, Lý Thành cơ hồ không có nhắc lại quá quan với Đỗ Mộ Bạch sự. Bởi vì, đó là chính mình A tỷ trong lòng một đạo vĩnh cửu đều không qua được hàm. Hiện giờ nhắc tới, hắn tâm tình phức tạp đến khó có thể miêu tả. Hết sức trầm trọng. Chương 1165 phân tích vụ án. Này 6 năm tới, Bình Dương Hầu Phủ không có bất luận kẻ nào sẽ trước mặt mọi người nhắc tới cái kia kêu Đỗ Mộ Bạch người. Phảng phất người kia, chưa bao giờ xuất hiện quá. Lý Thành cũng chỉ là ngẫu nhiên ở Lý Văn Xu trước mặt đề thượng vài câu. Nhưng cũng chỉ là đề vài câu, cũng không sẽ nói nhiều. Hắn không ngờ tới, hiện tại chính mình phụ trách này có cán mạng chung, thế nhưng sẽ liên lụy tiến Đỗ Mộ Bạch. Mà theo hắn lời nói mới rồi vừa ra, một cổ áp suất thấp thuận thế ở trong phòng chậm rãi lan tràn mở ra. Mới vừa có một chút manh mối nhân vật thế nhưng đã chết. Chết ở năm nay các sĩ tử trong miệng truyền thuyết nháo quỷ văn xá. Vẫn là so Tô Xảo sớm đã chết 3 năm. Quái! Kỳ Vân Thư một lần nữa cầm lấy kia đem cũ nát quạt xếp. Ánh mắt nhìn chằm chằm mặt trên vượng khai chữ viết. Nhìn hồi lâu. Phân tích nói. Người chết sinh thời cực kỳ coi trọng cái này tay mải, thậm chí sẽ ôm tay mải trống khóc, có thể thấy được nơi đó mặt nhất định có nàng thập phần coi trọng đồ vật. Nhưng tay mải nội trừ bỏ một thân xiêm y cùng cũ nát giày ở ngoài, duy nhất nói được với quan trọng, cũng chỉ có cây quạt này, mà nàng như thế để ý này. Đem cây quạt, cố nhiên cũng chính là để ý tặng phía người. Cây quạt thượng thơ là cái kêu Đỗ Mộ Bạch người viết, câu thơ chính là tình, nói vậy. Là Đỗ Mộ Bạch viết cấp Tô Xảo, cho nên nàng mới có thể như vậy để ý như vậy. Hai người quan hệ có thể thấy được không giống bình thường, nếu không phải phu thê, đó là tình nhân. Không có khả năng. Lý Thành lập tức phủ quyết. Thanh âm rất lớn. Đôi lông mày nhíu chặt. Kỳ Vân Thư, vì cái gì không có khả năng? Đỗ Mộ Bạch là ta trong phủ môn sinh, ta đương nhiên biết hắn một ít việc, theo ta được biết, hắn cũng không có đón dâu. Đó chính là tình nhân. Cũng không có khả năng. Ân. Kỳ Vân Thư giơ lên trong tay cây quạt, tiếp tục nói, này cây quạt thượng thơ xác thật là thơ tình, nếu không phải tình nhân. Lại sao lại đưa tặng như vậy cây quạt? Thành Thế Tử luôn miệng nói không có khả năng, nhưng có nguyên nhân. Bởi vì hắn thích chính là ta A Tỷ, lại sao lại cấp nữ nhân khác viết thơ tình? Nhưng lời này, hắn kịp thời nuốt vào trong bụng, chỉ nói, dù sao. Chính là không có khả năng. Vung tay háo. Không muốn đem chính mình A Tỷ cùng Đỗ Mộ Bạch năm xưa chuyện cũ nói ra tới. Rốt cuộc, cực nhỏ người biết. Kỳ Vân Thư xem hắn muốn nói lại thôi, đoán được trong đó định là cất giấu chuyện gì là không thể nói. Nàng cũng không muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, chỉ nói, nhưng mặc kệ như thế nào, người chết nhất định cùng Đỗ Mộ Bạch có quan hệ, cho nên muốn xác định thân phận của nàng, chỉ sợ đến trước từ Đỗ Mộ Bạch trên người xuống tay. Nếu hắn năm đó là ngươi trong phủ môn sinh, ngươi đối hắn hẳn là có điều hiểu biết, ta muốn nhìn một chút có thể hay không từ hắn tới. Hướng người giữa, cha ra Tô Xảo thân phận, cho nên còn thỉnh Thế Tử đem chuyện của hắn kỹ càng tỉ mỉ nói đến. Lý Thành muốn biết cái này kêu Tô Xảo người đến tột cùng là thần thánh phương nào. Vì sao sẽ có kia đem cây quạt? Liền đem chính mình biết đến có quan hệ Đỗ Mộ Bạch sự nhất nhất nói ra. Cái kia có nam thân tài tử chi xưng Đỗ Mộ Bạch. Năm đó chính là hoành động toàn bộ Cao Định Thành. Ở nhập Cao Định khảo thí khi, bởi vì một thiên văn trường, do đó được đến Bình Dương Hầu thưởng thức. Làm hắn vào trong phủ làm môn sinh. Người này vòng cực tiểu, cũng không nhận thức người nào, chỉ biết hắn là trong nhà con trai độc nhất, gia cảnh bần hàn, có quan hệ Tô Sảo người này, chưa từng có nghe hắn nói khởi quá. Càng không biết hắn hay không có một vị thân mật. Kia một năm, tất cả mọi người nhận định Đỗ Mộ Bạch nhất định sẽ cao trung trạng nguyên, nào biết đâu rằng, liền ở tới gần khảo thí phía trước, lại có người tố giác hắn trộm đạo mặt khác một người sĩ tử thơ tử, lúc ấy chứng cứ vô cùng xác thực, hắn không thể nào bịa giải. Bình Dương Hầu giận dữ, hủy bỏ hắn làm Bình Dương Hầu phủ môn sinh tư cách. Liền ở kia ngắn ngủn một ngày thời gian, Đỗ Mộ Bạch liền từ đỉnh ngã xuống đến thung lũng. Từ người kia người đều biết nam thân tài tử trở thành trộm đạo thơ từ đáng xấu hổ đồ đệ, cũng trở thành học sinh chung trò cười. Ai ngờ, liền ở khảo thí 3 ngày trước, Đỗ Mộ Bạch ở văn xá một gian trong phòng tự sát đã chết. Thắt cổ chết. Trong lúc nhất thời, lại hoành động toàn bộ Cao Định Thành. Mà lúc ấy, Bình Dương Hầu còn thu mặt khác một người môn sinh. Tiết cùng. Nhưng là bởi vì Đỗ Mộ Bạch chuyện này, Bình Dương Hầu cũng đã chịu liên lụy, liền đồng thời hủy bỏ Tiết cùng môn sinh tư cách. Tiết cùng đồng dạng thâm chịu đả kích, lại không có đi cực đoan chi lộ, chỉ là cuối cùng rơi xuống bảng. Lý Thành đem năm đó sự tình nhất nhất nói đến. Ở đây rất nhiều lão quan kỳ thật là biết đến, thậm chí có mấy cái năm đó còn tham dự trong đó, phụ trách điều tra qua việc này. Nhưng mà này đó tin tức, đều không có cái kêu Tô Sảo người. Liên ở đoàn người không có đầu mối thời điểm, Cảnh Dung ra tiếng, người chết là 3 năm trước đây đi vào Cao Định, nàng nói là tới tìm người, trên người còn mang theo cây quạt này. Nói vậy nàng tới Cao Định nguyên nhân là cùng Đỗ Mộ Bạch có quan hệ, nhưng Đỗ Mộ Bạch 6 năm trước cũng đã chết, nàng không có khả năng không biết. Cho nên, nàng tới Cao Định mục đích chính là cùng Đỗ Mộ Bạch. Chết có quan hệ, nàng khả năng muốn biết Đỗ Mộ Bạch đến tột cùng có phải hay không thật sự đã chết. Lại có lẽ, không có xuống chút nữa giảng. Lý Thành vội hỏi, có lẽ cái gì? Có lẽ, nàng cho rằng Đỗ Mộ Bạch chết có nguyên nhân khác, tới Cao Định. Chính là vì điều tra rõ chân tướng. Ách! Lý Thành, này cũng nói không thông, nếu nàng thật sự cho rằng Đỗ Mộ Bạch có nguyên nhân khác, kia vì cái gì 6 năm trước không tới. Ngược lại đợi 3 năm. Cảnh Dung cười một chút, Thành Thế Tử, ta vừa mới nói, là có lẽ. Mà không phải nhất định, nhưng nếu ngươi muốn biết nguyên nhân nói, có thể chính miệng hỏi một chút Tô Sảo, hỏi nàng vì sao đợi 3 năm mới đến Cao Định. Ách! Người đều đã chết. Như thế nào chính miệng hỏi? Nói rõ chính là khó xử hắn a. Lý Thành á khẩu không trả lời được. Kỳ Vân Thư chen vào nói, chỉ cần biết rằng Tô Sảo thân phận, này hết thể tự nhiên là có thể giải khai. Như thế nào biết? Lý Thành hỏi. Vẫn là đến từ Đỗ Mộ Bạch trên người xuống tay, hẳn là lập tức phái người đi Đỗ Mộ Bạch quê nhà, ta tin tưởng nhất định có người nhận thức Tô Sảo. Hảo. Lý Thành lập khắc đồng ý, phân phó người. Chạy nhanh tìm người đi Đỗ Mộ Bạch nguyên quán mà, cần phải biết được cái kia Tô Sảo ai. Cũng muốn biết, nàng vì sao 3 năm trước đây sẽ đến Cao Định. Là, bọn quan viên cũng không dám chậm trễ thời gian. Chạy nhanh đi. Lý Thành ngược lại cùng Kỷ Vân Thư, nay tới lui lui, đại khái đến vài thiên thời gian, có phải hay không muốn tiếp tục chờ? Đương nhiên không phải. Kia, ta muốn lại đi một chuyến nghiệm thi phòng. Đi nghiệm thi phòng làm cái gì? Nghiệm kia tảng đá. Tiểu một hồi, mọi người liền đi theo Kỷ Vân Thư bước chân đi nghiệm thi phòng. Nàng cùng Lý Thành đi vào. Cảnh Dung liền ở bên ngoài chờ. Đại tuyết còn tại hạ, đình viện tuyết động rất nhiều, một ít thị vệ liền dùng cái xẻng sạn ra một cái lộ. Triệu Nhi cũng yên lặng đi theo bọn họ. Nha đầu nói, tiểu thư, có phải hay không cần phải trở về? Lúc này, lão gia nên trở về phủ, nếu là biết tiểu thư ra tới. Đến lúc đó lại nên nói cái gì? Hơn nữa hạ lớn như vậy tuyết, thời tiết lại lạnh, vẫn là chạy nhanh hồi phủ hảo. Chương 1166 trai tài gái sắc. Triệu Nhi như là hoàn toàn không có nghe được nàng lời nói giống nhau. Ánh mắt vẫn luôn đặt ở ly chính mình không xa Cảnh Dung trên người. Tiểu thư, nàng phục hồi tinh thần lại. Làm sao vậy? Là ta hỏi tiểu thư mới đúng, vì sao? Nhất định nhìn chằm chằm vị kia công tử xem a. Nàng lập tức hướng về phía kia nha đầu làm một cái hư động tác. Làm sao vậy tiểu thư? Ngươi đừng nói nữa. Nàng mặt nháy mắt liền đỏ. Nha đầu ngốc ngốc nhìn nàng. Không rõ nguyên do. Tuy nói nhà mình tiểu thư thực đơn thuần, nhưng nữ tử tâm tư rốt cuộc rất khó đoán. Triệu Nhi khắc chế không được trong lòng kia phân xúc động, liền cất bước chiều Cảnh Dung lại gần qua đi. Cảnh công tử. Thanh âm nhẹ tế hô một tiếng. Cảnh Dung đôi tay phụ ở sau người, vốn là đang xem tuyết, nghe tiếng, quay đầu nhìn lại. Liền nhìn đến Triệu Nhi kia tinh tế nhỏ xinh thân mình đã muốn chạy tới chính mình bên người. Một đôi ngập nước mắt to chính nhìn chính mình. Triệu Nhi cô nương có việc? Không có. Nàng lắc đầu. Yên lặng đứng. Cảnh Dung hướng nhà xác bên trong nhìn thoáng qua, sau đó nói, thời tiết như vậy lạnh, ngươi vẫn là đi về trước đi, nếu là còn muốn khắc sự, sẽ thông chi ngươi. Không quan hệ, ta không sợ lạnh. Nàng hơi hơi mỉm cười. Vậy ngươi liền hồi vừa rồi đại sảnh ngồi. Ngươi là ở quan tâm ta sao? Cảnh Dung nhịn không được cười, nhìn trước mắt tiểu cô nương, Triệu Nhi cô nương, ta tưởng có một số việc, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Có một số việc. Sự tình gì? Ta nên hiểu lầm cái gì? Đại đại trong ánh mắt tràn đầy hoang mang. Nàng không phải trang không hiểu, mà là thật sự không hiểu. Như vậy nữ tử, nhất ngôn một hàng, thậm chí trong lòng toàn bộ ý tưởng, cơ hồ đều hiện lên ở mặt ngoài. Không có nửa điểm lòng dạ. Cảnh Dung nhìn vô số người, tự nhiên cũng biết này tiểu cô nương đơn thuần thiện lương. Hắn vốn là muốn đem lời nói được càng minh bạch chút, chính là châm trước một chút, vẫn là nuốt trở vào. Chỉ nói, không có gì. Chuyển qua ánh mắt, tiếp tục xem tuyết. Triệu Nhi tắc tiếp tục ngốc ngốc nhìn hắn. Khoe miệng giật thập phần hạnh phúc cười. Mà nghiệm thi trong phòng. Kỳ Vân Thư đang ở xem xét kia khối bên trong tô xảo đầu cục đá. Cục đá bởi vì bị tắc khai, linh tinh vụn vặt nằm mấy khối. Nàng cầm lấy trong đó vừa thấy xem xét, sau đó hỏi, nơi này nhưng có giấm. Một cái lao con nói, có. Chạy nhanh làm người lấy tới. Kỳ Vân Thư dùng ngón tay dính một chút giấm, sau đó ở trên tảng đá xoa vài cái. Trên tảng đá có rõ ràng thâm sắc hôi viên rơi xuống. Nàng nói, đây là thạch cao làm. Lý Thành nghe vậy, ngươi xác định là thạch cao sở chế. Sẽ không có giả, làm này khối giả cục đá người ở thạch cao trộn lẫn một loại màu xám thuốc màu, mà loại này thuốc màu hẳn là từ khoáng vật chung lấy ra tới, một khi cùng thạch cao hỗn hợp ở bên nhau, liền rất khó phai màu, chỉ có dùng giấm mới có thể lau. Cho nên cũng có thể những cái đó thật cục đá lấy giả đánh cháo. Hơn nữa thạch cao, sở chế ra tới đồ vật thực nhẹ. Đây cũng là vì cái gì này tảng đá so khắc cục đá nhẹ duyên cớ. Lý Thành yên lặng nghe. Lại hoang mang nói, chính là hung thủ vì cái gì phải dùng thạch cao làm một khối giả cục đá ra tới, còn đem người chết đầu giấu ở bên trong. Cái này, ta cũng không biết. Kỳ Vân Thư nghĩ nghĩ, hỏi, cái kia vận chuyển đổ thạch thương khách hiện tại có phải hay không còn ở trong tù? Không sai, đều còn đóng lại đâu. Ta muốn đi trông thấy bọn họ. Hỏi một chút sự tình. Ta hiện tại liền dẫn bọn hắn lại đây. Không cần, sắc trời không còn sớm, vẫn là ngày mai hỏi lại. Cũng đúng. Kỳ Vân Thư lại nói, đúng rồi Thành Thế Tử, ta muốn ngươi đi sẽ giúp ta tra một việc. Chuyện gì, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm đến. Phiền toái ngươi đi một chuyến hình bộ, điều ra có quan hệ Đỗ Mộ Bạch án kiện ra tới. Cha hắn. Ân. Lý Thành trầm mặc một chút, không có lại tiếp tục hỏi nhiều. Đáp ứng rồi, hảo. Ngày mai cho ngươi. Vì thế, hai người ra cửa. Mới vừa ra tới, liền nhìn đến Cảnh Dung cùng Triệu Nhi đứng ở dưới mái hiên cảnh tượng. Một cái đang xem tuyết. Một cái đang xem người. Hình ảnh có vẻ thập phần hài hòa. Lý Thành cười cười. Sau đó âm dương quái khí hướng về phía Kỷ Vân Thư bên tai nói, nhìn đến không có, cái này kêu trai tài gái sắc. Hiển nhiên là cố ý kích thích Kỷ Vân Thư. Nhưng, Kỳ Vân Thư không tức giận, cũng không có nửa điểm không thoải mái. Nàng cùng Cảnh Dung đã trải qua nhiều chuyện như vậy, kia phân cảm tình sớm đã ăn sâu bén rễ, là bất luận kẻ nào đều không thể xen kẽ đi vào. Nàng cũng biết, Cảnh Dung trong lòng chỉ có chính mình. Sớm cũng đã dung không dưới bất luận kẻ nào. Lý Thành kiến nàng hoàn toàn một bộ không để bụng bộ dáng, đang định mở miệng lại nói chút gì đó thời điểm. Cảnh Dung thanh âm liền vang lên. Đã hảo sao? Kỳ Vân Thư hướng về phía hắn gật gật đầu, ngược lại cùng Lý Cách nói sẵn có, Thành Thế Tử, chúng ta đây liền đi về trước, ngày mai ta lại qua đây. Ân. Hảo. Hiển nhiên không nghĩ tách ra. Mà Kỳ Vân Thư đã muốn chạy tới Cảnh Dung bên người. Song song rời đi. Triệu Nhi dục mở miệng nói cái gì, chính là lời nói đến bên miệng, vẫn là dừng lại. Mắt trông mong nhìn kia một cao một thấp lưỡng đạo thân ảnh dần dần rời đi. Có chút mất mát. Lý Thành cũng là giống nhau. Về sau, hắn nhìn thoáng qua Triệu Nhi, tiểu Triệu Nhi, ngươi chạy nhanh trở về đi, bằng không cha ngươi biết ngươi ở ta này, đến lúc đó lại nên hành động lớn văn chương. Triệu Nhi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Thành đại ca, ngươi đối cha ta có thành kiến. Cha ngươi là cái dạng gì, thời trước ta chính là khắc sâu lĩnh hội qua, nếu không phải tỷ tỷ ngươi gả cho hảo nhân ra, ta nơi nào thoát được thân. Ai làm ngươi trêu chọc ta đại tỷ? Ách! Cái này! Lý Thành xấu hổ cười cười. Sau đó nói, được rồi, ta làm người đưa ngươi trở về, sau đó nếu là còn có chuyện gì, ta lại tìm ngươi. Ném xuống lời này, liền nên ngang mà đi. Triệu Nhi đứng ở tại chỗ. Lý Thành trở về phủ. Lại vẻ mặt trầm trọng. Hắn đứng ở cổng lớn, không tiến cũng không ra. Gã sai vặt nhìn đến sau, hỏi, thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Hắn buồn một hơi. Khẽ cắn môi, sau đó chiều chính mình A tỷ sân đi. Lý Văn Xu từ khi trở về lúc sau, liền không còn có đi ra ngoài quá, cả ngày liền ở trong phòng đọc sách. Người đều mau xem choáng váng. Lý Thành đi tới cửa, bước chân một đốn. Sau đó, gõ gõ môn. Này vẫn là hắn lần đầu gõ cửa. Lý Văn Xu nhìn hắn một cái, nghĩ thầm hài tử như thế nào như vậy ngoan ngoãn. Vào đi. Sau đó tiếp tục đọc sách. Lý Thành tiến vào sau, ngồi vào nàng đối diện, không nói chuyện. Tiểu một hồi. Lý Văn Xu ngẩng đầu, làm sao vậy? A tỷ, như thế nào ấp a ấp úng? Có chuyện liền nói. Lý Thành một bàn tay vẫn luôn đặt ở chính mình và táo nội, nửa ngày, mới rôi ra tới. Trong tay lại cầm kia đem cũ nát cây quạt. Hắn đưa cho Lý Văn Xu. Lý Văn Xu không rõ, buông quyển sách trên tay, đem này nhận lấy. Mở ra vừa thấy. Nhìn đến mặt trên chữ viết ghi. Lòng bàn tay căng thẳng. Trong lòng đống nhiên run lên. Hốc mắt ướt át. Đây là. Hắn chữ viết. Nguyên lai A tỷ còn nhớ rõ. Chương 1167 ngà voi. Nàng như thế nào không nhớ rõ. Chính là qua 6 năm, kia nam nhân quen thuộc chữ viết như cũ khắc ở nàng trong lòng. Thời khắc không quên. Nàng phủng trong tay cây quạt, ngữ khí nghẹn ngào, ta như thế nào sẽ không nhớ rõ. Mặc dù ngày ngày đêm đêm ta đều tưởng đã quên hắn sở hữu, thư cũng hảo, văn cũng hảo, hết thể đều quên mất, nhưng ta căn bản làm không được. Cười khổ. Bất đắc dĩ. Những năm gần đây, nàng khắp nơi cầu học, đơn giản chính là không nghĩ đãi ở cái này có hồi ức địa phương. Thậm chí, không tiếc đem Đỗ Mộ Bạch thơ toàn bộ thiêu hủy. Làm cho quá khứ hết thảy đều theo cho tàn tan thành mây khói. Nhưng lúc này, đương lại lần nữa nhìn đến Đỗ Mộ Bạch chữ viết khi, hết thảy lại bị câu ra tới. Cái loại này cảm thụ, so xuyên tim còn khó chịu. Lý cố ý đau nhìn nàng. Trong lòng nói không biết muốn nói như thế nào ra tới. Cuối cùng, lựa chọn trầm mặc. Lý Văn Xu ngón tay thon dài ở mặt quạt thượng nhẹ nhàng xẹt qua, đụng chạm những cái đó bị thủy vượng khai chữ viết. Nàng phảng phất còn có thể cảm giác được trên giấy kia một phiết một mại khắc ở nàng đầu ngón tay hoa văn thượng phập phồng cảm. Theo ngón tay chậm rãi di động, nàng ánh mắt dừng ở mặt trên câu kia thơ thượng. Khanh lấy quân tới cộng gối miên. Nhẹ giọng niệm ra tới. Lòng bàn tay căng thẳng. Đây là một đầu thơ tình. Chỗ ký tên thình lình viết Đỗ Mộ Bạch ba chữ. Đây là nàng ngẩng đầu hỏi Lý Thành, này cây quạt, ngươi là từ chỗ nào được đến? Lý Thành dừng một chút, mới nói, một nữ nhân. Ai? Tô Sảo. Tô Sảo. Lý Văn Xu ở trong đầu cực lực siêu tầm người kia tin tức, lại không thu hoạch được gì, hỏi, nàng là ai? Vì cái gì? Sẽ có Mộ Bạch cây quạt. Lý Thành, nàng chính là lần này ta phụ trách điều tra án kiện người chết. Ngươi là nói, cái kia đầu ở cục đá người. Ân. Lý Văn Xu nhíu mày, cho nên này đầu thơ. Nàng lời nói còn chưa nói xong. Lý Thành tiểu tiếp nhận nàng lời nói, ta tưởng này đầu thơ tình, là Đỗ Mộ Bạch viết cấp Tô Sảo. Buồn cười. Sao có thể? Liên tính là thơ tình, cũng nên viết cho nàng Lý Văn Xu mới đúng. Như thế nào sẽ viết cho người khác? Hùng chi, Đỗ Mộ Bạch cuộc đời này chỉ từng yêu một nữ nhân, đó chính là Lý Văn Xu. Ngươi xác định. Ta không dám kết luận, nhưng này nếu là viết cấp A tỷ ngươi, vì sao sẽ ở nữ nhân khác trên tay? Đến nỗi nữ nhân này đến tột cùng là ai? Ta còn không biết, nhưng là đã phái người đi Đỗ Mộ Bạch quê nhà dò xét, hẳn là thực mau sẽ có tin tức. Nghe xong, Lý Văn Xu trong lòng có nói không ra cảm xúc. Nàng chậm rãi đem cây quạt vuông, ánh mắt nhẹ trầm, có vẻ có chút tự do. A tỷ, dọc theo đường đi, ta đều suy nghĩ muốn hay không nói cho ngươi. Nhưng ta thật sự không nghĩ gạt ngươi. A tỷ, Lý Văn Xu con ngươi giật giật, ngươi nói cùng không nói, lại có gì khác nhau? Người đều đã chết. Lý Thành, ta biết A tỷ ngươi tin được Đỗ Mộ Bạch, ta cũng tin hắn là cái chuyên nhất người, nhưng là, nếu này đầu thơ thật là hắn viết cấp Tô Xảo, kia hắn chính là ở lừa gạt ngươi, ngươi nhiều năm như vậy tới khổ cũng liền nhận không. Thật là đau lòng. Lý Văn Xu cười khổ một tiếng, đem nước mắt thu trở về. Sau đó đem trước mặt cây quạt đẩy cho Lý Thành. Nói, đem đồ vật đem đi đi. A tỷ, ta có chút mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi. Lý Thành há miệng thở dốc, còn muốn nói cái gì, nhưng vẫn là ngậm miệng, cầm cây quạt rời đi. Hắn vừa đi, Lý Văn Xu liền đóng cửa lại, vào nội thất. Nàng ngốc ngốc ở mép giường ngồi thật lâu. Sau đó bàn tay đến gối đầu phía dưới, lấy ra một thứ. Đó là một khối ngà voi. Thực tinh xảo. Ngà voi thân bị mài giũa thật sự bóng loáng, mặt trên thượng một tầng bạch men gốm, lóe màu trắng gạo ánh sáng. Đây là Đỗ Mộ tặng không cho nàng. Vẫn luôn lưu tại bên người. Nàng nhớ rõ. Đó là 6 năm trước, kia một ngày, liền cùng hôm nay thời tiết giống nhau. Dưới bầu trời đại tuyết, rậm rạp đông tuyết bao phủ toàn bộ Cao Định Thành. Nàng vốn là ở trong viện trong đình thêu hoa, một thiếu niên chiều nàng đã đi tới. Thân thiết gọi nàng một tiếng Lý cô nương. Lý Văn Xu buông trong tay mới thêu một nửa khăn tay, nhìn cái kia thiếu niên. Chỉ thấy kia thiếu niên tuấn lãng vạn phần, lộ ra thư sinh khí chất, một bộ sạch sẽ trường bào, thúc cao búi tóc, mặt trên đừng một chi bạc trường khấu, trong tay còn ôm mấy quyển thư, cả người tản ra làm người thoải mái hơi thở, nhân là mạo đại tuyết mà đến, thế cho nên trên đầu cùng trên vai lạc đầy tuyết trắng. Khi đó, nàng là Bình Dương hầu hòn ngọc quý trên tay, là Lý Phủ đại tiểu thư. Lý Mộ Bạch chỉ là trong phủ môn sinh. Hai người địa vị cách xa. Hôm nay hạ lớn như vậy tuyết, Đỗ công tử như thế nào tới? Ngươi lần trước không phải nói muốn xem Trương Văn Sinh từ ký sao? Vừa vặn ta nơi này có mấy quyển, liền cho ngươi mang theo tới. Nga! Lý Văn Xu hơi kinh. Đỗ Mộ Bạch đem trong tay thư đặt ở trên bàn đá, đẩy đến nàng trước mặt. Lý Văn Xu cầm lấy một quyển phiên thiên, ân, đây là ta muốn tìm từ ký. Vậy là tốt rồi, ngươi cầm đi xem đi. Đa tạ Đỗ công tử, chờ ta xem xong liền lập tức còn cho ngươi. Không cần, ngươi chậm rãi xem chính là. Lý Văn Xu tâm hỉ, đem thư nhận lấy. Đỗ Mộ Bạch, kia không có khác sự, ta liền đi trước. Hắn cúc một cung, xoay người chuẩn bị rời đi. Từ từ, Lý Văn Xu gọi lại hắn. Đỗ Mộ Bạch, Lý cô nương còn có chuyện gì? Lớn như vậy tuyết. Ngươi tính toán cứ như vậy đi trở về đi sao? Không có việc gì. Lý Văn Xu đứng dậy, đem chính mình đặt ở một bên dù cầm lại đây, chiều hắn đệ đi, dùng ta đi. Này như thế nào hảo? Ngươi không cần cùng ta khách khí, cầm đi. Thịnh tinh khó khuyên. Đỗ Mộ Bạch liền duỗi tay đi tiếp, nào biết hai người tay lại trong lúc vô tình đụng phải cùng nhau. Lý Văn Xu tay thử gấm. Đỗ Mộ Bạch tay lại rất lánh. Kia một khắc. Hai người đều định trụ, ánh mắt đan chéo, tùy ý đôi tay chạm vào ở bên nhau. Thẳng đến Lý Phủ Nha đầu bưng một chén canh sâm mà đến, lúc này mới đánh gậy hai người chăm chú nhìn. Đỗ Mộ Bạch ở đem dù tiếp nhận đi đồng thời, một thứ từ hắn trong tay háo rớt ra tới. Len ken một tiếng. Lý Văn Xu cúi đầu vừa thấy, lập tức đem này nhặt lên. Cầm trong tay xem. Cặp kia là một khối bị mài giũa đến thập phần tinh xảo ngà voi. Sờ ở trong tay thập phần thoải mái. Có thể thấy được nàng thực thích. Đỗ Mộ Bạch cười cười, nói, Lý cô nương hôm nay tặng ta rủ, này ngà voi ngươi nếu là thích, liền tặng ngươi. Này sao được? Tính toán còn qua đi. Đỗ Mộ Bạch ngăn lại, nói, chẳng lẽ là ghét bỏ? Đương nhiên không phải. Vậy thỉnh nhận lấy đi. Lý Văn Xu trái tim run rẩy, ngượng ngùng. Lúc sau nàng mới biết được. Cái kia ngà voi là Đỗ Mộ Bạch phụ thân để lại cho hắn. Mà nháy mắt, đã 6 năm qua đi. Giờ này khắc này, nàng nuốt trong tay ngà voi, phảng phất vẫn là giống lần đầu tiên sờ nó khi giống nhau. Qua thật lâu, nàng mới đưa ngà voi một lần nữa nhét trở lại gối đầu hạ. Lại vẫn luôn ở trên giường ngồi. Không nói lời nào. Chương 1168 cô đơn. Bên kia, Triệu Nhi ngồi ở hồi phủ trong xe ngựa. Khoe miệng thượng vẫn luôn mang theo cười. Bên người nha đầu nhìn chằm chằm nàng thật lâu. Cuối cùng thật sự áp chế không được trong lòng tò mò. Hỏi, tiểu thư, ngươi có phải hay không suy nghĩ vị kia cảnh công tử? Ách! Một ngữ nhân tiện nói ra nàng trong lòng suy nghĩ. Có như vậy rõ ràng sao? Nay liền bị đã biết. Triệu Nhi thập phần ngượng ngùng, nhẹ nhàng nghiêng đi thân, trên mặt phiếm đỏ ửng. Ta nào có? Nha đầu cười một cái, một bộ thực khôn khéo bộ dáng, nâng cằm nói, tiểu thư, tâm tư của ngươi đều viết ở trên mặt, vừa rồi liền nhìn chằm chằm vào nhân gia cảnh công tử xem, nô tỳ chính là vẫn luôn đều nhìn đâu. Ta. Bất quá nói thật, kia cảnh công tử xác thật lớn lên tuấn tú lịch sự, cùng tiểu thư ngươi thập phần xứng đôi. Triệu Nhi ngước mắt, thật vậy chăng? Đương nhiên, tiểu thư ngươi đáy lòng thiện lương, lại xinh đẹp, cảnh công tử xoáy khí, lại rất có chính khí, các ngươi ở bên nhau xác thật thực xứng đôi. Kia nha đầu vẻ mặt khát khao. Ảo tưởng nhà mình tiểu thư cùng vị kia cảnh công tử ở bên nhau hình ảnh. Nên là cỡ nào Mỹ? Nhất định so hôm nay đại tuyết thiên còn muốn Mỹ. Nha đầu này vừa nói, Triệu Nhi càng thêm thẹn thùng. Nàng rũ rũ mắt, khoe miệng ý cười càng đậm. Vốn là muốn nói cái gì? Nhưng là sau một khắc, nha đầu lại dừng vui sướng biểu tình. Lập tức cho nàng bắt một chậu nước lạnh. Nhưng là, nô tỳ xem cái kia cảnh công tử lại rất lãnh đạm, lời nói cũng không nhiều lắm. Hơn nữa đối cái gì đều có một loại không để bụng cảm giác. Tiểu thư ngươi đem chính mình tâm ý đều nhất nhất biểu đạt ra tới. Nhưng hắn giống như căn bản là không rõ, cũng không biết là vì cái gì. Tổng cảm giác hắn cự người ngàn dặm ở ngoài. Cảnh Dung không phải cự người ngàn dặm ở ngoài. Chỉ là đối trừ bỏ Kỷ Vân Thư bên ngoài nữ tử đều lãnh đạm thôi. Triệu Nhi nghe xong nha đầu nói. Đấy lòng lập tức châm xuống. Có chút mất mát. Nàng đương nhiên biết, cũng đã nhìn ra. Từ trước đến nay, chính mình tâm tư đều tàng không được. Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Nhưng cảnh công tử lại giống như hoàn toàn không hiểu, thậm chí sẽ cố tình tránh đi. Nha đầu thấy nhà mình tiểu thư sắc mặt không đúng. Ý thức được chính mình vừa rồi nói sai rồi lời nói, chạy nhanh nói, nô tỳ thuận miệng nói, tiểu thư đừng nghĩ nhiều. An ủi. Triệu Nhi không nói chuyện, trầm mặc một hồi lâu, mới nói, ngươi không cần an ủi ta, lòng ta minh bạch. Tiểu thư. Có lẽ nàng vây vây đầu, không đi xuống nói, ngược lại nói cho nha đầu, ta tâm tư chỉ có ngươi biết, ngươi không thể nói cho người khác, liền trúc tâm đều không thể nói. Nha đầu gật đầu, là... Nô tỳ nhất định cái gì đều không nói. Còn có, hôm nay chúng ta đi thành tư bộ sự tình ngươi cũng không thể nói, nếu làm cha biết ta đi nơi đó, còn thấy thành đại ca, cha nhất định sẽ không cao hứng. Biết, nô tỳ minh bạch. Triệu Nhi lúc này mới an tâm. Nhà cũ. Bạch Âm ngồi ở tiền viện hành lang gấp khúc, mắt thấy thiên đều đã đen, nhưng cảnh dung cùng Kỷ Vân Thư chậm chạp không có trở về. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Tống Ngăn đang ngồi ở trong đại sảnh đọc sách. Đã nhìn cả ngày. Chờ hắn vừa nhấc đầu, trời đã tối rồi. Hắn nhìn đến Bạch Âm sắc mặt lo lắng ngồi ở bên ngoài hành lang dài. Vì thế, liền đổ một chén trà nóng, bưng đi ra ngoài. Đi đến Bạch Âm bên người, đem trà đưa cho hắn. Uống điểm trà nóng ấm áp thân mình đi. Bạch Âm, không cần. Vẫn là uống một chút đi. Đều nói không cần. Bạch Âm đối Tống Ngăn thái độ vẫn là cùng phía trước giống nhau. Không mặn không nhạt. Tống Ngăn đem cứng đờ ở không trung bưng trà nóng tay thu trở về, sau đó chính mình uống một ngụm. Để hóa giải xấu hổ. Nhưng là hắn không có rời đi, mà là ngồi ở Bạch Âm bên người. Bồi hắn. Bạch Âm nhíu mày, ngươi vẫn là đi vào đọc sách đi. Không có việc gì, ta bồi ngươi ngồi một hồi. Ta không cần người bồi. Ngươi trước kia cũng là như thế này sao? Ân. Bạch Âm buồn bực, nhìn hắn một cái, có ý tứ gì? Tống Ngăn, ta giống như còn chưa từng có gặp ngươi cười quá, từ Nghĩa Ô đến nơi đây, ngươi giống như luôn là chính mình một người, nhìn qua. Thực cô đơn. Phúc. Cô đơn. Cái này hình dung từ thực hảo. Bạch Âm sắc mặt cứng đờ, thực trịnh trọng nói cho hắn, ta không cô đơn. Vậy ngươi vì sao tổng dầu dĩ không vui? Có sao? Có. Là ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có. Tống Ngăn dừng một chút, hay là thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Chính là cân nhắc một lát sau, nói, kỳ thật một người, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, ngươi nhìn xem ta, không cũng thường thường là một người sao. Nhưng là nhạc tự tại. Ta lặp lại lần nữa, ta không có cảm thấy cô đơn. Bạch Âm tăng thêm vài phần ngữ khí. Kỳ thật thừa nhận cũng không mất mặt. Bạch Âm. Như ngạnh ở hầu. Hắn cảm thấy, chính mình thật sự không có cách nào cùng người đọc sách giao lưu. Càng không có cách nào cùng Tống Ngăn như vậy người đọc sách giao lưu. Quả thực chính là phí đầu óc. Cũng làm người muốn bắt cuồng. Nhưng Bạch Âm đều khắc chế. Tống Ngăn thấy hắn không nói lời nào, liền hỏi hắn, Bạch Âm, các ngươi, nếu tìm được rồi người muốn tìm, có phải hay không liền sẽ rời đi Cao Định? Trong giọng nói mang theo không nghĩ chia lìa thương cảm. Bạch Âm, ngươi đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Không có gì, chính là hỏi một chút. Vậy đừng hỏi. Bạch Âm nói như thế. Tống Ngăn trầm mặc hạ, lại hỏi, các ngươi muốn tìm người kia rất quan trọng sao? Là người nào? Có một số việc không nên ngươi hỏi, liền đừng hỏi. Ta không phải ý tứ này, chỉ là tưởng giúp đỡ. Hỗ trợ cái gì? Có lẽ các ngươi muốn tìm người kia, ta nhận thức đâu. Tống Ngăn thực nghiêm túc nói. Bạch Âm vừa định ném hắn một câu cùng ngươi không quan hệ, chính là lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, chỉ là nói ngươi cũng không quen biết. Ngươi còn chưa nói, như thế nào biết ta không quen biết. Bạch Âm lười đến lại cùng hắn khua môi múa mép, ngươi vẫn là đi vào đọc sách đi. Không quan hệ. Mau đi. Tống Ngăn thân mình run lên hạ, đành phải yên lặng đứng dậy, bưng kia chén trà lưu luyến môi bước đi vào. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen, Bạch Âm thật sự lo lắng. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư đang ở trở về trên xe ngựa. Bên ngoài còn tại hạ tuyết. Mùa đông ban đêm, thành đông trên đường phố cũng không có người nào. Bên đường cửa hàng bên ngoài treo một chản chản màu đỏ đèn lồng. Cam màu đỏ ánh sáng chiếu rọi ở tuyết trắng thượng, như ánh chiều tà giống nhau. Kỷ Vân Thư kéo ra màn xe nhìn bên ngoài, thật dài đường phố ở tuyết trắng hạ có vẻ như cảnh trong mơ giống nhau, hư ảo luân phiên. Đẹp không sao tả xiết. Trong lòng đống nhiên có một loại xúc động, tưởng đón đại tuyết đi trở về đi. Cảnh Dung ngồi ở bên người nàng, tựa hồ hiểu rõ tới rồi nàng ý tưởng. Khoe miệng hơi hơi một câu. Sau đó hướng về phía giá mã thị vệ nói, tại đây dừng lại. Là. Thị vệ giữ chặt dây cương, đem con ngựa ngừng lại. Kỳ Vân Thư vài phần hoang mang, quay đầu lại xem hắn. Làm sao vậy? Cảnh Dung ôn nhu cười, đã dắt tay nàng, đem nàng mang xuống xe ngựa. Cùng lúc đó, căng ra một phen rủ. Dừng ở hai người trên đầu. Chương 1169 Lý Thành lấy hồ sơ. Kỳ Vân Thư đôi lông mày vừa nhấc, đón nhận Cảnh Dung tầm mắt. Những cái đó đèn lồng ánh sáng từ Cảnh Dung phía sau bắn tới, đứng ở phản quang trung hắn. Phảng phất ánh mặt trời thấu xuống dưới một bó quang, ấm áp, sạch sẽ. Kỳ Vân Thư nhìn chằm chằm hắn xem. Lại có chút không rời mắt được. Cảnh Dung giơ tay, nhẹ nhàng vì nàng phất đi trên vai mấy viên tuyết, một bên nói, nơi này ly trụ địa phương không xa, chúng ta trực tiếp đi trở về tới. Này vừa nói, Kỳ Vân Thư minh bạch. Nguyên lai chính mình tâm tư, đều bị hắn xem đến rõ ràng. Hắn biết chính mình thích tuyết. Cảnh Dung nắm tay nàng. Một cao một thấp thân ảnh đứng ở dù hạ. Đón phong tuyết chậm rãi đi phía trước đi đến. Thị vệ tắc giá xe ngựa theo ở phía sau. Không vội không chậm. Kỳ Vân Thư dẫm lên thoải mái tuyết trắng, nhìn chung quanh sôi nổi mà rơi đại tuyết, nhịn không được vươn tay tiếp một cái. Đông tuyết ở trong lòng bàn tay dừng lại một lát liền hóa. Băng băng lương lương. Khoe miệng nàng thượng không cấm chậm rãi tràn ra ý cười. Cảnh Dung nghiêng mắt nhìn nàng một cái, đáy mắt sủng nịch nhìn không sót gì. Hắn thật muốn cứ như vậy vẫn luôn nắm tay nàng, làm bạn ở bên người nàng, hung hăng ái nàng. Không khỏi, hắn nắm lấy Kỷ Vân Thư tay càng khẩn chút. Hai người đi rồi tiểu một hồi. Cảnh Dung xấu xa cười, hỏi, ngươi đều không nghĩ hỏi một chút, hôm nay vị kia Triệu Nhi cô nương sự. Kỷ Vân Thư nhìn hắn, lại hỏi lại một câu, nàng rất quan trọng sao? Đương nhiên không phải. Nếu không quan trọng, ta cần gì phải hỏi? Cảnh Dung bị nàng những lời này đổ đến á khẩu không trả lời được. Không cấm bật cười. Lại cực kỳ nghiêm túc nói, thế gian này cùng ta quan trọng nhất, giờ phút này liền ở ta bên người. Kỳ Vân Thư hơi hơi mỉm cười, nhẹ ngưỡng cằm, nhìn đầy trời tuyết bay, trên mặt tràn đầy hạnh phúc cười, nói, thế gian này thượng quan trọng nhất, cũng ở ta bên người. Hai người nhìn nhau. Ái một người, chính là làm bạn ở hắn nàng tả hữu. Sáng sớm hôm sau, thiên đều còn không có lượng, Lý Thành tiểu sớm đi một chuyến hình bộ. Lý Thành lần này tiếp nhận cục đa án, hình bộ người đều đã biết. Rốt cuộc, việc này là án mạng, cùng hình bộ cũng có điều móc nối. Chỉ cần án tử có mặt mày, đến lúc đó hình bộ liền phải lập án, hai bộ liền muốn cùng hiệp trợ. Hình bộ thị lang trọng đại người thấy Lý Thành tới nơi này, tiến lên hỏi Thành Thế Tử, này sáng sớm tinh mơ, sao ngươi lại tới đây? Lý Thành ăn mặc một thân quan phục, uy phong lấm lấm. Hắn không nghĩ chậm trễ thời gian. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề lần này cửa thành án tử, trọng đại người hẳn là đã biết đi. Động tính nào đến lớn như vậy, nói vậy các tư bộ người đều đã biết. Ta đây liền không nói nhiều. Nghe nói Thành Thế Tử tìm một vị cao nhân, thế nhưng đem người chết sinh thời giống vẽ ra tới. Hơn nữa, đã căn cứ bức họa biết được người chết thân phận. Lý Thành nhướng mày, đương nhiên. Trọng đại người cười khen, Thành Thế Tử phụ trách đệ nhất cọc án tử liền làm được nhanh như vậy. Thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Ha ha. Lý Thành nhưng không ăn này bộ mông ngựa, hắn chính chính xác được rồi trọng đại người, ta liền không cùng ngươi dài dòng, ta là tới lây 6 năm trước đố mộ bạch kia có cán kiện hồ sơ, ngươi làm người tìm ra, giao cho ta đi. Trọng đại người dừng một chút. Đố mộ bạch. Kia đã là 6 năm trước cán kiện. Lúc ấy có thể nói doanh động toàn bộ Cao Định Thành, mà chuyên môn phụ trách kia có cán kiện người. Chính là vị này hình bộ thị lang trọng đại người. Còn nhớ rõ lúc ấy, hắn cũng tiếc hận không lâu. Rốt cuộc, Đỗ Mộ Bạch sắc thật là cái có tài hoa học sinh, chỉ tiếc bối cái trộm đạo người khác câu thơ tội danh. Còn đã chết. Có thể nào không cho người cảm thấy tiếc hận? Trọng đại người hỏi, Thành Thế Tử, này hai cọc án kiện có móc nối sao? Tạm thời còn không biết có hay không. Kia vì cái gì đột nhiên muốn Đỗ Mộ Bạch hồ sơ? Lý Cách nói sẵn có minh nguyên nhân, bởi vì lần này người chết thân phận còn không phải thực minh xác, nhưng là biết được người chết cùng Đỗ Mộ Bạch có quan hệ, thậm chí khả năng liên lụy đến 6 năm trước án tử, cho nên ta mới đến tìm trọng đại người ngươi, muốn đem ký lục Đỗ Mộ Bạch tông cuốn điều ra tới, chờ án kiện điều tra rõ lúc sau, ta lại trả lại. Cái này, thực khó xử sao? Kia đảo không phải. Trọng đại người ta nói, chỉ là năm đó án tử đã kết án. Hơn nữa hồ sơ cũng đã phong ấn, nếu là muốn lấy ra, còn cần được đến Thượng Thư Hoàng Đại Nhân đồng ý, ta không thể thiện làm chủ trương. Trình tự vẫn là đến đi một lần. Không thể rối loạn quy củ. Lý Thành hỏi, vậy các ngươi Hoàng Đại Nhân hiện tại ở địa phương nào? Đại Nhân mấy ngày nay bị bệnh, cho nên... Cái gì? Lao gia hỏa bị bệnh. Lý Cách nói sẵn có lời nói xưa nay đã như vậy. Trọng đại người cũng không so đo, chỉ là nói. Cho nên, Thành Thế Tử ngươi vẫn là sau đó lại đến đi, chờ ta phái người đi trước báo cáo một tiếng, đến lúc đó lại đem hồ sơ tự mình đưa đi Thành Tư Bộ. Lý Thành không hài lòng, nói, ta hiện tại nhưng không có thời gian chờ các ngươi tới lui lui báo cáo, còn không biết muốn chậm trễ bao nhiêu thời gian. Nhưng đây là quy củ, không có Hoàng Đại Nhân đồng ý, chúng ta không có đặc lệnh có thể khai đường, cho nên, Thành Thế Tử chính là ngạnh bức chúng ta cũng vô dụng. Lý Thành tuy rằng không có cùng này đó bọn quan viên đánh quá giao tế, cũng không có ở trong quan trường hành tẩu quá. Nhưng là, hắn từ nhỏ liền từ chính mình đại ca cùng phụ thân trong miệng nghe qua rất nhiều có quan hệ quan thượng sự. Hắc ám đến không được. Nếu hắn hôm nay không đem Đỗ Mộ Bạch hồ sơ lấy đi, mà là chờ bọn họ nhất nhất đi chính tự, này còn không biết phải đợi bao lâu. Rốt cuộc dây dưa dây cả là trên quan trường phổ biến tồn tại liệu tính. Cho nên... Lý Thành cần thiết hôm nay liền bắt được. Không thể chậm trễ thời gian. Huống chi, hắn cũng đáp ứng rồi Kỷ Vân Thư, hôm nay muốn đem Đỗ Mộ Bạch hồ sơ cầm đi cho nàng xem. Cho nên, trọng đại người, tuy nói các bộ quản các bộ sự, các ngươi hình bộ phụ trách hình ngục, cùng cái này án tử cũng là có quan hệ. Một khi lập án, các ngươi phải cùng chúng ta Thành Tư Bộ cùng tra án, hiện tại ta muốn một phần hồ sơ, liền như vậy khó sao. Nếu là chậm trễ thời gian, đối chúng ta hai bộ giống như đều không có cái. Sao chỗ tốt đi? Kỳ thật chúng ta cũng sốt ruột, chính là quy củ, không thể rối loạn, Thành Thế Tử vẫn là chờ ta phái người đi tìm Hoàng Đại Nhân lúc sau, lại đến đi. Đây là tiễn khách ý tứ A. Không biết vì cái gì, Lý Thành cảm thấy trong đó chắc chắn có cái gì miêu nị. có lẽ cũng là chính mình đa tâm. Hắn nói, hảo, nếu ngươi nói quy củ là quy củ, ta đây tự mình đi Hoàng Đại Nhân nơi đó đi một chuyến hảo. Nói xong, liền đi rồi. Trọng đại người kêu đều kêu không được. Chỉ phải nhìn Lý Thành rời đi bóng dáng. Mà trọng đại người mới vừa rồi khó xử biểu tình cũng theo Lý Thành rời đi mà biến mất không thấy. Hắn lập tức phân phó bên người một cái tiểu quan, đuổi ở thành thế tử phía trước đi thượng thư đại nhân trong phủ, thông chi một tiếng. Là, người nọ lĩnh mệnh, chạy nhanh cất bước liền đi. Quả nhiên là có miêu nị. Lý Thành vội vã ra hình bộ sau, liền lập tức lên xe ngựa, chạy tới hình bộ thượng thư Hoàng Đại Nhân trong phủ. Hôm nay, hồ sơ cần thiết bắt được. Chương 1170 ta không có giết người. Đại khái một nén nhang sau, Lý Thành tiểu tới rồi Hoàng Phủ. Lý Thành vừa xuống xe ngựa liền vội vã đi vào. Thậm chí cũng chưa làm người thông báo. Lúc này, Hoàng Đại Nhân chính trong phòng uống trà. Bởi vì nhiễm phong hàn, hắn đã vài thiên không đi hình bộ, tuy rằng điều dưỡng mấy ngày, nhưng là sắc mặt như cũ tái nhợt khó coi. Hắn đối diện môn mà ngồi, trước mặt phóng một chén nha đầu vừa mới đoan tiến vào chén thuốc. Lại chỉ uống lên một nửa. Đặt ở hắn đối diện đệm mềm làm như có người vừa mới ngồi quá, mặt trên còn có một ít nếp gấp chưa tán. Nhưng là này sẽ cũng không gặp người rời đi quá nhà ở. Trong phòng trừ bỏ Hoàng Đại Nhân bên ngoài, cũng không có người khác. Quỷ dị! Lý Thành vào sân, dẫm lên tuyết động đã đi tới. Hắn còn không có vào nhà, liền hô một tiếng, Hoàng Đại Nhân. Hoàng Đại Nhân đang muốn đứng dậy nên đón. Lý Thành vượt môn mà nhập, tay vừa nhấc, Hoàng Đại Nhân thân mình không tốt, liền không cần đứng dậy. Vì thế, Hoàng Đại Nhân lại ngồi xuống, hỏi, Thành Thế Tử. Sao ngươi lại tới đây? Bởi vì không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Lý Thành ngồi xếp bằng liền ở hắn đối diện ngồi xuống, sau đó trực tiếp đem trước mặt đảo khấu chăn cầm lấy tới, lo chính mình đổ một ly trà. Liền theo tới chính mình trong nhà giống nhau tùy tiện. Hoàng Đại Nhân cũng không kỳ quái, nay tiểu bá vương danh hành tại Cao Định là có tiếng. Hắn chính là hôm nay dẫn người tới đem hắn thượng thư phủ hủy đi, cũng chẳng có gì lạ. Lý Thành ù ù cùng ù uống xong một ly trà trà, lúc này mới hoãn khẩu khí. Hắn khuỵu tay chống ở bàn lùn thượng, thân mình đi phía trước huynh đi, thập phần nghiêm túc nói, Hoàng Đại Nhân, ta liền không cùng ngươi vòng vo, trực tiếp cùng ngươi nói đi. Lần này ta phụ trách gán kiện, hiện tại yêu cầu năm đó Đỗ Mộ Bạch hồ sơ, nhưng là kia trọng đại người chết sống không dám khai đương, nói là nhất định phải trước báo cáo ngươi mới. Hành, ta xem hắn làm việc không nhanh nhẹn, không biết muốn kéo dài tới khi nào, cho nên liền chính mình lại đây một chuyến, ngươi xem việc này, nói như thế nào. Này ngữ khí, nơi nào là tới cầu người? Rõ ràng là có loại như là tới thông chi ý tứ. Trọng đại người người kỳ thật sớm Lý Thành vài bước tới trước, đã đem tình huống cùng Hoàng Đại Nhân nói. Nhưng hắn lại một bộ làm bộ chính mình không biết bộ dáng. Nói, Thành Thế Tử nói án kiện, là lần này ở cửa thành phát hiện cục đa án. Không sai. Chính là cùng Đỗ Mộ Bạch án tử có cái gì quan hệ? Một cái là 6 năm trước, một cái là 3 năm trước đây. Cùng trọng đại người vấn đề giống nhau. Cho nên, Lý Thành đem nguyên nhân lại nói một lần. Nay Hoàng Đại Nhân cũng không phải một cái khó chơi chủ, hắn nói, một khi đã như vậy, Thành Thế Tử liền đi đem Đỗ Mộ Bạch hồ sơ điều xuất hiện đi. Vẫn là Hoàng Đại Nhân ngươi minh lý lẽ. Không phải minh lý lẽ, chỉ là này án tử cùng ta hình bộ cũng là có quan hệ, hơn nữa nếu liên lụy đến 6 năm trước Đỗ Mộ Bạch án tử, nên muốn tra rõ. Nói xong, Hoàng Đại Nhân cố hết sức hò khăn lên. Sắc mặt càng vì tái nhợt. Lý Thành liền căng thân đứng dậy. Xem Hoàng Đại Nhân thân mình không tốt, ta liền không nhiều lắm quấy rầy ngươi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, nếu là còn có khác sự tình, ta lại đến. Vậy không tiễn. Cáo tử. Lý Thành liền đi rồi. Tới mau, đi cũng mau. Chờ hắn thân ảnh biến mất ở trong sân thời điểm, phòng trong kia khối bình phong sau đột nhiên đi ra một người. Người nọ. Là nhị vương tử kia duyên. Hắn sáng sớm liền tới đây, biết Lý Thành muốn tới. Cho nên tránh ở bình phong mặt sau. Hắn nhìn bên ngoài, cười cười, thật là càng ngày càng thú vị. Nói, liền ở phía trước Lý Thành ngồi quá địa phương ngồi xuống. Hoàng Đại Nhân đối hắn tất cung tất kính, vương gia, ngươi thấy thế nào? Làm hắn cha. Ta cũng muốn nhìn một chút, năm đó Đỗ Mộ Bạch án tử đến tột cùng là chuyện như thế nào? Có lẽ có thể tra ra một ít đối chúng ta có lợi đồ vật tới. Có lợi. Vương gia là chỉ. Tóm lại Lý Thành muốn tra năm đó án tử, Bình Dương Hầu tự nhiên ngồi không yên, rốt cuộc Đỗ Mộ Bạch năm đó là hắn môn sinh. Tốt nhất, sự tình có thể nháo lớn hơn một chút. Hiện tại cái này mấu chốt thời kỳ, ai động tĩnh càng lớn, liền càng là bất lợi. Hoàng đại nhân gật đầu. Tự nhiên cũng là minh bạch. Kia duyên công đạo, cho nên ngươi muốn nhìn chằm chằm khẩn. Một khi này án tử cùng Bình Dương Hầu bên kia liên lụy ra cái gì tới, nhất định phải lập tức thông chi bổn vương. Là, Lý Thành được đến Hoàng đại nhân gật đầu, lập tức phản hồi hình bộ. Đem Đỗ Mộ Bạch hồ sơ lấy ra tới. Trọng đại người lần nữa công đạo, Lý đại nhân, này phân hồ sơ cũng không nên đánh mất có lẽ hư hao, nếu không chúng ta cũng không đảm đương nổi. Đem ngươi tâm bỏ vào trong bụng. Vây vây tay, đi rồi. Trọng đại người đổ mồ hôi. Mà giờ này khắc này, Kỷ Vân Thư đi thành từ bộ đại lao. Muốn hỏi một chút cái kia thương khách một ít việc. Kia lão thương khách từ khi phía trước ở cửa thành bị trào sau, liền vẫn luôn nhốt ở trong nhà lao. Mà hắn những cái đó tiểu nhị cũng cùng bị bắt tới. Đều nhốt ở cùng gian trong phòng giam. Đoàn người thở ngắn than dài, cả ngày đều mặt ủ mày hê. Tới Cao Đặt làm sinh ý không có làm thành, còn bị nhốt ở nơi này nơi nào cũng đi không được. Thậm chí có khả năng sẽ bị trở thành hung thủ vấn tội. Một cái tiểu tử xúc ở trong góc, trên mặt mọc đầy hồ cha, hắn hỏi chính mình lão bản, thất thúc, chúng ta rốt cuộc khi nào có thể rời đi. Bị gọi là thất thúc người, chính là vận chuyển đổ thạch lao thương khách. Hắn buông tiếng thở dài khí, đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Liên nghe được nhà tù ngoại chuyện tới một trận tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Liên nhìn đến ngục tốt lánh một người nam nhân tiến vào. Trong phòng giam người đều đứng dậy, sôi nổi bỏ đến cọc gỗ trước. Quan gia, người không phải chúng ta giết, người mau thả chúng ta đi. Xảo cái gì xảo? Mỗi lần đều phải xảo một hồi. Chính là chúng ta thật sự không có giết người. Có hay không giết người, chờ án tử điều tra rõ lúc sau sẽ biết. Mỗi lần ngục tốt tới cấp bọn họ đưa cơm thời điểm, những người này đều phải nói một lần lời nói mới rồi, cho nên ngục tốt nghe nhiều, tự nhiên có chút không kiên nhẫn. Những người đó không nói, ngục tốt liền giới thiệu Kỷ Vân Thư, vị này chính là Kỷ Tiên Sinh, chuyên môn phụ trách điều tra này có cán tử. Kỷ Tiên Sinh là có chuyện muốn hỏi các ngươi nhất định phải thành thật trả lời, nếu là cảm kích không báo, các ngươi cũng đừng nghĩ ra đại lao. Kỷ Vân Thư đi phía trước đi rồi vài bước, cùng ngục tốt gật đầu, nói, làm phiền. Kỷ Tiên Sinh, chúng ta liền ở cách đó không xa, ngươi có việc đã kêu chúng ta. Ân. Ngục tốt rời đi. Kia lão thương khách nhận ra Kỷ Vân Thư, phía trước bởi vì chính mình những cái đó đổ thạch lăn xuống, đập hư mặt sau một chiếc xe ngựa bánh xe. Bên trong ngồi người giữa, liền có Kỷ Vân Thư. Là ngươi. Lão tiên sinh còn nhớ rõ ta. Đương nhiên nhớ rõ, đập hư ngươi xe ngựa, thật là băn khoăn. Sự tình đã qua đi. Không nghĩ tới tiên sinh ngươi là quan phủ người. Cái này, nói như thế nào đâu. Nàng đơn giản không đáp. Lao thương khách lại nói, tiên sinh, ngươi nhưng nhất định phải tin tưởng ta, ta thật sự không có giết người. Về cái này án tử, ta có việc tới hỏi các ngươi, nếu các ngươi không có giết người, tự nhiên sẽ không có việc gì. Hảo, chỉ cần là chúng ta biết đến, nhất định toàn bộ nói cho ngươi. Chương 1171 thẩm vấn. Kỷ Vân Thư nhìn nhốt ở lao chung những người đó, các quần áo dơ bẩn, đầy mặt hồ cha, ánh mắt lỗ trống. Có thể thấy được bị quan mấy ngày nay, đoàn người đều không dễ chịu. Nàng nhìn về phía tên kia lão thương khách, nói, lão tiên sinh, việc này rất trọng đại, thậm chí khả năng liên lụy cực quảng, cho nên ta hỏi ngươi sự, ngươi tốt nhất đem chi tiết cũng nhất nhất nói cho ta, không cần để sót cái gì. Ân, ta nhất định sẽ không giấu giếm. Lão thương khách thật mạnh gật đầu. Kỷ Vân Thư hỏi, ngươi nhưng nhận thức. Tô Xảo. Tô Xảo. Người chết là một cái kêu Tô Xảo nữ tử, 15 tuổi tả hữu, là bị chết đuối. 3 năm trước đây đi vào Cao Định, nói là vì tìm người, chính là ở không lâu lúc sau, liền vô cớ mất tích. Lao thương khách ở trong đầu cực lực tìm tòi cái kêu Tô Xảo nữ tử tin tức. Nhưng không thu hoạch được gì. Tiện đà lắc đầu. Không quen biết. Nhà tù chung những cái đó bọn tiểu nhị cũng sôi nổi lắc đầu nói, không quen biết. Kỷ Vân Thư thấy bọn họ bộ dáng. Không giống ở nói dối. Lại tiếp tục hỏi, này đó cục đá đều là ngươi từ Thụy Lệ vận chuyển tới phải không? Lao thương khách đáp, không sai, đều là từ phương Nam Thụy Lệ vận tới. Những cái đó đổ thạch ở Trang Dương phía trước, nhưng đều có nhất nhất kiểm tra quá. Đều kiểm tra quá, nếu là lúc ấy biết cục đá như vậy nhẹ, khẳng định có thể phát hiện, cũng liền sẽ không hướng Cao Định vận tới. Dọc theo đường đi đều không có mở ra quá. Không có. Lao thương khách thực kiên định. Kỳ Vân Thư lại toàn hắn nói, hỏi, là ngươi không có mở ra quá. Vẫn là ngươi dám xác định này dọc theo đường đi cũng chưa người mở ra quá. Cái này lao thương khách ngữ đốn. Một bộ không dám kết luận bộ dáng. Sau đó, hắn quay đầu lại nhìn về phía chính mình những cái đó tiểu nhị. Bọn tiểu nhị nhất nhất lắc đầu. Tỏ vẻ đều không có mở ra quá. Lao thương khách lúc này mới nhìn về phía Kỳ Vân Thư, nói, khai những cái đó cái dương chìa khóa vẫn luôn đều ở trong tay ta cầm, chính là buổi tối ngủ cũng mang theo trên người, không có chìa khóa, ai cũng mở không ra. Kỳ Vân Thư không cho là như vậy, nếu là có co tâm người, chính là không có chìa khóa, cũng là có thể mở ra. Thiên sinh ý tứ là nói có người khai quá ta cái dương. Các ngươi từ Thụy Lệ tới Cao Định, trải qua lớn lớn bé bé địa phương. Này một đường, liền tính là suốt đêm lên đường, ít nhất cũng muốn cái 10 ngày nửa tháng đi. Phía trước kia đoạn thời gian mấy ngày liền mưa to, các ngươi ở trên đường khẳng định có dừng lại nghỉ ngơi quá, thậm chí cũng trụ khách qua đường sạn, cho nên, ngươi có thể bảo đảm cái dương vẫn luôn là. Ở các ngươi tầm mắt trong phạm vi sao? Không thể. Nếu không thể, nói cách khác, nếu không phải các ngươi giữa người đổi đi rồi trong dương đổ thạch, đó chính là có người thừa dịp các ngươi không chú ý thời điểm đổi đi rồi. Kia lão thương khách liền không rõ, nghĩ nghĩ, sầu mặt, hỏi, chính là, vì cái gì muốn làm như vậy? Đúng vậy, vì cái gì muốn làm như vậy? Còn chuyên môn dùng thạch cao đem đầu người cất vào đi, còn muốn thừa dịp bọn họ không chú ý thời điểm đem đồ vật đổi tiến trong dương, đây là vì cái gì? Bọn họ là chính cống người làm ăn. Cùng cái kêu tô xảo người càng là không có một đinh nửa điểm quan hệ. Mà này cũng đúng là Kỷ Vân Thư hoang mang nơi. Nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, nếu cái kia có tâm đổi đi đổ thạch người là hung thủ, kia hắn nàng vì cái gì muốn đem đầu người phong ở thạch cao, sau đó trăm phương nghìn kế đổi tiến kia đôi đổ thạch mang tiến Cao Định đâu. Sẽ không sợ hành vi phạm tội bại lộ. Nhưng nếu không phải hung thủ, người kia lại vì cái gì hao hết tâm tư làm này đó. Kỳ quái. Kỳ Vân Thư suy nghĩ một lát, ngước mắt hỏi, kia này dọc theo đường đi, nhưng có gặp được quá cái gì kỳ quái sự? Kỳ quái sự? Lao thương khách cẩn thận nghĩ nghĩ, thật sự nghĩ không ra cái gì tới. Kỳ Vân Thư nhắc nhở hắn, tỉ như, có cái gì khả nghi người đã từng tiếp cận quá những cái đó cái dương? Hoặc là, có hay không gặp được cùng các ngươi đồng hành người? Đều không có. Cơ hồ có thể nói cái gì manh mối đều không có. Nếu muốn biết hai khai quá cái kia cái dương chẳng khác nào là biển rộng tìm kim. Án tử, thật là một kiện so một kiện khó. Lao thương khách thấy Kỷ Vân Thư sắc mặt phiếm sầu, tâm cũng khẩn vài phần. Hắn đôi tay bắt lấy trước mặt có gỗ, khẩn trương nói, Kỷ tiên sinh, có phải hay không ta nói này đó cũng chưa dùng. Sắc thật vô dụng, cùng chưa nói giống nhau. Kỷ Vân Thư lại không có trực tiếp nói như vậy, chỉ nói, Lao tiên sinh. Ngươi lại tiếp tục suy nghĩ một chút, có lẽ trên đường phát sinh quá cái gì, chỉ là ngươi lúc ấy cũng không có chú ý mà thôi. Này, ngươi chậm rãi tưởng, nếu là nghĩ tới cái gì, khiến cho lao trung ngục tốt tới nói cho ta liền hảo, ta hỏi, tạm thời cũng chỉ có này đó. Mắt thấy Kỷ Vân Thư phải đi ý tứ. Lao thương khách chạy nhanh hỏi, ta đây có thể hay không bị chém đầu? Án tử còn không có điều tra rõ, tự nhiên sẽ không định tội của ngươi. Ngươi cùng ngươi bọn tiểu nhị nếu là không có giết người, tự nhiên có thể an toàn rời đi. Thiên sinh, ta tin ngươi, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta. Kỳ Vân Thư không hảo trả lời hắn những lời này. Rốt cuộc, nếu ngươi là hung thủ, kia cũng không thể giúp. Liền nói vài câu an ủi nói, liền đi rồi. Lý Thành bắt được Đỗ Mộ Bạch hồ sơ, liền vội vàng trở về thành tư bộ. Một bên đi vào, một bên phân phó người bên cạnh, chạy nhanh đi tìm một chuyến Kỳ tiên sinh. Liền nói nàng muốn đồ vật ta đã chuẩn bị tốt. Tiểu con nói, đại nhân, Kỷ tiên sinh đi trong nhà lao. Hắn bước chân một đốn, đi trong nhà lao. Như thế nào không cho ta biết. Sáng sớm liền tới đây, hạ quan không dám chậm trễ thời gian, liền phái người mang theo Kỷ tiên sinh đi qua. Hơn nữa đại nhân cũng nói qua, nhìn thấy Kỷ tiên sinh chẳng khác nào là nhìn thấy ngươi, cho nên mới không có đi thông báo ngươi, này sẽ thời gian, Kỷ tiên sinh hẳn là. Lời nói còn chưa nói xong. Lý Thành Tiểu Dương tay đánh gậy hắn, được rồi, ta đây liền đi đại lao. Hắn mới đi rồi vài bước, tiểu quan liền kêu ở hắn, nói, đại nhân chấm đã. Làm sao vậy? Cái kia. Nói. Hắn hiện nay chính là sốt ruột thực, chờ chạy đến đại lao cùng Kỷ Vân Thư một khối thẩm vấn những cái đó thương khách, nhưng không có thời gian chậm trễ công phu. Tiểu quan nói, Kỷ tiên sinh sáng sớm là đi, chính là vị kia cảnh công tử lại không đi, hắn vẫn luôn ngồi ở bên trong. Uống trà. Cuối cùng hai chữ, nói thực nhẹ. Uống trà. Này cũng quá đậu đi. Lý Thành sắc mặt cứng đờ. Tiểu quan tiếp tục nói, hơn nữa Kỷ tiên sinh nói, làm đại nhân ngươi đừng qua đi, nàng thẩm vấn xong liền sẽ lại đây. Kêu ý tứ chính là làm ta chờ. Đại khái là như thế này, làm ngươi cùng vị kia cảnh công tử trước ngồi một hồi. Ngồi một hồi. Lý Thành bất đắc dĩ, ôm kia phân hồ sơ, đi vào. Thành tư bộ đại sảnh, Cảnh Dung sắc thật ngồi ở bên trong uống trà. Một bộ nhàn nhã tự tại bộ dáng. Lý Thành sợ sợ. Hắn nhìn đến Cảnh Dung kia trương băng sơn mặt liền sợ. Luôn là sẽ không lý do run sợ. Cảnh Dung nhìn thấy hắn gần nhất, dùng ánh mắt điểm điểm chính mình bên cạnh vị trí, nói, ngồi đi. Hảo. Lý Thành đồng ý, nuốt nuốt nước miếng, ở bên cạnh vị trí ngồi hạ, đem hồ sơ đặt ở trên bàn. Đồng nhiên, hắn cảm thấy có chút không thích hợp a. Chương 1172 manh mối. Ý thức được có chút không thích hợp lúc sau. Lý Thành thân mình thiên hướng Cảnh Dung, cau mày cường điệu nói, này hình như là ta địa phương đi. Như thế nào cảm giác thành ngươi? Cảnh Dung không để ý đến hắn, ngược lại cho hắn đổ chén nước. Uống đi. Thao một ngụm chủ nhân ngữ khí. Mà Lý Thành thật đúng là liền không tiền đổ uống lên. Cảnh Dung nhìn đến kia phân đặt lên bàn hồ sơ, lấy tới. Đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai. Hắn giơ giơ lên mi. Cảnh Dung liền duỗi tay đi lấy, đầu ngón tay mới vừa đụng tới, Lý Thành bàn tay liền ngăn chặn kia quyển sách tông, cường điệu ngươi, đây là hồ sơ, không thể tùy tiện xem. Án tử ngươi không nghĩ tra xét. Đương nhiên muốn tra, nhưng đây là cấp Kỷ công tử xem. Nàng tức là ta, ta tức là nàng. Lý Thành. Lời này nói, thế nhưng trong lúc nhất thời không biết làm người nên như thế nào tiếp. Cảnh Dung, chúng ta đều đứng ở cùng chiếc thuyền thượng. Ngươi yêu cầu phá án, ta yêu cầu tìm người, nếu không thể hợp tác, ta hiện tại liền đi, như vậy này có cán tử, ngươi khả năng liền phải khắc thỉnh cao minh. Xích quả quả uy hiếp. Lý Thành châm trước hạ, nhìn Cảnh Dung cặp kia chim ưng con ngươi, thế nhưng chậm rãi buông lòng tay. Hắn không phải sợ Cảnh Dung ánh mắt, mà là lo lắng này nam nhân thật sự dưới sự tức giận bỏ dở bọn họ hợp tác, đến lúc đó mang theo Kỷ Vân Thư vừa đi, kia này án tử chẳng phải là huyền. Cho nên nhận túng thời điểm, hay là nên nhận túng. Cảnh Dung thấy hắn buông lòng tay, khoe miệng âm thầm hướng lên trên một câu, đem kia phân hồ sơ cầm lại đây. Lật xem lên. Một đôi mày kiếm cũng không ngừng nhíu lại. Lý Thành nhìn hắn một cái, khu một tiếng, đề cao ngữ điệu nói, ta nếu đáp ứng sẽ mang các ngươi đi hộ bộ tra cái kêu sát hòa người, tự nhiên nói đến làm được, cho nên, các ngươi cũng không thể nói lỡ, cần thiết giúp ta đem án tử phá mới được. Cái này kêu có tới có lui. Cảnh Dung không để ý đến hắn. Tiếp tục xem. Bất quá, các ngươi tìm người kia làm cái gì? Hắn đối với các ngươi rất quan trọng sao? Các ngươi là đại lâm người, người kia lại là cao định người, các ngươi như thế nào nhận thức? Lý Thành bùn bùn nói rất nhiều. Thẳng đến. Cảnh Dung trở về một câu, ngươi có thể câm miệng sao? Mang theo ôn nhu mà khách khí ngữ điệu. Lại rõ ràng làm nhân tâm đế phát lạnh lãnh. Lý Thành tắc xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười hạ. Không bao lâu, Cảnh Dung xem xong rồi. Hắn yên lặng khép lại trong tay hồ sơ, phóng tới một bên. Trầm mặc không nói. Lý Thành hỏi, ngươi nhìn ra cái gì tới? Cảnh Dung hồi, hồ sơ viết rất khá. Ta không phải hỏi cái này. Chính là ta nói chính là cái này. Cái gì? Lý Thành nghe không hiểu hắn nói, cái gì cái này? Ta không phải hỏi ngươi này phân hồ sơ viết đến được không, mà là hỏi ngươi, ngươi có hay không nhìn ra cái gì không thích hợp đồ vật. Cảnh Dung nhìn hắn một cái, nghiêm túc hỏi, ta nói rất khó lý giải sao. A, chính là bởi vì này phân hồ sơ viết đến hảo, cho nên, không có không thích hợp. Phúc! Lý Thành cảm thấy chính mình người bị trúng mấy mũi tên. Cảnh công tử, ngươi nói thẳng không có không thích hợp là được, vòng lớn như vậy vòng làm cái gì? Trách ta. Cảnh Dung mắt lạnh hoành hắn. Lý Thành nháy mắt túng, ta không phải ý tứ này. Hắn đánh không lại Cảnh Dung, cũng nói bất quá Cảnh Dung. Chứ bỏ nhận túng, còn có thể làm gì? Lúc này, Kỳ Vân Thư tới. Cửa thị vệ gọi một tiếng, Kỳ tiên sinh. Trong phòng hai người nghe tiếng nhìn lại. Lý Thành lập khoảnh khắc thân vọt qua đi, Kỳ tiên sinh, thế nào? Kỳ Vân Thư lắc đầu, không có kết quả gì. Nga, ta muốn hồ sơ đâu? Ở kia. Lý Thành chỉ vào trên bàn hồ sơ. Kỳ Vân Thư đi qua, ở Lý Thành phía trước ngồi quá vị trí ngồi xuống, cầm lấy hồ sơ nhìn lên. Hoàn toàn không có cùng Cảnh Dung chào hỏi. Cảnh Dung lại yên lặng vì nàng đổ một ly trà. Nàng vừa uống vừa xem.